Chương 85, điên phê Hứa Tuyên, cầu bài đặt trước, 1, chương 85, điên phê Hứa Tuyên, cầu bài đặt trước, 1, Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong. Tất cả tới tham gia yến hội người, đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân bốn người. Mặc kệ là Diệp Khuynh Tiên vẫn là Nguyệt Tiễn, ma nữ, mỗi một cái cũng là tuyệt thế giai nhân, hơn nữa thân phận tôn quý. Nguyên nhân chính là như thế, ba người quay chung quanh tại Hứa Tuyên trung quanh, mới khiến cho những thứ này hạ giới các cường giả cảm thấy chấn kinh. Biên Hoang Đế quan tạm thời không nói, vẹn vẹn Bất Hủ Đại Giáo Bổ Tiên Giáo Thánh Nữ cùng Tiệt Tiên Giáo truyền nhân, cái này một đôi lẫn nhau không hợp nhau tự định, cùng một chỗ tranh thủ tình cảm cũng rất thái quá. Nam nhân trước mắt này, đến cùng là thần thánh phương nào? Hai vị đường xa mà đến, còn xin thọ tọa. Thạch Hoàng đứng lên, tự mình đi ra nên tiếp hai người. Lấy hắn tôn giả cảnh tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu hai người, nhìn qua liền liền giống như người bình thường. Hai người này thực lực, chỉ sợ đều cao hơn hắn bên trên một mạng lớn. Nữ tử kia có thể không đem Bổ Tiên Giáo giáo chủ để vào mắt, này liền rất đáng sợ. Hơn nữa, xem như Bổ Tiên Giáo Thánh Nữ Nguyệt Tiễn, đối với cái này còn không có chút nào phản bác. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Thạch Hoàng không cần phải khách khí, bản tọa chỉ là đến xem mấy cái bạn cũ mà thôi. Hứa Tuyên lôi kéo Diệp Khuynh Tiên ngồi xuống. Một bên Tiên Hồ Tiên Tử cùng Nguyệt Tiễn, rất tự giác tại trái phải ngồi xuống, bốn người tiến đến một bàn. Rõ ràng cái này tả hữu cùng đối diện cũng là bàn trống, hai vị này Bất Hủ Đại Giáo truyền nhân, nhưng cố cùng người chen đến cùng một chỗ. Khuynh Tiên tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Hứa Tuyên ca ca càng ưa thích ta một điểm. Thiên Hồ Tiên Tử ngồi ở Hứa Tuyên bên trái, chủ động cho hắn rót một chén rượu chuyển tới. Nàng cũng không có xem nhẹ Diệp Khuynh Tiên, lại cho Diệp Khuynh Tiên rót một ly, chỉ có Nguyệt Tiễn bị không để ý tới rơi mất. Ta cùng hắn ở chung thời gian dài nhất, hiểu rõ hắn nhất bất quá, nói đương nhiên là thật sự. Diệp Khuynh Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Trong nội tâm nàng sức mạnh, nguồn gốc từ cùng Hứa Tuyên quen biết hai đời, là cùng hắn ở chung lâu nhất nữ tử. Cho dù là tổ tế linh vị này tiên vương cự đầu, cũng bất quá cùng Hứa Tuyên ở chung được mấy vạn năm thời gian mà thôi. Ngược lại là Diệp Khuynh Tiên chính mình, cùng Hứa Tuyên hai đời ở chung cộng lại, ước chừng gần tới 20 vạn năm. Khi hỉ, Hứa Tuyên ca ca thích ta liền tốt. Thiên Hồ Tiên Tử con mắt cười híp lại. Nghe được Hứa Tuyên thích nàng, so Nguyệt Tiễn nhiều hơn một điểm, nhưng làm nàng sướng đến phát rồi. Ở phương diện này, nàng xem như cái sau vượt cái trước, chiến thắng cao lãnh Nguyệt Tiễn tiên tử. Hai người các ngươi làm sao đều chạy xuống dưới tới? Hứa Tuyên có chút không hiểu. Thật tốt thượng giới không đợi, chạy đến đi hạ giới có gì có thể chơi? Chúng ta tới hạ giới mời chào Thiên Tiêu, đúng, trong đó còn có ngươi vị kia đệ đệ. Thiên Hồ Tiên Tử tìm kiếm Thiên Tiêu, chính là trùng đồng giả Thạch Nghị, cùng với côn bằng tổ thấy qua Thạch Hạo. Nghĩ tới ngày đó Thạch Hạo gọi Hứa Tuyên đại ca, nàng liền từ bỏ mời chào, chuyển thành cùng với kết giao. Dù sao, Thạch Hạo đứng phía sau vị kia, chỉ là Bổ Thiên Giáo cùng Tiệt Thiên Giáo, nhân gia đoán chừng đều trước mắt. Nguyệt Thiên ngược lại là muốn đem hai người lôi kéo tiến Bổ Thiên Giáo, Thạch Nghị trước mắt đã đáp ứng. Thạch Hạo thì khó chơi, để cho người Bổ Thiên Giáo bất mãn hết sức. Đệ đệ, Thanh Y thì cao mày, nàng như thế nào không biết, Hứa Tuyên lúc nào có người đệ đệ, hơn nữa ma nữ còn nhận biết. Nghe ma nữ ý tứ, người này tại trong các nàng chiêu mộ Thiên Tiêu, ma nữ căn bản không có cùng Thạch Nghị tiếp xúc, trực tiếp bài trừ loại khả năng này. Chẳng lẽ vị kia hòn đá nhỏ là Hứa Tuyên đệ đệ? Nếu thật như thế, song Thạch đại chiến mở ra, Thạch Nghị còn có phần thắng sao? Suy nghĩ một chút Hứa Tuyên thực lực cùng thủ đoạn, đệ đệ của hắn như thế nào có thể sẽ thua? Nguyệt Thiên tỷ tỷ căn bản không đem Hứa Tuyên ca ca để ở trong lòng, còn đem nhân ra đệ đệ địch nhân cho chiêu tiến vào Bổ Thiên Giáo. Thiên Hồ Tiên Tử nhìn có chút hả hê nói, thông minh Thanh Y Điệp trong lòng lập tức hiểu rõ, khó trách trí tôn cốt để cho người ta cho móc, còn có thể càng ngày càng mạnh, có cùng trùng đồng giả tranh phong tư cách. Ta là cho Thạch Hạo tăng thêm lịch luyện độ khó. Thanh Y Điệp phát hiện chân tướng sau, lập tức chuyển biến sách lược. Đứng phía sau cự phách Hứa Tuyên hòn đá nhỏ, tuyệt không có khả năng liền như vậy vẫn lạc, tương lai nhất định tại thượng giới tài năng lộ rõ. Đến nỗi biến thành đá mài đao Thạch Nghị, nàng kỳ thực cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Nguyệt Tiên tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ trở nên thật nhanh. Thiên Hồ Tiên Tử khanh khách một tiếng. Nàng một bên phục thị Hứa Tuyên uống rượu, một bên tìm Nguyệt Tiễn không được tự nhiên. Trung quanh rất nhiều hạ giới cường giả, liền một câu nói đều cắm không vào tới, nhân ra trong mắt căn bản không có bọn hắn. "Đúng, ta muốn trở về một chuyến, các ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Hứa Tuyên nghĩ nghĩ, tất nhiên định đem Diệp Khuynh Tiên mang trở về Thạch Thôn, nhiều hơn nữa mang hai cái cũng không sao. Ngược lại đại gia về sau đều phải gặp, cũng là bị hắn đặt trước con dâu. "Tốt." Thiên Hồ Tiên Tử chợt đáp ứng. Nàng rất muốn đi xem Hứa Tuyên sinh hoạt chỗ, đến cùng là dạng gì thế ngoại đảo nguyên, đáng ra hắn thường xuyên nhớ thương. "Ân." Thanh Y thì hơi gật đầu. Nàng đối với Hứa Tuyên bằng hữu tràn ngập lòng hiếu kỳ, có thể cùng cổ chi đại năng làm bạn, cũng là thứ gì dạng người. "Thạch Hạo, trở về sao?" Đột nhiên, Hứa Tuyên hướng ra phía ngoài hô. Hắn trước kia liền phát hiện Thạch Hạo, gia hỏa này mới vừa ở bên ngoài đại điện, thực lực đạt đến minh văn cảnh. Nguyên bản Hỏa Linh Nhi là định đưa Thạch Hạo đi Hỏa Quốc tổ điện, không ngờ rằng trùng hợp gặp phải Hứa Tuyên chạy tới. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo liền chờ tại bên ngoài đại điện, tạm thời không hề rời đi. "Hứa đại ca, sư muội bảo ta đi lịch luyện, ta liền không trở về." Thạch Hạo quyết định đi lịch luyện. Hắn bây giờ vô cùng cần thiết thực lực, cũng may song Thạch đại chiến lúc, thể hiện ra vô địch phong thái. "Đi, vậy chúng ta đi trước." Hứa Tuyên tiện tay vung lên. Chương 85, điên phê Hứa Tuyên, cầu bài đặt trước, 2, chương 85, điên phê Hứa Tuyên, cầu bài đặt trước, 2, bốn người hư không tiêu thất tại Thạch Quốc hoàng cung, nhìn đám người trợn mắt hốt hồn. Không hổ là siêu cấp tướng giả, không chút nào bị hoàng cung trận pháp ảnh hưởng. Thậm chí, đám người không một phát giác được, đối phương là như thế nào biến mất. "Thạch Hạo, vừa rồi bị kia là?" Thạch Hoàng đem ánh mắt đặt ở trên thân Thạch Hạo. Vị này là hắn vừa mới sách Phong Hoang Thiên Hầu, thân phận giống như rất là không đơn giản, sau lưng còn đứng dạng này một vị vô thượng cường giả. Đã như thế, song Thạch đại chiến liền có ý tứ. Ai lại dám nói, bị tước đoạt chí tôn cốt hòn đá nhỏ, nhất định liền sẽ thua đâu. Xin lỗi bệ hạ, Hứa đại ca thân phận ta cũng không rõ ràng. Thạch Hạo thật sự không rõ ràng. Là hắn biết Hứa Tuyên rất mạnh, sau đó cùng Liêu Thần quan hệ vô cùng tốt, bình thường đều chưa từng có tiếp xúc nhiều. Sau một phen hỏi thăm, Thạch Hoàng cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Sau đó, Thạch Hạo tại Hỏa Linh Nhi dưới sự giúp đỡ, đi đến Hỏa Quốc tổ địa. Duy chỉ có lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau, thảo luận hai vị này đặc thù người thần bí. Hoa vực, Thạch thôn. Hứa Tuyên mang theo ba người, chống rông xuất hiện tại một khỏa cực lớn cây liễu phía trước. Người trở về. Liêu Thần gặp Hứa Tuyên dẫn người trở về, cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Đối với nàng mà nói, nguyên tiền, ma nữ đều rất không đầy đủ, ngược lại là lôi kéo Hứa Tuyên tay nữ tử, có chút ý tứ. Trên người nàng có một cỗ khí tức quen thuộc. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Liêu Thần. Hứa Tuyên đầu tiên đem Liêu Thần giới thiệu cho tam nữ. Đây là Bộ Thiên giáo thánh nữ Nguyệt Tiễn, Thanh Nguyệt cái kia sú nha đầu luân hồi thân, giống như Thanh Nguyệt sú nha đầu, ưa thích nghiêm mặt. Đây là Tiệt Thiên giáo truyền nhân ma nữ, thiên phú không kém gì Thanh Nguyệt, là cái rất có ý tứ nữ hải. Cuối cùng đây là Diệp Khuynh Tiên thân phận nàng đặc thủ, ngươi hẳn là có thể nhìn ra một hai. Hứa Tuyên đem tam nữ giới thiệu cho Liêu Thần. Vẹn vẹn từ giới thiệu đến xem, Thanh Y Nhi lời nói nhiều nhất, lại căn bản là chửi bậy. Diệp Khuynh Tiên giới thiệu rất đơn giản, lại làm cho ma nữ cùng Thanh Y Nhi ghi tạc trong lòng. Gặp qua Liêu Thần tiền bối, Thanh Y Nhi cùng ma nữ lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Thần, liền bị rung động thật sâu đến. Cái này chỉ sợ cũng một vị cổ chi đại năng. Gặp qua tổ tế linh, ta tại tiên cổ từng nội vàng gặp qua người một mặt. Diệp Khuynh Tiên dấu chân, từng xuất hiện tại tiên cổ. Nếu không phải gặp được Diệp Trường Phong, nàng đoán chừng đều sẽ không một mực dừng lại ở đế quan, vẫn như cũ sẽ không ngừng tìm kiếm Hoang Thiên Đế. Nguyệt Tiên cùng ma nữ trong lòng kinh hãi. Vị này Khuynh Tiên tỷ tỷ tại tiên cổ gặp qua Liêu Thần. Như thế nào thân phận một cái so một cái cổ lão? Ngươi không sinh tại thời đại kia. Liêu Thần bỗng tin. Diệp Khuynh Tiên mặc dù tồn tại ở thời đại kia, cũng không sinh tại thời đại kia. Lấy đối phương thực lực hôm nay, không có khả năng từ tiên cổ kỷ nguyên sống đến bây giờ. Nàng không có khả năng giống Hứa Tuyên, đem linh hồn chia vô số phần, ký thác vào luân hồi chi địa, từ đó trốn qua một kiếp. Trước kia, kỳ thực là Cửu Thiên Thập Địa các vị tiên vương liên thủ trợ giúp Hứa Tuyên che lấp tiên cơ, mới có thể để cho hắn thuận lợi sống sót. Bằng không dị vực bất hủ chi vương, không có khả năng bỏ mặc cái uy hiếp này, trở thành cá lọt lưới. Liêu Thần vừa rồi lại thôi diễn một phen. Trong tương lai thấy được Diệp Khuynh Tiên nàng liền đứng tại bên người Hứa Tuyên. Trường Phong cũng đã nói, ta rất đặc thù. Diệp Khuynh Tiên thừa nhận, thân phận của nàng, chỉ cần có tâm người đi tìm, cũng có thể tìm được dấu vết để lại. Bất quá, phải giống như Hứa Tuyên, cái gì cũng biết tinh tường, cơ hội là không thể nào. Đi, ta mang ba vị tới đây, là chuẩn bị có lợi một chút hư thần giới sự tình. Hứa Tuyên đánh gậy các nàng nói chuyện phiếm. Thân phận cái gì, kỳ thực cũng không trọng yếu, hắn ngược lại đều biết nhất thanh nhị sở. Ngươi nói. Liêu Thần không có suy nghĩ thêm chuyện khác, yên tĩnh lắng nghe Hứa Tuyên hoàn thiện kế hoạch. Song Thạch sau đại chiến, có người mặt ngoài tới cướp Nguyệt Tiền làm con dâu, thực tế là tới cướp đoạt vực sứ thần linh lực lượng pháp tắc. Hứa Tuyên đem tương lai phát sinh sự tình, đơn giản tự thuật đạo. Ngươi cần chúng ta làm cái gì? Thiên Hổ Tiên Tử biết rõ. Hứa Tuyên dẫn bọn hắn tới, là có nhiệm vụ lời nhắn đủ. Liêu Thần phụ trách che lớp thiên cơ, Tiên Nhi ngươi dùng hồn trung chấn áp luân hồi bản, đến nỗi hai người các ngươi, phụ trách đem không ly khai thiên không chiến trường tất cả mọi người, toàn bộ diện sát đi. Ta phụ trách thôn phệ luân hồi bản, để cho lục đạo luân hồi tái hiện nhân gian. Hứa Tuyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn muốn chính là thôn phệ luân hồi bản, đem luân hồi bản khác mạnh vụ, toàn bộ cho bước đi ra. Trước đây, hắn lựa chọn lục đạo bản xem như chứng đạo pháp khí lúc, liền có nghĩ qua đem luân hồi bản cắn nuốt mất rồi. Lục đạo luân hồi tiên vương không thể đi hết đạo, từ hắn tới đi đến. Người điên rồi sao? Thanh Y Liễu vạn vạn không nghĩ tới. Hứa Tuyên thế mà phát dở như vậy, muốn thôn phệ luân hồi bản. Đây chính là một kiện vô thượng hỗn độn pháp khí, thượng giới giáo chủ bèn bèn nhận được một khối mảnh vụn, liền có thể xưng bá 3000 châu. Huống chi, trong đó còn liên lụy đến tiên vương nhân quả. Cho dù Hứa Tuyên là cổ chi đại năng, cũng rất khó chịu được lục đạo luân hồi tiên vương nhân quả. Ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Liêu Thần trầm mặc phút chốc, mới hỏi thăm lên tiếng. Nàng luôn cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, nàng mất đi trong trí nhớ, có lẽ có liên quan tới bộ phận ký ức này. Hứa Tuyên trước hết nhất nói cho hắn biết, muốn thôn phệ luân hồi bản mảnh vụn, tiếp đó đem tất cả mảnh vụn cho gọi trở về. Bây giờ lại nói, muốn lục đạo luân hồi tái hiện nhân gian. Chẳng lẽ, tại tiên cổ kỷ nguyên thời điểm, Hứa Tuyên cùng lục đạo luân hồi tiên vương ở giữa, còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Câu mê phiếu, chương 86, phá vương thành đế cơ hội, cầu đặt mua, 1, chương 86, phá vương thành đế cơ hội, cầu đặt mua, 1, không có, tuyệt đối không có. Hứa Tuyên ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn có thể có chuyện gì giấu giếm Liêu Thần? Là Liêu Thần chính mình nghĩ không ra, cùng hắn có quan hệ gì? Hắc hắc, quá điên, ta thích. Thiên Hổ Tiên Tử nghe xong Hứa Tuyên kế hoạch, đều không thể không cảm thán một câu. Rõ ràng thực lực đã mạnh như vậy, còn muốn đi mạo hiểm, khó trách có thể cường đại như vậy. Hai người các ngươi nhớ lấy, không thể thả đi bất cứ người nào. Hứa Tuyên sẽ đem khống chế động thủ thời gian. Đến lúc đó, phần lớn người cũng đã rời đi hư thần giới. Đến nỗi những cái kia không muốn đi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại hư thần giới a, hắn không có khả năng bỏ mặc những người kia, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải là lần này dưới cơ duyên xảo hợp, mở ra hư thần giới thiên không chiến trường, hơn nữa luân hồi trong tay mạnh bụng, nắm giữ ý thức. hắn đều sẽ không muốn nuốt lấy luân hồi bàn mạnh vụ. Dù sao, tại trong hư thần giới thiên không chiến trường, tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến hóa linh cảnh. Chớ nhìn bọn họ đánh hung tàn vô cùng, trên thực tế ba động cũng không lớn, rất khó bị dị vực cùng tiên vực lao già phát giác. Duy nhất biến số chính là thôn phệ luân hồi bàn sau sinh ra ảnh hưởng. Bất quá so với lợi tức, những thứ này hiểm vẫn là đáng giá mạo hiểm. Hứa Tuyên ca ca, ta bảo đảm một cái không buông tha người, cũng không biết Nguyệt Tiễn tỷ tỷ có thể hay không thủ hạ lưu tình. Nàng thế nhưng là ma nữ, có thể để cho tất cả người theo đuổi đều e ngại ma nữ. 3000 châu nhiều như vậy thiên tiêu truy cầu Nguyệt Tiễn, là bởi vì Nguyệt Tiễn dễ nói chuyện, sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Nhìn lại một chút ma nữ chính mình, bên cạnh không ai, cái này liền có thể lời thuyết minh rất nhiều vấn đề, ta biết. Thanh Y thì sâu đậm nhìn Hứa Tuyên một mắt. Nàng biết chuyện này quan hệ quá lớn, không cho phép nàng nửa điểm lơ là. Hứa Tuyên phải đối mặt địch nhân, so với nàng tưởng tượng cường đại, nàng bên này không thể như xe bị tổ xích. Bây giờ Liễu Thần, Diệp Quynh Tiên ma nữ cũng đã tỏ thái độ, nàng nếu là không tỏ thái độ, còn không biết có hậu quả gì. Nàng chỉ là Nguyệt Tiễn thứ thân mà thôi, nhưng nếu không thể vì bọn họ sử dụng, còn có tiết lộ bí mật khả năng, làm không tốt sẽ bị trực tiếp chém giết. Cho dù Hứa Tuyên không xuất thủ, ba người còn lại, cái nào là thật tốt đối phó? Các ngươi trước tiên ở đây đợi à, chờ xong thạch đại chiến bắt đầu, Liễu Thần sẽ tiến đưa các ngươi tiến hư thần giới, ta muốn đi thượng giới một chuyến. Hứa Tuyên đưa các nàng đưa đến tới nơi này, kỳ thực là muốn cho Liễu Thần bảo vệ nhục thể của các nàng. Tại hư thần giới bên trong, thần thức một khi bị diệt sát, nhục thân liền sẽ biến thành một bộ xác không, lại cũng không có thể nói tuyệt đối không cứu nổi. Hắn là có thể tại hư thần giới bảo vệ đám người, nhưng mà nhục thân ở bên ngoài là không thể chú ý tới, ngươi muốn đi tìm nắm giữ luân hồi bản mạnh vụ giáo chủ. Diệp Quynh Tiên suy đoán nói, gia hỏa này chuẩn bị chu toàn, trong tay hắn có một khối luân hồi bản mạnh vụ, hư thần giới lại sẽ đến một khối, lại đi cướp một khối. Nói một cách khác, hắn muốn nuốt lấy nửa cái luân hồi bản, đem mặt khác ba cái mảnh vụn hấp dẫn ra tới. Đến lúc đó, luân hồi bản bật hết hỏa lực, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Hơn nữa, cử động lần này Hứa Tuyên đem cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đem kết xuống đại nhân quả. "Ân, bọn hắn nhiễm Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nhân quả, ta giúp hắn thanh toán." Hứa Tuyên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại thoáng qua vẻ sát ý cái kia hư thần giới bên trong thần diễm nam tử, nghĩ không chết cũng rất khó. Hắn không chỉ có nhận được luân hồi bản mảnh vụn, còn dùng tới luân hồi tên, cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương kết xuống đại nhân quả. Đáng tiếc mệnh không rất cứng, sớm muộn phải thân tử đạo tiêu. "Tốt, ta đi thượng giới." Hứa Tuyên tiếng nói rơi xuống, người đã xuất hiện tại thượng giới bên trong. Chỉ có điều, cầm trong tay luân hồi bản giáo chủ là ai, hắn thật đúng là không rõ ràng, lại phải đi tìm lão mạnh hỏi thăm một phen. "Các người đi hư thần giới sau, chính mình cẩn thận." Liêu Thần cho ba người thành thật khuyên. Khi đó hư thần giới nhất định trở thành một hồi tai nạn, nàng phải kịp thời đem cái này một số người lôi ra ngoài. Ngoại trừ Hứa Tuyên cùng Diệp Quynh Tiên, những người khác đều không thể tại trong hư thần giới, nói không chừng hoang vực hư thần giới đều phải trực tiếp đánh tan. Có thể hay không bảo vệ hoang vực hư thần giới, Liêu Thần cũng không có chắc chắn. Nếu là hoang vực hư thần giới bị đánh tan, Hứa Tuyên cùng luân hồi bản xuất hiện tại hoang vực đại chiến, chỉ sợ hoang vực phải sinh linh đồ thán, đồng thời gây nên cấm khu chú ý đến đây dò xét. "Tổ Tế Linh, ngươi vì cái gì không ngăn hắn?" Diệp Quynh Tiên không quá lý giải. Dựa theo Hứa Tuyên tự thuật, Tổ Tế Linh cùng hắn quan hệ cực kỳ thân mật, cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí còn có không hiểu tình cảm. Nàng không tin Tổ Tế Linh không quan tâm Hứa Tuyên, sẽ để cho hắn đi mạo hiểm lớn như vậy. Đây là Hứa Tuyên một cơ hội. Liêu Thần há lại không biết, lần này hư thần giới kế hoạch rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Hứa Tuyên nói mấy thành xác suất, cũng là an ủi những người khác. Trên thực tế, thì nhìn có thể hay không đem hoang vực hư thần giới đánh tan. Một khi đánh tan, cái kia Hứa Tuyên chắc chắn lộ rõ. Nếu là không thể đánh tan, liền xem như hoàn mỹ giải quyết vấn đề, xác suất chia 5 năm. Mà bộ phận này áp lực rơi xuống trên thân Liêu Thần. Nàng cần giúp Hứa Tuyên củng cố hoang vực hư thần giới, che lấp bên trong khí tức, là trở thành tiên vương cơ hội sao? Hắn cho dù không đi mạo hiểm, hẳn là không cần bao lâu cũng có thể thành tài đúng. Diệp Quynh Tiên có chút mê mang. Nếu là vì trở thành tiên vương, lấy Hứa Tuyên tự thân nội tình, hẳn là đầy đủ. Hắn hà tất bước lên lớn như vậy hiểm đâu? Liên vì thành tiên vương thời điểm, càng mạnh hơn một chút. Từ Hứa Tuyên chế tạo luân hồi chi địa trải rộng chư thiên, liền biết hắn là cái tương đối ổn người. Vẹn vẹn trở thành tiên vương, cần phải thôn phệ luân hồi bản, dẫn động một hồi hạo kiếp, là một lần siêu việt lục đạo luân hồi tiên vương cơ hội. Liêu Thần trầm mặc phút chốc, mới cho ra đáp án. Lục đạo luân hồi tiên vương đã là tiên vương cự đầu, lại hướng lên chính là phá vương thành đế. Chính là bởi vì cơ duyên rất lớn, cho nên Liêu Thần mới nguyện ý giúp trợ Hứa Tuyên. Liên cùng Hứa Tuyên ủng hộ nàng, thông qua nguyên thủy chi môn, đi đến giới hải một dạng. Phá vương thành đế bí mật, so với cái gì đều trọng yếu. Chỉ có phá vương thành đế, bọn hắn mới có ứng phó sau đó hắc ám nổi loạn thực lực. Ta cũng ủng hộ hắn. Diệp Quynh Tiên trong lòng có dự định. Chương 86, phá vương thành đế cơ hội, cầu đặt mua, 2, chương 86, phá vương thành đế cơ hội, cầu đặt mua, 2, trước đó Hứa Tuyên là không hy vọng nàng mạo hiểm, cho nên mới không muốn để cho nàng đến giúp đỡ. Kỳ thực nàng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, bởi vì tại hư thần giới bên trong cơ thể nàng hồn trùng, uy lực đại tăng. Thú hồ, hồn trùng cùng bản hồn nhận biết, cũng không biết có thể hay không để mặt. Một bên Thanh Y thì cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai người, sau khi nghe xong đều trầm mặc. Các nàng bây giờ biết, Hứa Tuyên thực lực càng như thế kinh khủng. Tại cái này ngay cả nhân đạo đỉnh cũng khó khăn ra 3000 châu, lại còn có một vị có thể so với thập hung đại lão. Trước mắt hai vị thân phận cũng phá lệ thần bí, giống như Bộ Thiên giáo thánh nữ cùng Tiệt Thiên giáo truyền nhân, cũng là không đáng giá nhắc tới thân phận. Tại ngoại giới người người truy phụng các nàng, đột nhiên sẽ không ăn thơm. Toàn trình hai người rất ít mở miệng, phần lớn thời gian cũng là đang nghe Liễu Thần cùng Diệp Quynh Tiên nói chuyện tiếng, nghe nói rất nhiều cựu thiên thập địa bí mật tân. Trái lại một bên khác, Hứa Tuyên đã đi tìm Mạnh Thiên Chính, hỏi thăm tới tay cầm luân hồi bản giáo chủ rơi xuống. Có Mạnh Thiên Chính tại cái này đệ nhất trí tồn tại, thiết lập chuyện tới dễ dàng nhiều. Để cho chính hắn đi tìm mà nói, còn không biết đến tìm được lúc nào. 3000 châu nói lớn cũng không lớn, cần phải tại trong biển người mênh mông tìm một người, nói nghe thì dễ. Tuy nói dựa vào luân hồi bản ở giữa cảm ứng, có thể tìm được người kia. Nhưng mà, sớm bại lộ hắn nắm giữ luân hồi bản mạnh vụ, cũng không phải chuyện gì tốt. Đến lúc đó, những người khác phỏng đoán một phen, liền biết là hắn diệt sát thần diễm nam tử, còn có thượng giới vị giáo chủ kia. Bởi vậy bại lộ liền được không bù mất. Cửu Thiên thập địa, 3000 đạo châu, một châu. Hứa Tuyên Thần không biết quỷ không hay, lẻn vào đến một phương đại giáo bên trong. Lấy thực lực của hắn, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Rất nhanh hắn liền tìm được đang khoanh chân tu luyện thượng giới giáo chủ. Vì không làm cho động tĩnh quá lớn, hắn không có lập tức hiện thân, cũng không hề dùng lục đạo bản cùng luân hồi bản mạnh vụn. Đặc biệt là luân hồi bản mạnh vụn, hai đối đầu nhất định xảy ra vấn đề. Xin lỗi, chỉ có thể nhường ngươi hoàn toàn biến mất. Hứa Tuyên muốn giữ lại linh hồn của hắn, ác sẽ gây nên luân hồi bản phản công. Đừng nhìn lục đạo bản là Hứa Tuyên chứng đạo pháp khí, kỳ thực cùng luân hồi bản mạnh vụn uy lực không sai biệt lắm, còn không đạt được tiên vương pháp khí cấp độ. Nếu như đem vị giáo chủ kia trục xuất đi tu La đạo, hoặc ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, luân hồi bản mạnh vụn lập tức liền sẽ kích hoạt. Bởi vì đó chính là lấy lục đạo bản đi thôn vệ luân hồi bản mạnh vụn, nhất định dẫn xuất khác năm mảnh. Cho nên nói, hắn lựa chọn để cho đối phương hồn phi phách tán. Luân hồi. Hứa Tuyên nhanh chóng bắt ấn. Hai tay của hắn chậm rãi kéo ra, một đoàn màu tím thần quang từ lòng bàn tay bắn ra. Tử quang xuyên thấu qua cung điện, chớp mắt xuyên thủng thượng giới giáo chủ cơ thể, tính cả phía sau hắn một ngọn núi lớn, cũng cùng nhau tiêu thất. Luân hồi bản mạnh vụn chậm rãi hiện lên. Hứa Tuyên tiện tay vung lên, đem mảnh vụn thu vào. Chờ đi đến hư thần giới sau, dẫn xuất khác ba khối mảnh vụn, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Cái kia bởi vì những cái khác mảnh vụn bị thôn phệ, thông qua cảm ứng bay tới ba khối mảnh vụn, tất nhiên sẽ gây nên cường giả chú ý, hắn không thể không thận trọng. Tại các phương cấm khu suy đoán ra luân hồi bản rơi xuống phía trước, hắn liền phải đem tất cả mảnh vụn đều luyện hóa hết. Cùng lúc đó, nay phe thế lực nghe được động tĩnh, đã có không ít người chạy tới. Đáng tiếc, hiện trường chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Giáo chủ hắn đi đâu rồi? Một cái thiên thần trưởng lao sắc mặt xanh xám. Đây là giáo chủ chỗ ở, bây giờ liền cung điện, tự sơn đều cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn căn bản không có phát giác được chiến đấu ba động, giáo chủ lại mất tích, rất khó không hướng hư phương hướng suy nghĩ. Lập tức đem đệ tử toàn bộ sai phái ra đi, tìm kiếm giáo chủ tung tích. Một tên khác thiên thần trưởng lao rất gấp. Nguyên bản có giáo chủ tại, bọn hắn tại 3000 châu là một phương thế lực lớn. Nếu như giáo chủ xảy ra chuyện, địa vị của bọn hắn chắc chắn thẳng tắp hạ xuống, tùy tiện mang đến giáo chủ cũng có thể diệt bọn hắn. Giáo chủ liền luân hồi bản đều không cơ hội ra, đến cùng là ai đúng ra tay rồi? Mặc cho bọn hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra là ai độc thủ. Chẳng lẽ là tiên điện Tản Tiên? Một tên khác thiên thần trưởng lão nghĩ đến Tản Tiên trên thân, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết giáo chủ người, chỉ sợ chỉ có tiên đạo lĩnh vực nhân vật. Không có khả năng, chúng ta cùng tiên điện không oán không cừu, Tản Tiên làm sao có thể vì giết giáo chủ trả giá giá thật lớn? Địch nhân của chúng ta cũng không có thực lực này a. Phải làm sao mới ở đây? Đông đảo thiên thần trưởng lão sắc mặt khó coi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng tìm nhà. Đừng nhìn thiên thần tại thượng giới đã là cực mạnh tồn tại, nhưng mà sau lưng không có người, như cũng bị đánh giết. Việc này cuối cùng ngược lại trở thành một kiện án chưa giải quyết. Kẻ cầm đầu Hứa Tuyên, bản thân cũng đã trở lại thạch thôn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian vội vàng mà qua, đi tới song thạch đại chiến một ngày này. Thạch Hạo tại Liễu Thần dưới sự giúp đỡ, tiến vào trong hư thần giới, cùng Thạch Nghị bày ra đại chiến. Diệp Quynh Tiên, Nguyệt Tiền cùng Thiên Hồ Tiên Tử ba người đều sớm tiến vào hư thần giới quan chiến, thạch thôn lại chỉ có Hứa Tuyên. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lập tức, liền có thể bắt đầu thu lưới. Câu nguyện phiếu, chương 87, Luân Hồi Tiên Vương tái hiện nhân gian, cầu đặt mua, 1, chương 87, Luân Hồi Tiên Vương tái hiện nhân gian, cầu đặt mua, 1, Hoang vực, hư thần giới. Lúc này song thạch đại chiến đã tiến vào hồi cuối. Cuối cùng lấy Thạch Hạo chiến thắng Thạch Nghị bỏ mình mà kết thúc. Kỳ thực Thạch Nghị thần thức, còn lại một tia lưu lại tại bản thể bên trong. Người bình thường khó mà phát giác, chỉ có thực lực cao thâm hạng người mới có thể để cho hắn khôi phục. Điểm này, Hứa Tuyên rất có quyền lên tiếng, bởi vì hắn thường xuyên làm loại sự tình này. Đáng tiếc, hắn là không thể nào ra tay giúp đỡ. Ngược lại đã có một vị cố nhân chuẩn bị đi ma linh hồ cấp Thạch Nghị thân thể. Hắn chuyện bên này cũng nên lấy tay chuẩn bị. Song thạch đại chiến kết thúc, mới mang ý nghĩa chân chính đại chiến sắp bắt đầu. Hứa Tuyên ca ca, ngươi đã đến. Thiên Hồ Tiên Tử đứng ở một tòa tiểu trên gò núi, nhìn xem một đám người vây công Thạch Hạo. Tại thiên không chiến trường bên trong, tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại hóa linh cảnh. Phía dưới những cái kia tạp ngư tạp tôm, đối đầu thụ thương Thạch Hạo, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Ân, một hồi tùy thời chuẩn bị động thủ. Hứa Tuyên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại càng thêm thâm thúy, không còn khi xưa đạm nhiên. Luân hồi thực sẽ tới cướp nguyệt thiền sao? Thiên Hồ Tiên Tử thật tò mò. Người này lòng can đảm thật là mập, lại dám cùng chuẩn tiên vương Hứa Tuyên cướp con dâu. Không thể không nói, luân hồi là một tay chết tử tế. Hôm nay hư thần giới, hắn là chắc chắn đi ra không được rồi. Không phải sao? Hà tới. Hứa Tuyên mỉm cười. Trên bầu trời xuất hiện một cái toàn thân đắm chìm trong hỏa diễm bên trong nam tử, phía sau hắn có một cái cực lớn pháp luân, trang phục ngược lại là rất có luân hồi ý cảnh. Trái lại Hứa Tuyên bản thân, mặc cùng người bình thường không sai biệt lắm, quần áo cũng không có cái gì đặc sắc. Nói cách khác, luân hồi tạo hình, xem xét chính là bắt mắt phi chủ lưu. Mà Hứa Tuyên nhưng là người bình thường cái chủng loại kia, ngoại trừ nhìn qua xoáy khí, liền cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Đồng tu luân hồi đại đạo, hàng này xài như thế nào bên trong hồ tiếu? Mau nhìn, đánh nhau. Thiên Hồ Tiên Tử nhìn qua phía trên giao chiến hai người, mở ra ăn dưa hình thức. Nàng nhưng không có tâm tình đúng tay, đối với một người chết, có cái gì đáng giá nói nhiều. Vừa mới nhìn thấy Nguyệt Tiền bị đùa giỡn, nàng đã có thể nghĩ đến, luân hồi kết cục bi thảm. Mạng hắn nên tuyệt ở này, không chỉ có lưng đeo lục đạo luân hồi tiên vương nhân quả, còn lưng đeo ta nhân quả. Hứa Tuyên cười lạnh nói, hàng này lấy được nắm giữ ý thức luân hồi bàn mệnh vụ, chiếm hết ưu thế, lại bốn phía rêu rao. Không trách hổ trừ khử tại trong thiên kiêu tranh bá. Hắn sở dĩ lựa chọn lúc này thôn vệ luân hồi bàn, chờ chính là luân hồi khối này nắm giữ ý thức mệnh vụ. Hắn hướng ngược sử dụng tay. Thiên Hồ Tiên Tử kinh hô một tiếng. Đang cùng Nguyệt Thiền truy đuổi quá trình bên trong, luân hồi hướng ngược sứ đột nhiên phát động công kích. Luân hồi muốn đoạt lấy hư thần giới vực sứ tạo hóa, thu hoạch thần linh pháp tắc. Lần này nhân quả kết xuống, cộng lại cũng nhiều ít nhân quả. Hắn không chết, ai chết? Ma nữ, chuẩn bị kỹ càng thanh tràng. Hứa Tuyên dặn dò một câu sau, vừa nhìn về phía dưới Thạch Hạo, tên kia đã giết điên rồi, đều không cần hắn đi nhắc nhở. Lập tức, Hứa Tuyên cho Thanh Y Liễu một ánh mắt, biến mất ở trong hư thần giới. Sau một phen đại chiến sau, luân hồi thành công đánh giết vực sứ, thu hoạch đến rất nhiều cái thần linh pháp tắc ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu vàng. Thiên đại tạo hóa, không thể nhường ngươi một người cấp đi. Thiên Hồ Tiên Tử xuống tới, cướp đoạt quả cầu ánh sáng màu vàng. Nguyệt Thiên cùng Thạch Hạo không chậm chút nào, trực tiếp xông lên đi đoạt tạo hóa, không thể lãng phí hết. Một hồi Hứa Tuyên ra tay, vậy thì không phải là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Đuổi theo ta, những thứ này bản nguyên đều có thể cho ngươi nhìn. Luân hồi gặp Thạch Hạo tới cướp quả cầu ánh sáng màu vàng, lập tức công kích ngăn chặn hắn. Đối với Thiên Hồ Tiên Tử cùng Thanh Y Liễu hai người, luân hồi không có gì ý kiến, cũng không thể để cho hai người coi là mình con dâu a, hắn sợ Bổ Thiên Giáo cùng Tiệt Thiên Giáo cùng một chỗ đuổi giết hắn. Đến nỗi Thạch Hạo đi, chỉ là một cái người hạ giới, tự nhiên tùy ý nắm, không có thèm. Thạch Hạo luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn bây giờ đứng tại luân hồi phía dưới, chính là nghĩ tìm tòi hư thực. Nguyệt Thiên cùng ma nữ ở đây coi như xong, vì cái gì Diệp Khuynh Tiên cũng tại nơi đây? Lấy vị kia thực lực, không cần thiết tới hư thần giới, nhìn hai cái thiên kiêu quyết đấu a. Hơn nữa, chiến đấu đã kết thúc rất lâu, Diệp Khuynh Tiên không đội chút nào, vẫn như cũ đẩy vẻ xem trò đùa. Vậy thì đều cho ta hiến tế a. Phệ hồn càn khôn. Luân hồi sử dụng phong cấm chi thuật, muốn đem Thạch Hạo cho bao phủ ở bên trong. Chiêu này không chỉ có thể thu thập thần linh pháp tắc, còn thuận tiện đem Thạch Hạo cho chấn sát, để tránh đổ sinh biến nguyên nhân. Lục đạo luân hồi, mở. Đột nhiên, luân hồi phía trên truyền đến nhất thanh thanh hát. Tối làm cho người kinh ngạc, thuộc về đối phương thế mà kêu lục đạo luân hồi. Phải biết, lúc trước luân hồi chính là sử dụng lục đạo luân hồi, đem vực sứ nuốt chửng lấy, cướp lấy thần linh tạo hóa. Không ngờ rằng phía trên người, thế mà cũng dùng chính là lục đạo luân hồi, chẳng lẽ đối phương cũng có luân hồi bản mệnh vụ. Ta liền biết sự tình không đơn giản. Thạch Hạo đảo mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên, ánh mắt của nàng đã chuyên chú, hoàn toàn không có khi trước tàn mạn. Xem ra đây là một hồi nhằm vào luân hồi cục, hay là hắn hảo đại ca bố trí? Hắn điên rồi sao? Tiểu tháp truyền ra một đạo thanh âm hoảng sợ. Tại thiên không chiến trường bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể phát huy hóa linh cảnh thực lực. Cho dù là nó cùng luân hồi bàn mệnh vụ, cũng là như thế. Tiểu tháp, ngươi kích động như vậy làm gì? Thạch Hạo còn không có ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Phía trên tiếng kia lục đạo luân hồi, rõ ràng là Hứa đại ca âm thanh. Có cái này vị trí tại, bọn hắn sợ cái gì? Hắn muốn nuốt thần bàn. Làm như vậy, át sẽ gây nên còn lại 5 cái mảnh vụn, cùng hắn không chết không ngừng. Chương 87, Luân hồi Tiên Vương tái hiện nhân gian, cầu đặt mua, 2. Chương 87, Luân hồi Tiên Vương tái hiện nhân gian, cầu đặt mua, 2. Tiểu tháp chính mình đối đầu luân hồi bàn, nhiều nhất lựa chọn phòng thủ. Nào dám nuốt lấy luân hồi bàn mảnh vụn, dẫn xuất khắc 5 khối tới quần đầu. Vẹn vẹn một khối mảnh vụn, liền có thể nuốt lấy vực sứ, thực lực không kém gì tiểu tháp lúc này. 5 khối mảnh vụn cùng một chỗ liên thủ, cần phải đem hắn đánh tan không thể. Thạch Hạo, thanh tràng. Thiên Hồ Tiên Tử bay đến bên cạnh Thạch Hạo nói. Lập tức, trong tay nàng diện hồn châm bắt đầu quăng về phía người quan chiến nhóm, một cái đều không buông tha. Song thạch sau đại chiến, phần lớn người đều đi. Vừa mới luân hồi diện sát vực sứ, không biết sống chết đi đoạt thần linh tạo hóa người, cũng đều toàn bộ chết. Còn lại một đám không sợ chết quan chiến, chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo. Thạch Hạo, chuẩn bị rời đi. Thật đánh nhau, hư thần giới đều không chịu nổi. Tiểu tháp âm thanh kích động. Lần này hiển nhiên là có dự mưu hành động, nhằm vào chính là luân hồi trong tay luân hồi bàn. Trong nháy mắt, bầu trời trong nháy mắt bị bóng tối tràn ngập. Hố đen lớn bao phủ lại toàn bộ thiên không chiến trường. Tối làm cho người lấy làm kỳ, là cái kia to lớn trong lỗ đen, có thể nhìn thấy khác biệt chẳng cảnh. Có người thấy được tầng 28 thiên, bên trong có một đóa cực lớn nhụy hoa. Hoa nở thời điểm, lại có một nam một nữ hai tên tiên nhân từ trong nhụy hoa đi tới. Ở đây không có nhật nguyệt, hoa nở hoa hợp chính là một ngày. Cũng có người nhìn thấy một cái huyết thế giới, bên trong tràn đầy bạo lực cùng sát lục. Tối làm cho người lấy làm kỳ chính là, thế giới này nam nhân đều dung mạo rất xấu, nữ nhân cũng rất xinh đẹp, đều không ngoại lệ. Càng có người ở trong hắc động, thấy được chính mình. Giống như là tại thực tế, gặp được trong gương chính mình, ngay cả cuộc sống phương thức đều giống nhau như lúc. Xuất sinh, đứa bé, thiếu niên, trung niên, lão niên, lúc tuổi già, tử vong. Nhìn hết mình một đời. Để cho người ta đặc biệt muốn tiến vào hắc động, đi tìm tòi hư thực. Còn có người thì nhìn thấy một cái động vật thế giới. Bên trong có nhỏ bé côn trùng, gà, cá, ngưu, dê trở, cũng có chân hoàng, chân long mấy người sinh linh mạnh mẽ. Bọn chúng thuộc về khác biệt chiều không gian, lẫn nhau không quấy nhiễu, lại tại trong lỗ đen cùng tồn tại. Cũng có người nhìn thấy một cái cả ngày không thấy dương quang, tràn ngập sương mù thế giới. Bên trong có bộ dáng khác nhau quỷ quái, ác quỷ quái vật cái gì cần có đều có. Còn có người nhìn về phía hắc động lúc, trực tiếp liền bị hút vào. Vô tận nghiệp lực từ trên người phóng thích. Người kia bị vùi đầu vào một cái ngọn lửa thế giới, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Bất quá phút chốc, người kia lại phục sinh tới, lại một lần đốt thành tro bụi, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào? Thiên Hồ Tiên Tử liếc mắt nhìn hắc động, lập tức liền đem ánh mắt thu hồi lại. Nàng sợ chính mình tiếp tục xem tiếp sẽ thân hãm trong đó, thậm chí bị hút đi vào. Ta không cam tâm. Luân hồi tính cả luân hồi bản mệnh vụ, cùng một chỗ bị phương hắc ám thôn vệ. Mặc kệ hắn như thế nào thôi động luân hồi bản, phía trên lực lượng kinh khủng vẫn như cũ giam cầm hắn, để cho hắn không thể động đậy. Các ngươi cũng đi vào chúng a. Hứa Tuyên gặp luân hồi cùng luân hồi bản mệnh vụ bị thôn vệ, lập tức đem trong tay mình hai khối mệnh vụ cùng nhau ném vào trong lục đạo luân hồi. Ba khối luân hồi bản mệnh vụ bị hắn ném vào tương ứng lục đạo bên trong. Tuy nói ba khối mệnh vụ cùng thuộc một thể, nhưng mà tại lục đạo bản bên trong vẫn như cũng bị chế được lấy. Hắn lại ném đi hai khối luân hồi bản mệnh vụ đi vào. Tiểu Tháp hoảng sợ nói, hắn liền không có gặp qua điên cuồng như vậy ra hỏa. Thế mà dùng chứng đạo pháp khí thôn vệ hỗn độn pháp khí ba khối mệnh vụ, muốn đem hỗn độn pháp khí trực tiếp luyện hóa hết. Còn duy nhất một lần luyện hóa một nửa như thế nào phía trên hắc động, còn tại rơi xuống. Thạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia luân hồi bị nuốt đi vào, liền cặn bã đều không còn lại. Nhưng mà phía trên hắc động, căn bản không có ngừng ở dưới dấu hiệu, còn tại hướng phía dưới đè tới. Phía dưới đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, quay đầu liền muốn rời khỏi thiên không chiến trường. Nhưng mà, tốc độ bọn họ quá chậm. Trong lỗ đen lại phóng thích ra cực lớn đến hấp lực, đem bọn hắn quăng vào trong lục đạo luân hồi. Liêu Thần, Hứa Tuyên tiên đạo chi lực phun trào. Lục đạo bàn bị thôi phát đến cực hạn, toàn lực luyện hóa ba khối luân hồi bản mệnh vụ, không có tinh lực đi quản những người khác. Cho dù là Thạch Hạo, Thanh Y Điệp, Thiên Hồ Tiên Tử cùng Diệp Quỳnh Tiên lúc này cũng chiếu cố không qua tới. Chỉ thấy ba đầu xanh biết cánh liễu, cuốn lấy trong đó ba người phần eo, đem người cho túm đi ra. Duy chỉ có lưu lại Diệp Quỳnh Tiên vẫn tại bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới, Tiên Nhi chuẩn bị định trụ nó. Hứa Tuyên biến sắc. Chỉ thấy ba đạo tử quang phá toái hư không, chui vào hư thần giới thiên không chiến trường. Ba đạo giống như lưu ly hồng quang, trực tiếp hướng Hứa Tuyên bọn tới. Chấn. Diệp Quỳnh Tiên nhất thanh thanh hát. Đỉnh đầu lơ lửng ra một cái chuông nhỏ, tản ra vô tận hỗn độn khí, chấn hướng phát lực ba khối luân hồi bản mệnh vụ. Ba khối luân hồi bản mệnh vụ bộc phát ra vô lượng hỗn độn kiếm khí, không ngừng tấn công về phía Diệp Quỳnh Tiên. Diệp Quỳnh Tiên đỉnh đầu phải chuông nhỏ, hơi hơi chiến minh, cùng với rằng có cùng một chỗ. Một bên khác, Hứa Tuyên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, xuyên vào lục đạo bản mặt ngoài. Màu tím lục đạo bản lập tức nhuộm thành huyết sắc. Lục đạo luân hồi ở trong đó toàn lực vận chuyển, điên cuồng luyện hóa ba khối luân hồi bản mệnh vụ, hấp thu lực lượng của bọn chúng. Cũng không biết Diệp Quỳnh Tiên có thể kiên trì bao lâu, hắn nhất thiết phải tăng tốc luyện hóa tiến độ. Hơn nữa, Liêu Thần ở bên ngoài che lấp hỗn độn khí, cùng duy trì hư thần giới ổn định, không biết có thể kiên trì bao lâu. Ai thiên không chiến trường bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng thở dài. Một cái hư ảo nam tử trung niên, vô căn cứ mà hiện. Hắn cao lớn khỏe mạnh, cơ thể to lớn, giống như là cổ đại đi tới cái thế anh hùng, cường đại đến cực hạn, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Tại bên cạnh hắn, còn có 6 cái cực lớn quan đoàn, trong chùm sáng đang diễn hóa thế giới. Làm cho người kinh ngạc nhất là, nam tử sau khi xuất hiện, luân hồi bản vậy mà trở nên an tĩnh lại. Câu nguyện phiếu, chương 88, Lục đạo luân hồi tiên vương. 1, chương 88, Lục đạo luân hồi tiên vương. 1, ngươi là? Diệp Quỳnh Tiên sâu đậm ngắm nhìn, đạo kia thân ảnh cao lớn. Trong nội tâm nàng có một cái điên cuồng phỏng đoán, chẳng lẽ là người kia? Nếu như là người kia mà nói, chỉ sợ bọn họ phiền phức liền lớn. Nàng đưa ánh mắt về phía trên Hứa Tuyên, lại phát hiện Hứa Tuyên sắc mặt như thường, giống như không nhìn thấy đạo kia hư ảo lại mạnh mẽ thân ảnh. Chẳng lẽ chỉ có nàng có thể nhìn thấy vị kia từ cổ đại đi ra cái thế anh hùng? Tiên đạo thần hình, chấn. Diệp Quỳnh Tiên cắn răng một cái, phóng xuất ra tiên đạo thần hình. Chỉ thấy trong cơ thể nàng bọt lên một mảnh hừng hực phù văn, phóng xuất ra khí tức bất hủ, trong hư không ngưng tụ ra một bộ thần hình. Nó từ ánh sáng ngông lung tạo thành, ngồi xếp bằng ở chỗ kia nở rộ tiên văn, hướng đối phương chấn áp tới. Nàng phải vì Hứa Tuyên tranh thủ thời gian, đem đạo kia cường đại tàn hồn chặn lại. Luân hồi bàn, trở về. Người kia nhẹ giọng kêu gọi. Trên không bị hồn trung định trụ ba khối luân hồi bàn mạnh vụn, lập tức bay đến đỉnh đầu của người kia. Diệp Quỳnh Tiên trợn phát lực. Trong hư không hiển hóa cố kia thần hình, dần dần rõ ràng, thậm chí còn thả ra thiên đạo khí hơi thở, cực kỳ kinh khủng. Đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, thực lực không còn vững nhất, nàng vẫn như cũ áp lực cực lớn. Giữa hai người chênh lệch quá xa, rất khó dùng pháp bảo đi bù đắp. Chỉ, người kia trong miệng phun ra một chữ, lại giống như đại đạo thanh âm, ẩn chứa vô lượng pháp tắc. Vừa mới rộng lớn tiên đạo thần hình, rực rỡ bộc phát tiên văn, lập tức giống như thủy triều thối lui. Chỉ là một đạo chân tiên lạc ấn đổ, như thế nào lục đạo luân hồi tiên vương đối thủ? Tiểu cô nương, ngươi rất không tệ. Lục đạo luân hồi tiên vương mặt mỉm cười, khen ngợi nhìn chằm chằm Diệp Quỳnh Tiên. Hắn chưa từng gặp qua Diệp Quỳnh Tiên, lại tại trên thân Diệp Quỳnh Tiên cảm giác được một số khác biệt khí tức. Người này biết rõ không địch lại vì Hứa Tuyên dùng hết thủ đoạn, ý đồ chặn hắn lại vị này tiên vương tàn hồn. Lục đạo luân hồi tiên vương. Diệp Quỳnh Tiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì nàng phát hiện, tiên đạo thần hình tiên văn lui bước sau đó, ngay cả hồn trùng cũng trở nên yên lặng. Nàng lúc này, một thân pháp bảo lại đều không thể điều động. Có thể tưởng tượng được, thực lực đối phương là bực nào kinh khủng. Nguyên bản Diệp Khuynh Tiên còn nghĩ liều mạng, dung hợp hồn chung thu hoạch lực lượng cường đại hơn, đối phương lại đem con đường này đều đoạn mất. Ta mặc dù không biết được ngươi, lại nhận biết ngươi trùng lớn. Lục đạo luân hồi tiên vương chấp nhận thân phận. Đến nơi phía trên hồn trùng, nó nhận biết khí tức của hắn, há lại sẽ đi trấn áp hắn. Tại trước đây cực kỳ lâu, trùng lớn chủ nhân cùng hắn là bạn cũ, là tri kỷ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không để cho ngươi tổn thương hắn. Diệp Khuynh Tiên ngăn tại Hứa Tuyên trước người. Hai lần trước, nàng lựa chọn trốn tránh, không có thể cứu Diệp Trưởng Phong cùng Khương Tinh Vũ. Lần này, nàng sẽ lại không trốn tránh. Chỉ cần Hứa Tuyên sống sót, nàng tin tưởng Hứa Tuyên liền sẽ không để nàng thất vọng. Những cái kia nàng muốn đi làm sự tình, Hứa Tuyên có lẽ so với nàng càng thích hợp, cũng càng thêm thuận tiện. Chính là bởi vì phần này tín nhiệm, để cho Diệp Khuynh Tiên bây giờ làm xong, vì Hứa Tuyên bỏ mình dự định. Tiểu cô nương, ngươi đừng kích động. Theo ta quan hệ với hắn tới nói, ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng luân hồi thúc. Lục đạo luân hồi tiên vương căn bản không có thương tổn Hứa Tuyên dự định. Hắn bây giờ đi ra là vì trấn trụ luân hồi bàn, để cho Hứa Tuyên có thể tùy ý luyện hóa luân hồi bàn. Trước kia, hắn có thể vì cô tổ kính dâng tự thân, cho chiến hữu làm nhập đội. Tự nhiên cũng có thể vì văn bối, kính dâng ra luân hồi bàn. Đối với luân hồi bàn mà nói, cùng Hứa Tuyên chứng đạo pháp khí dung hợp, cũng không phải tử vong, mà là tân sinh. Ai ngờ ngươi nói có đúng không thật sự. Diệp Khuynh Tiên không có buông lòng cảnh giác. Nàng mặc dù kính nể lục đạo luân hồi tiên vương, nhưng mà trước mắt đạo này tàn hồn, đến cùng phải hay không còn thành vấn đề. Huống hồ đạo này luân hồi bàn đánh thức tàn hồn, tính cách có hay không biến, ai cũng không nói chắc được. Thế giới này có rất nhiều cường giả, chọn đoạt xá chúng sinh. Tại bực này nhân tố không xác định phía trước, nàng nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đạo hữu, ngươi đã đến. Đối với cái này, lục đạo luân hồi tiên vương nở nụ cười mà qua. Hắn hà tất cùng một cái tiểu cô nương tính toán, đối phương chỉ là quan tâm Hứa Tuyên mà thôi. Cùng lúc đó, một cây cành liêu bóng ánh đát, xé rách hư không. Một người mặc váy dài tuyệt đại mỹ nhân, vung xuống tại thiên không chiến trường. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân, nhìn giống nữ tính, lại mặc nam tử quần áo, cũng là nam tử ăn mặc, phong thái tuyệt thế. Muốn nhìn Liễu Thần chạy tới, Diệp Khuynh Tiên lúc này mới thở dài một hơi. Nàng không tín nhiệm người khác, đối với tổ tế linh còn là tín nhiệm. Bởi vì Hứa Tuyên tín nhiệm tổ tế linh, cho nên nàng cũng tín nhiệm, huống hồ tổ tế linh là niết bàn, cũng không phải là lục đạo luân hồi tiên vương loại này tàn hồn hình thái. Luân hồi. Liễu Thần cũng không ngờ tới, lục đạo luân hồi tiên vương tàn hồn lại còn tại trong luân hồi bàn. Lần này, Hứa Tuyên mạo hiểm thôn vệ luân hồi bàn, thế mà đem hắn tàn hồn kích hoạt lên. Bất quá, nhìn lục đạo luân hồi tiên vương trạng thái, lần này hiện thân sau đó, sợ là liền muốn tiêu tán. Người vẫn là như vậy, bảo vệ tiểu gia hỏa kia. Lục đạo luân hồi tiên vương tâm tình không tệ. Chương 88, lục đạo luân hồi tiên vương. 2, chương 88, lục đạo luân hồi tiên vương. 2, có thể gặp lại Hứa Tuyên, còn có khi xưa bạn cũ tổ tế linh, lần này chết cũng không tiếc. Yên tâm, ta cảm giác hắn sẽ không tổn thương Hứa Tuyên. Liêu Thần gặp Diệp Khuynh Tiên tinh thần căng cứng, liền tức an ủi. Nàng liên quan tới lục đạo luân hồi tiên vương ký ức rất ít, nhưng lại có bản năng trực giác. Hơn nữa nàng sức mạnh lúc này đều dùng đang duy trì hư thần giới, cùng che lấp trên khí tức, cũng không có dư thừa sức mạnh dùng để đối phó lục đạo luân hồi tiên vương. Nếu quả thật như Diệp Khuynh Tiên suy nghĩ, vậy là phiền phải lớn. Ngươi niết bàn mất trí nhớ. Lục đạo luân hồi tiên vương gặp nàng bộ dáng, rõ ràng cái gì cũng không nhớ kỹ, còn cảm giác hắn sẽ không tổn thương Hứa Tuyên. Ân. Liêu Thần đáp ứng. Nàng chính xác mất trí nhớ, liên quan tới lục đạo luân hồi tiên vương ký ức, trên cơ bản đều không nhớ ra được. Duy chỉ có đối với Hứa Tuyên ký ức, 10 phần rõ ràng. Trước kia, chúng ta liên thủ thôi diễn, từ thời gian trường hà nhìn tương lai xa, gặp được A Tuyên tại Hắc Ám trong rối loạn dục huyết phân chiến, thế là đại gia thảo luận một chút, liền liên thủ che đậy A Tuyên khí thế, để cho dị vực bất hủ chi vương không cách nào thôi diễn đến hắn. Vì thế ta còn có lưu hậu chiêu, đạo này tàn hồn chính là vì trợ giúp A Tuyên luyện hóa luân hồi bản lưu lại, mặt khác lại cho hắn một đoạn cơ duyên. Lục đạo luân hồi tiên vương giải thích nói. Không ngờ, đại gia gặp lại lần nữa thời điểm, tổ tế linh đã mất đi ký ức. Kỳ thực từ sau lúc đó, hắn còn cùng không có cuối cùng tiên vương liên thủ thôi diễn qua so sánh. Nhìn thấy A Tuyên bảo hộ tổ tế linh đẫm máu mà chiến, trận chiến kia, ngay cả tiên vực đều đánh tan, 10 phần thảm liệt. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt lưu lại cho Hứa Tuyên đại tạo hóa, trợ hắn tiến thêm một bước. Dù sao, Hứa Tuyên là tiên cổ kỷ nguyên hy vọng cuối cùng. Hắn luyện hóa luân hồi bản, còn cần bao lâu? Liêu Thần cau mày, nếu như để lỡ nữa, hoang vực hư thần giới, sợ rằng phải không chịu nổi. Vừa mới ba khối luân hồi bản mảnh vụn phá toái hư không, chui vào đi hạ giới lúc, đã có người bắt đầu dò xét giới. Đây chính là hỗn độn pháp khí mảnh vụn, một khối liền có thể bồi dưỡng một vị vô thượng giáo chủ. Thượng giới những người kia, làm sao có thể không vì chi điên cuồng? Cũng may trước mắt không có gây nên tiên đạo cường giả chú ý, nhưng nếu như để lỡ nữa, ai cũng không nói chắc được sẽ xuất hiện biến cố gì. Ngươi không phải nói giúp hắn sao? Chúng ta muốn làm thế nào? Trong lòng Diệp Khuynh Tiên gấp gáp. Đại gia ở đây nói chuyện phiếm, chính là uổng phí hết thời gian. Còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, trợ giúp Hứa Tuyên luyện hóa luân hồi bản, đem thời gian này cho rút ngắn. Kỳ thực cũng không khó. Lục đạo luân hồi tiên vương nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ba khối luân hồi bản mạnh vụn, lập tức bay vào Hứa Tuyên chế tạo trong lỗ đen. Bọn chúng phân biệt bay về phía đối ứng lục đạo, dung nhập trong đó. Nguyên bản vững chắc hoạt động, trong nháy mắt liền run lẩy bẩy. Từng đạo vết rạn ở trong lỗ đen xuất hiện, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hoạt động kia bên trong lục đạo thế giới, liền phản phất giống như cái gương vỡ nát, biến thành từng khối từng khối. Hứa Tuyên, Diệp Khuynh Tiên trong lòng căng thẳng. Cái này mẹ hắn là hỗ trợ. như thế nào lục đạo luân hồi không thấy củng cố, ngược lại ẩn ẩn có bể tan cảnh dấu hiệu. Hai vị, bảo trọng. Lục đạo luân hồi tiên vương hóa thành một đạo sáu thải quang mang, chui vào Hứa Tuyên trong đầu. Một khắc này, Diệp Quynh Tiên kích động kém chút trực tiếp ra tay. Trước mắt một màn này, rất giống đoạt xác. Đừng lo lắng, A Tuyên nguyên thần bất hủ, trong đầu còn có lục đạo bản bản thể, miễn dịch hết thể nguyên thần công kích. Liêu Thần tương đối tỉnh táo rất nhiều. Nàng đối với Hứa Tuyên thủ đoạn càng hiểu hơn, đặc biệt là lục đạo bản vật kia. Hứa Tuyên mặc dù có thể dựa vào một tia nguyên thần hành tẩu thế gian, còn không sợ bất luận cái gì nguyên thần công kích, đều lục đạo bản công lao. Cho dù là lục đạo luân hồi tiên vương toàn thịnh thời kỳ, dùng nguyên thần công kích Hứa Tuyên, đều không chiếm được chỗ tốt. Huống chi chỉ là khu khu một đạo tàn hồn, nhiều nhất liền so Hứa Tuyên một tia nguyên thần mạnh một chút. Coi như lục đạo bản bị luân hồi bản ngăn được nổi, nó vẫn như cũ có thể dùng bản thể thủ hộ lấy Hứa Tuyên nguyên thần. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Diệp Quynh Tiên thở dài một hơi, vẫn như cũ rất lo nghĩ Hứa Tuyên, sợ sinh ra biến cố gì. Chúng ta đi ra ngoài trước, củng cố hư thần giới. Liêu Thần lôi kéo Diệp Quynh Tiên rời đi hư thần giới, cùng với liên thủ củng cố hư thần giới. Khi trước kế hoạch là để cho Diệp Quynh Tiên giúp Hứa Tuyên trấn trụ còn lại luân hồi bản mạnh vụn, cho nên nàng đi hư thần giới bên trong. Bây giờ đã có lục đạo luân hồi tiên vương có lưu hậu chiếu, nàng hoàn toàn có thể đi ra bên ngoài tới, giúp Liêu Thần chiếu cố. Trái lại một bên khác, Hứa Tuyên luyện hóa ba khối luân hồi bản mạnh vụn, nguyên bản làm từng bước tiến hành. Đột nhiên đầu nhập ba khối luân hồi bản mạnh vụn sau, kém chút để cho hắn sập. Sáu khối luân hồi bản mạnh vụn, sinh ra vô lượng hỗn độn kiếm khí, không ngừng xung kích, lục đạo bản đánh ra cho lục đạo bản vô số đạo vết rách. Dù sao, lục đạo bản chỉ là chuẩn tiên vương pháp khí, cùng luân hồi bản dạng này hỗn độn pháp khí, còn có nhất định chênh lệch. Nếu như là ba khối theo thứ tự luyện hóa, hắn hoàn toàn chắc chắn đem luân hồi bản cho luyện hóa hết. Kết quả còn không có thành công, liền bị phản chấn áp. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Diệp Quynh Tiên hồn trùng, làm sao lại liền ba khối luân hồi bản mạnh vụn đều chấn không được? Một cái có Diệp Quynh Tiên thôi động, một cái không người thôi động, chấn áp một đoạn thời gian không khó lắm mới đúng. Cũng may, hắn rất nhanh liền biết được đáp án. Bởi vì có một đạo sáu màu trùng sáng, trực tiếp chui vào thần trí của hắn hải. Hắn vội vàng điều động dạng nứt lục đạo bản, bảo vệ hắn một tia nguyên thần. Nếu như lục đạo bản sập, hắn không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể một lần nữa ngưng kết, tiếp đó khôi phục trở về. Sợ rằng sẽ là dĩ vãng nghìn lần, vạn lần. Bây giờ liền Hứa Tuyên đều gấp. Đối phương tán phát khí tức, tuyệt đối tại tiên đạo lĩnh vực, hơn nữa so với hắn càng cường đại hơn. Ai, các ngươi từng cái làm sao đều để phòng ta? Lục đạo luân hồi tiên vương tàn hồn, cuối cùng tại Hứa Tuyên thức hải hiển hóa. Hắn lúc trước lúc ở bên ngoài, một mực bị Diệp Quynh Tiên đề phòng. Nếu không phải là tổ tế linh xuất hiện, hắn đều không có nhanh như vậy lấy được nhân gia tiểu cô nương tín nhiệm. Kết quả tiến vào Hứa Tuyên thần thức hải, lại nhìn thấy Hứa Tuyên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Luôn cảm giác hắn có loại chính mình là dị vực bất hủ chi vương rẻ trả bu đầu. Luân hồi thúc. Hứa Tuyên thấy rõ người tới, trong lòng rất là chấn kinh. Hắn rất quen thuộc lục đạo luân hồi tiên vương, thậm chí so bây giờ Liêu Thần càng thêm quen thuộc. Câu nguyện phiếu, chương 89, tiên vương quà tặng cùng lục đạo luân, 1, chương 89, tiên vương quà tặng cùng lục đạo luân, 1, A Tuyên. Lục đạo luân hồi tiên vương âm thanh kéo có chút dài. Cái này tiên cổ trong năm, hắn thích nhất hậu bối, cuối cùng lại gặp mặt. Tại vạn cổ phía trước, hắn liền chờ mong một ngày này đến. Bởi vì tại trên thân Hứa Tuyên, lục đạo luân hồi tiên vương thấy được vô hạn khả năng. Hứa Tuyên sẽ là một cái so với hắn đi xa hơn người. Luân hồi thúc, ngươi không phải chết ở cô thúc trong tay sao? Trong ký ức của hắn, không có cuối cùng tiên vương là bị dị vực bất hủ chi vương vây công tới chết, mà lục đạo luân hồi tiên vương tự cảm không có đường sống, cho nên đem chính mình cho cô tổ làm nhập đội. Trên thực tế, kế hoạch này tiến hành rất thành công, cô tổ tại dị vực địa vị rất cao. Ngươi cũng không kinh ngạc, ta sẽ chết tại cô trong tay. Lục đạo luân hồi tiên vương hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa rồi một mực quan sát Hứa Tuyên cảm xúc biến hóa. Đối với hắn bị cô tổ đánh lén dẫn đến tử vong, Hứa Tuyên biểu hiện rất bình thản. Ngược lại là, hắn xuất hiện tại Hứa Tuyên thần thức hải, để cho Hứa Tuyên rất là chấn kinh. Đây không phải luân hồi thúc cùng cô thúc kế hay sao? Hứa Tuyên không ngại để cho lục đạo luân hồi tiên vương biết, hắn biết được trong thiên hạ rất nhiều chuyện. Dù sao, lần này lục đạo luân hồi tiên vương phụ dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ, sau khi vô tận năm tháng, sẽ có như vậy một đông hoa tương tự, tái nhập nhân gian. Ngươi cùng phía ngoài tiểu cô nương kia đều rất không giống nhau. Lục đạo luân hồi tiên vương không có phủ nhận. Có một người biết được, cô tổ đối với cựu thiên thập địa kính dâng, tóm lại là tốt. Tương lai có lẽ sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày kia. Có thể cô tổ tại dị vực có thể phát huy tác dụng, liền tại đây tiểu tử trên thân a. Nàng so ta càng đặc biệt. Hứa Tuyên biết nói tới ai. Có thể để cho lục đạo luân hồi tiên vương cảm thấy là thủ, cũng chỉ có Diệp Quynh Tiên. Thanh Y Liền là Thanh Nguyệt luân hồi thần, hai người cũng là quen biết đã lâu, không có khả năng có này nói chuyện. Mà nữ tiên phú không tồi, thân phận lại không cách nào cùng những người khác so sánh. Đến nỗi Liêu Thần, luân hồi thúc sẽ xưng là đạo hữu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Tiêu tan phía trước, liền để luân hồi thúc tiễn đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Lục đạo luân hồi tiên vương chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Nguyên bản tại trong lục đạo bản, phóng thích vô lượng hỗn độn kiếm khí luân hồi bản mạnh vụn, toàn bộ đều an tĩnh lại. Thậm chí, bọn chúng đang chủ động cùng lục đạo bản dung hợp, dần dần quy về một thể. A Tuyên, thay chúng ta thật tốt sống sót. Lục đạo luân hồi tiên vương để lại một câu nói, thân ảnh tại Hứa Tuyên trong biển thần thức chậm rãi tiêu tan. Đồng thời, nó lưu lại một đoàn sáu màu hỏa diễm, chờ đợi Hứa Tuyên chậm rãi luyện hóa. Luân hồi thúc. Hứa Tuyên tinh thần chán nản, lại một cái cố nhân ở trước mặt của hắn biến mất. Luân hồi thúc tại tiêu tan phía trước, đem hỗn độn pháp khí cùng vật quý nhất đều để lại cho hắn. Luân hồi bàn, chúng ta cùng một chỗ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tương lai đem luân hồi thúc chiếu dọi trở về. Hứa Tuyên tại lục đạo luân hồi tiên vương dưới sự giúp đỡ, dùng tốc độ cực nhanh luyện hóa hết luân hồi bàn. Sau khi thành công, hắn lập tức ra khỏi hư thần giới, quay về thạch thôn. Trường Phong, ngươi thế nào? Diệp Quynh Tiên xông lên trước, vây quanh Hứa Tuyên xoay mấy vòng, xem xét hắn có hay không tương thế. Một bên Tiên Hổ Tiên Tử cùng Thanh Y Liễu hai người, mặc dù cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà ánh mắt lại dừng lại ở trên thân Hứa Tuyên. Liêu Thần thì triệt tiêu pháp lực, đem hư thần giới những cái kia vết tích xóa đi. Lần này xem như không có gì nguy hiểm, tại luân hồi thúc dưới sự giúp đỡ, ta luyện hóa luân hồi bán tốc độ so trong dự tính nhanh một nửa. Hứa Tuyên tay phải chậm rãi mở ra. Đó là một cái màu vàng xanh nhạt tiểu luận, tản ra kinh khủng hỗn độn khí. Lục đạo bàn tại cùng luân hồi bản hỗ tương dung hợp sau đó, hóa thành bây giờ lục đạo luân, trước sau khác biệt rất lớn. Chỉ thấy Hứa Tuyên nhẹ nhàng ném đi, lục đạo luân lập tức bành trướng, hóa thành một cái cao 7.8m, rộng 4.8m cự luân. Lục đạo luân không giống với lục đạo bàn cùng luân hồi bàn, nó tổng cộng có tầng 4. Tầng thứ nhất bên trên có một vị hành giả, ngồi ngay ngắn ở bên trên hoa sen. Hành giả trên thân tản ra lục đạo tiên quang, mỗi một đạo tiên quang chỗ phổ chiếu phạm vi bên trong, đều ngồi ngay thẳng vô số hành giả. Bọn hắn mặc dù thoát ly lục đạo luân hồi, nhưng như cũ tại trong lục đạo luân. Trong tầng thứ hai phía trên đang là thiên đạo vị, bên trong là trong truyền thuyết thế giới cực lạc, sạch sẽ quang minh, tráng lệ. Bên trái là tu la đạo vị, bên trong có ba đầu sáu tay Asura, nam xỉu nữ đẹp, lẫn nhau chém giết. Bên phải là nhân đạo vị, bên trong dòng chúng sinh, đó là từng cái hoàn chỉnh thế giới. Tầng thứ hai phía dưới nhưng là địa ngục đạo vị, bây giờ đang có một ngụm sôi trào trào dầu, vị sai mã diện đang lôi kéo một người hướng trào dầu đi đến. Bên trái là xuất sinh đạo vị, có một sư tử một ngưu một ngựa mặc người lao nhanh, lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Phía bên phải là ngạ quỷ đạo vị, có quỷ đói tay giơ cao một người, miệng cắn người đầu, một người khác thấy thế đang lẩn trốn. Tầng thứ ba lại có 12 loại khác biệt nhân duyên, phân biệt đối ứng công minh, đi, thức, tên sát, sáu nơi, sở, chịu, yêu, lấy, có, sinh lão bệnh tử, lo đau khổ bực bực. Bọn hắn lẫn nhau tương hỗ là điều kiện, tương hỗ là nhân quả, mỗi cái khu vực bên trong đều có vô số người tại kinh nghiệm nhân duyên. Đây là nhân quả sức mạnh, không nhìn thấy, sở không được, lại chân thực tồn tại. Tầng thứ tư nhưng là từng cái đang tại chuyển thế luân hồi sinh linh. Tổng cộng có 18 khối khu vực, hiển hóa lấy 18 loại luân hồi phương thức, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Hứa Tuyên không chỉ có hoàn thiện lục đạo luân hồi, còn hiểu rõ một chút nhân quả dây xích. Đây là một đầu lục đạo luân hồi tiên vương trước kia chia cách luân hồi bản, không thể hoàn thiện con đường. Bây giờ đã bị Hứa Tuyên hoàn thiện, đi thông đi qua. Hứa Tuyên ca ca, nó nhìn qua dáng vẻ thật là lợi hại. Thiên Hổ Tiên Tử nhìn qua bên trong chúng sinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một màn này đối với nàng chấn động quá lớn. Cuối cùng tấn thăng làm hỗn độn pháp khí. Liêu Thần tại hỗn độn pháp khí lục đạo luân trong đó, không chỉ có cảm nhận được hỗn độn khí, còn có sinh tử cùng nhân quả sức mạnh. Chương 89, Tiên Vương quà tặng cùng lục đạo luân 2. Chương 89, Tiên Vương quà tặng cùng lục đạo luân 2. Nếu là bị vật này trấn áp, không biết sẽ thể hiện ra uy năng bực nào. Thử nghĩ một cái, trong chiến đấu đem đối thủ nghiệp quả toàn bộ cho dẫn phát ra, sẽ phát sinh sự tình gì? Cái này liền giống như hôm nay Hứa Tuyên cùng người bị chiến, vốn là đơn đấu chia 5 năm sự tình. Nhưng Hứa Tuyên dùng lục đạo luân đem địch nhân nghiệp quả dẫn xuất, sự tình liền phát sinh biến hóa rồi. Những cái kia đã từng cùng đối phương kết xuống nhân quả người, cũng sẽ ở vào thời khắc này tìm tới. Nguyên bản đơn đấu chia 5 năm, làm không tốt thì trở thành quần đầu cựu tử nhất sinh. Đây cũng là nhân quả sức mạnh, mà trước mắt lục đạo luân liên ẩn chứa loại này thần kỳ vĩ lực. Vật này ta đặt tên là lục đạo luân, cụ thể vĩ lực đằng sau tìm tiên vương làm thí nghiệm. Hứa Tuyên không hiểu nghĩ đến vị kia vẫn tiên lĩnh chi chủ, vì bất diệt kinh hạ tiên, còn có thuận lợi đột phá đến tiên vương cảnh, vị kia sẽ đưa cho hắn thí chiêu a, tất nhiên chuyện bên này làm xong, vậy ta trở về đến nốt. Diệp Quynh Tiên gặp Hứa Tuyên bình an trở về, nàng cuối cùng có thể an tâm lại. Nàng chuẩn bị trở về đế quan trông coi, đồng thời thám thính cựu thiên thập địa tin tức. Nếu như xảy ra tình trạng gì, cũng tốt trước tiên cáo chi Hứa Tuyên, không lưu lại tới ở một đoạn thời gian. Hứa Tuyên có chút không nỡ Diệp Quynh Tiên, chỉ sợ không cần bao lâu, hắn liền muốn tiến vào đàng bế quan. Bởi vì lục đạo luân hồi tiên vương, không chỉ có trợ giúp hắn luyện hóa luân hồi bản, còn đem tự thân đạo quả lưu cho hắn. Đây chính là một vị tiên vương cự đầu đạo quả, không biết bao lâu thời gian mới có thể luyện hóa xong. Lấy bây giờ lục đạo luân phẩm chất, hắn luân hồi chi địa đã có thể đại lượng luân chuyển tiên vương phía dưới sinh linh. Chờ hắn thực lực đột phá đến tiên vương cảnh, hắn có lòng tin đem tiên vương đưa đi luân hồi. Ngược lại ném vào lục đạo luân hồi người, một thân tu vi và đạo quả đều biết biến thành hắn chất dinh dưỡng. Nghĩ như vậy, hắn luân hồi pháp mở ra cùng thôn thiên ma công có điểm giống. Thôn thiên ma công là thôn vệ thể chất, hắn luân hồi pháp tắc là trực tiếp nuốt người tu vi và đạo quả, có thể đem tất cả cường đại linh hồn đều biến thành nhất thông thường trạng thái. Hì hì, ta đây không phải đem cơ hội lưu cho hai vị muội muội đi. Diệp Quynh Tiên tại Hứa Tuyên bên mặt hôn lên một ngụm, nhỏ giọng nói với hắn. Nàng cũng không để cho Hứa Tuyên đưa trở về, mà là phất phất tay, chính mình rời đi thạch thôn. Hứa Tuyên ca ca, ta còn có việc phải về Tiệt Thiên giáo một chuyến, Nguyệt Tiền tỷ tỷ trước hết cho ngươi. Thiên Hổ Tiên Tử đưa tay đẩy, đem Thanh Y Lìa đẩy hướng Hứa Tuyên. Chính nàng thì đi theo Diệp Quynh Tiên bước chân, trước tiên phản hồi thượng giới đi. Các nàng từ hư thần giới cướp được không thiếu thần linh pháp tắc, vừa vặn có thể mang về luyện hóa. Chờ sau này có cơ hội, lại đến tìm Hứa Tuyên thân cận. Hứa Tuyên vừa mới nhận được lục đạo luân hồi tiên vương tạo hóa, chắc chắn cũng là muốn bế quan. Cho nên nàng không có tiếp tục quấy rầy Hứa Tuyên, nên không dính người thời điểm, ma nữ liền không kể cận. Không thấy Diệp Quynh Tiên đều đi đi, nàng tự nhiên cũng muốn tạm thời rời đi. Đến nỗi một bên khác, Thanh Y Liễu bị Thiên Hồ Tiên tử đẩy đi tới thời điểm, Hứa Tuyên liền đưa tay ôm lấy nàng. Nàng thân thể mềm nhũn, không hiểu đã mất đi lực khí toàn thân. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Hứa Tuyên ôm Thanh Y Liễu, đem nàng hướng trong ngực kéo. Thanh Y Liễu hai tay đặt ở Hứa Tuyên lồng ngực, gương mặt đã là ửng đỏ một mảnh. May mắn mang có một tấm lụa mỏng che lại mặt mũi của nàng, mới không có như vậy quằn quại. Ngươi đối với ta làm cái gì, ta vì cái gì? Toàn thân không có khí lực. Thanh Y Liễu trong hơi thở, toàn bộ đều là Hứa Tuyên hương vị. Cái kia cố quen thuộc vừa xa lạ hương vị, để cho nàng mười phần bên trên, không nhịn được nghĩ nhiều người hơn mấy miệng. Ta còn không có đối với ngươi làm cái gì đây? Hứa Tuyên khom lưng đem Thanh Y Liễu bế lên. Hắn lần này luyện hóa Tiên Vương đạo quả, không biết lúc nào mới có thể xuất quan, làm không tốt thời gian sẽ rất lâu. Đến lúc đó, đoán chừng Liễu Thần đã rời đi, thượng giới 3000 châu đại chiến cũng bắt đầu. Cho nên, hắn tính toán ngày mai trừ Hỏa Châu một chuyến, đem Thanh Nguyệt Diễm cho Thanh Y Liễu, miễn cho bỏ lỡ tiên cổ bí cảnh cơ duyên. Ngươi để trước ta xuống, chúng ta sẽ đi. Thanh Y có chút nóng nảy. Nàng kỳ thực không có ý định phản kháng Hứa Tuyên. Đầu tiên, thực lực sai biệt của hai người cực lớn, nàng đem hết toàn lực cũng không thể để Hứa Tuyên phá phòng ngự. Thứ yếu, hồi nhỏ hai người thân mật hơn sự tình đều làm qua. Cho tới nay, trong đầu của nàng nhớ kỹ, Hứa Tuyên nói nàng là hắn tương lai tiểu tức phụ sự tình. Chuyện này, còn tại Bổ Thiên giáo bị giáo chủ, trưởng lão công nhận. Một vị từ tiên cổ kỳ nguyên sống sót cổ chi đại năng, đối với toàn bộ Bổ Thiên giáo tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Ngươi làm sao còn giống như hồi nhỏ không ăn? Hứa Tuyên ánh mắt nhất động. Cái kia treo ở Thanh Ý gì trên mặt sa mỏng, lập tức dụng. Nàng đại mi cong cong, một đôi mắt linh động vô cùng, hình như có mịt mở hơi nước, mê lim mà động người. Nàng môi đỏ tuyệt mỹ, một đầu tóc đen xóa ra, rõ ràng diễm tuyệt đại, phong thái tuyệt thế. Nàng thể ẩn mùi thơm ngát, khí chất thánh khiết xuất trần đến để cho người không đành lòng kinh nhận, làm cho người muốn tiếp cận, nhưng lại không đành lòng tiếp cận. Nụ cười của nàng tươi đẹp rực rỡ, linh hoạt kỳ ảo mà thân thiết, để cho người ta như một xuân phong, động lòng người hào quang, có thể khiến nhật nguyệt tạm đạm phai mờ. So với thượng giới từ nhỏ đã mặt lạnh mưa tiền, Hứa Tuyên đối với Thanh Ý Liễu ưa thích, không thể nghi ngờ phải nhiều hơn rất nhiều. Ngươi hồi nhỏ thân chính là chủ thân, không phải ta Thanh Ý Liễu đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nàng kỳ thực cái gì đều không trải qua, chính là cùng hưởng chủ thân ký ức mà thôi. Bây giờ đột nhiên bị Hứa Tuyên ôm công chúa ôm lên, sao có thể đạm nhiên xử chi? A, nguyên lai là muốn hôn nhẹ a. Hứa Tuyên lập tức hiểu ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Ý Liễu trên môi, yên lặng cúi đầu. Câu nguyện phiếu, chương 90, Thanh Ý Liễu lựa chọn, 1, chương 90, Thanh Ý Liễu lựa chọn, 1, đối mặt Hứa Tuyên đột nhiên xuất hiện động tác. Thanh Y cả trái tim đều nhắc tới cổ họng đi. Nàng bây giờ liền giống như trên biển lớn một cây lục bình, tại nhấc lên trong cuồng phong sậu vũ tranh độ. Kể từ chủ thân nơi đó lấy được ký ức bắt đầu, nàng liền từng ảo tưởng một ngày như vậy. Lần trước gặp phải Hứa Tuyên thời điểm, để cho nàng trò trốn khỏi một kiếp. Lần này, sợ là tránh cũng không thể tránh. Bởi vì nàng đã lớn lên, không còn là trước kia bộ dáng con nít. Thanh Y liền ngượng ngùng hai mắt nhắm lại, tùy ý Hứa Tuyên hái. Nàng cùng chủ thân Nguyệt Thiền khác biệt. Chủ thân một lòng tu luyện, kể từ nhận được luân hồi bí thuật sau đó, một mực tại lĩnh hội luân hồi trong ngọc bội đại đạo pháp tắc. Cho dù đối mặt Hứa Tuyên, nội tâm của nàng cũng tương đối yên tĩnh. Càng nhiều hơn chính là thỉnh cầu Hứa Tuyên chỉ điểm, để cao thực lực bản thân. Dùng lời hiện đại tới nói, chính là người xuất thế, cao lãnh, cái kia là nhạt. Bất quá, thứ thân Thanh Ý đi cùng chủ thân Nguyệt Thiền lại hoàn toàn khác biệt. Nàng từ nhỏ đã được đưa đến hạ giới lịch luyện, tại trong hồng trần ngộ đạo, hữu nhân gian khói lửa. Thanh Ý thì tính tính tốt, ôn luyện như nước, bình tĩnh an hòa, ung dung tự tin, cẩn thận, tại chuyện tình nam nữ lên mặt ra mỏng. Là cái hiếm có bảo tàng nữ hải. Thế nhưng là Thanh Ý chờ đợi rất lâu, lại phát hiện trên người mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng thận trọng mở mắt ra, nhìn về phía mang theo ý cười Hứa Tuyên. Cả người lúng túng ngón chân đều giữ chặt. Người Thanh Y Liễu vừa định đoán trách Hứa Tuyên bài cầu. Người này quá mức, khó trách Khuynh Tiên tỷ tỷ phải gọi hắn đại hỗn đản, quá thích hợp. Ô Thanh Y Liễu con ngươi phóng đại, con mắt trừng trừng. Lúc này Hứa Tuyên yên lặng túi đầu xuống tới, nhẹ lau lấy môi của nàng, ôn nhu mà nho nhã. Bất quá giây lát, Thanh Y Liễu không sai biệt lắm sau khi thích ứng, Hứa Tuyên bắt đầu đối với nàng bày ra thế công. Linh động cậy mở phong tỏa, cùng với như keo như sơn, gắt gao tương liên. Nguyên bản bị kinh động đến trận mắt ốc mồm Thanh Y Liễu đã nhắm mắt lại, tùy ý Hứa Tuyên hí hoáy. Sớm biết nàng cũng tại ma nữ rời đi thời điểm, mượn cớ nhanh chóng rút lui. Hứa Tuyên đá văng ra đại môn, ôm Thanh Y Liễu tiến vào trong phòng. Mặc dù hắn thường không tại Thạch thôn cư trú, nhưng Thạch Vân Phong bọn người mỗi lần đều biết đem gian phòng cho hắn quét sạch sẽ. Hai người tiến vào môn nội, đại môn không gió đóng lại. Một tầng thật mỏng năng lượng bao lại cả nhà, ngăn cách phía ngoài hết thảy. Tiểu gia hỏa này Liễu Thần nhìn qua đóng kín cửa phòng, có chút cảm xúc không tốt. Trước đó Hứa Tuyên đều cuốn lấy chính mình, không biết bắt đầu từ lúc nào trở nên không còn dính người. Ngược lại là nàng có chút không thói quen. Suy nghĩ lại một chút Diệp Quynh Tiên cùng bây giờ Thanh Y Liễu, ma nữ, bên cạnh hắn nhiều hơn rất nhiều người, tựa hồ không còn như vậy cần nàng. Giờ khắc này, Liễu Thần lại có chút ngũ vị tạp trần. Cú may rất nhanh liền quên mất. Nàng bây giờ cần nhất là tăng cao thực lực, đi đến trong Nguyên Thủy Chi Môn, vượt qua giới hải. Bọn hắn lại muốn đến lúc chia tay. Lần tiếp theo, còn không biết bao nhiêu năm tháng sau đó mới có thể gặp nhau nữa. Trái lại một bên khác, Thanh Y Liễu bị Hứa Tuyên đặt lên giường, hao hết sức lực toàn thân, mới bắt được Hứa Tuyên tay. Không cần hai người rời môi sau, Thanh Y đi từng ngụm thở hổn hển. Ân. Hứa Tuyên ánh mắt nhìn về phía Thanh Y Liễu, bây giờ Thanh Y Liễu bị nhìn sắc mặt đỏ bừng, yên lặng cúi đầu xuống. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nói cho cùng, đây mới là nàng cùng Hứa Tuyên lần thứ hai gặp mặt. Hai người lần thứ nhất gặp mặt đều không trò chuyện vài câu, nàng tìm Hứa Tuyên muốn một khối luân hồi ngọc bội sau rời đi. Dạng này có thể chứ? Hứa Tuyên giật giật, thanh y lìa trên mặt đỏ sắp nhỏ máu, gặp nàng cũng không nói đến cự tuyệt tới, Hứa Tuyên mới tại bên cạnh nàng nằm xuống, hơn nữa đắp chăn lên. Trong nháy mắt, thanh y lìa một thân y phục liền bị ném ra ngoài. Ngươi có thể hay không? Đừng động. Thanh y lìa thực sự có chút chịu không được, nàng toàn thân nổi da gà lên một tầng, cơ thể bản năng kháng cự, khó thích ứng. Thanh y lìa phát hiện Hứa Tuyên một trận, đột nhiên cách xa nàng. Ta có chút không quen. Trong lòng thanh y lìa chua chua, hướng về bên cạnh Hứa Tuyên nhích lại gần. Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của nàng đều có quan hệ với Hứa Tuyên ký ức. Hắn nói nàng là Thanh Nguyệt Chân Tiên Luân Hồi Thần, cũng là hắn tương lai tiểu tức phụ. Những năm này đến nay, Thanh Y Lìa gặp qua vô số thiên điều, lại không có bất luận kẻ nào có thể cùng vị này cổ chi đại năng so sánh. Kỳ thực Thanh Y Lìa sớm tại đáy lòng, đem chính mình cùng Hứa Tuyên khóa lại cùng một chỗ. Hắn không chỉ có giáo thụ nàng cường đại bí thuật, còn đưa hắn luân hồi ngọc bội trí bảo như thế, để cho nàng tại trong cựu thiên thập địa thiên tiêu trở thành tầng chót nhất tồn tại. Đại khái bởi vì thời gian dài không thấy, cho nên có chút lạ lẫm. A, sáng mai ta dẫn ngươi đi tìm Thanh Nguyệt Diễm, lần này ta có thể sẽ bế quan thời gian rất lâu. Hứa Tuyên là người, đem Thanh Y Lìa ôm vào trong ngực. Thanh Y Lìa cái này tiểu kiểu thê, hắn rất hài lòng. Ngươi không mang theo chủ thân đi tìm sao? Thanh Y Lìa trong lòng nghi ngờ. Nàng cảm thấy chủ thân đạo tâm so với nàng thích hợp tu luyện hơn. Mặc dù nàng cũng không yếu, nhưng mà cùng chủ thân so sánh, không có như vậy nhất tâm hướng đạo. Ta càng ưa thích ngươi, đương nhiên dẫn ngươi đi. Hứa Tuyên không ngần ngại chút nào biểu đạt sở thích của mình. Coi như Thanh Y Lìa ký ức cùng Nguyệt Thiên dung hợp, biết được những sự tình này, hắn cũng không vấn đề gì. Vốn là hắn thì càng ưa thích Thanh Y Lìa một chút, mà không phải mặt không biểu tình, cùng khối băng tựa như Nguyệt Thiên. A, Thanh Y Lìa mắc cỡ đỏ mặt, tựa ở Hứa Tuyên trên bờ vai. Gia hỏa này một mực khi dễ nàng, quá mức, không có chút nào buông tha nàng dự định. Chương 90, Thanh Y Lìa lựa chọn 2, chương 90, Thanh Y Lìa lựa chọn 2, sáng sớm hôm sau. Hứa Tuyên đã mặc chỉnh tề, Thanh Y Lìa còn bọc lấy chăn mền, chỉ dò xét một cái đầu đi ra. Nàng muốn yên lặng chờ Hứa Tuyên rời đi, sau đó lại rời giường. Đứng lên ăn vặt, chúng ta đi tìm Thanh Nguyệt Diễm. Hứa Tuyên gặp nàng còn bọc lấy chăn mền, bất đắc dĩ nói, nha đầu này cũng quá thẹn thùng. A, này ngược lại là cùng Diệp Quynh Tiên không giống nhau. Diệp Quynh Tiên là lại đồ ăn lại mạnh miệng, Thanh Y Lìa là biết mình đồ ăn, miệng cũng không cứng rắn. Hứa Tuyên ca ca, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta xuyên quần áo tốt liền đi ra. Muốn để Thanh Y Lìa quen như không người, ngay trước mặt Hứa Tuyên mặc quần áo, nàng căn bản làm không được. Vậy ngươi nhanh lên, bằng không thì ta tự mình cho ngươi mặc. Hứa Tuyên vốn là nghĩ tự mình động thủ, có thể nghĩ Thanh Y Lìa ra mặt, thôi được rồi, bằng không thì nàng cũng không dám gặp người. Nha đầu này phải chậm rãi công chiếm, không thể vào độ quá nhanh, đến làm cho nàng có quá trình thích ứng. Dù sao, Thanh Y cùng Diệp Quynh Tiên khác biệt, Diệp Quynh Tiên có hắn hai đời ký ức, cùng hắn hết sức quen thuộc. Hai người tình thâm nghĩa nặng, một cách tự nhiên liền nước chảy thành sông. Đến nỗi Thanh Y Lìa nha đầu này, đợi chút nữa dung hợp Thanh Nguyệt Diễm thời điểm, muốn hay không cho nàng đem Thanh Nguyệt ký ức đã thức tỉnh. Tính toán, Thanh Nguyệt nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng không phải vật gì tốt, hay là chớ dạy hư Thanh Y tiểu bằng hữu. Hồ Thanh Y Lìa gặp Hứa Tuyên đóng cửa lại sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng chậm rãi đẩy ra chăn mền, phát hiện mình trên thân có không ít dấu đỏ, cũng là tối hôm qua nửa đêm thời điểm, Hứa Tuyên lẩm ra. Cũng không biết nàng làm sao lại không hiểu đấu, chấp nhận Hứa Tuyên những hành vi kia, kém một chút liền bị ăn xong lau sạch. Cùng Hứa Tuyên ở cùng một chỗ, nàng liền giống như mê mẩn tâm trí. Nếu không phải là biết Hứa Tuyên khinh thường ép buộc nàng, nàng cũng cho là Hứa Tuyên tu luyện ma công ảnh hưởng tâm trí của nàng. Thanh Y Lìa lắc lắc đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ vung ra đầu, thuần thục đem y phục toàn bộ mặc vào, ra gian phòng. Lúc này Hứa Tuyên đang đứng tại cây liễu bên cạnh, tại cùng cây liễu nói gì đó. Liễu thần, cứ quyết định như vậy đi. Hứa Tuyên đối với Thanh Y Lìa cười cười, lập tức đi lên trước, kéo lên nàng tiến vào vòng xoáy màu tím bên trong. Hai người tới một mảnh tất cả đều là đất khô cằn địa vực. Đây là hỏa châu, bình thường thổ địa bên trên sẽ bốc lên hỏa diễm tới, vì vậy mà đặt tên. Ngươi vừa cùng Liễu Thần đang nói chuyện gì? Thanh Y Lìa bị Hứa Tuyên dắt, đã không cảm thấy kinh ngạc. Cùng đêm qua so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, nàng đã có thể thích ứng. Hạ giới bắt vực đại kiếp sắp tới, ta liền cùng Liễu Thần nói, lần này đi lão mạnh nơi đó bế quan, liền không trở về thạch thôn. Hứa Tuyên kỳ thực biết rõ, lần này hắn bế quan phải hao phí thời gian rất lâu, cho nên mới lười nhắc trở về thạch thôn. Coi như tại thạch thôn, hắn cũng không biện pháp cùng Liễu Thần cáo biệt. Nếu như không có cách nào gặp nhau mà nói, vậy còn không bằng không thấy. Ít nhất đi lão mạnh nơi đó, Diệp Quynh Tiên có thể yên tâm, nàng sẽ không như vậy lo nghĩ. Lão mạnh, Thanh Y Lìa từ Hứa Tuyên trong miệng lần đầu tiên nghe được tên của nam nhân. Danh xưng như thế này, hầu như không tồn tại nữ nhân ở giữa. Cửu Thiên thập địa đệ nhất trí tôn mạnh tiên chính. Ngươi về sau có khó khăn gì, có thể đi tìm hắn, liền nói ngươi là tức phụ ta, đem luân hồi ngọc bội cho hắn nhìn. Hứa Tuyên cũng không tính động Cửu Long kéo quan, hắn chỉ giúp Thanh Y Lìa giải quyết Thanh Nguyệt Diễm là được. Nếu không phải là lo lắng bế quan thời gian quá dài, sẽ bỏ lỡ Thanh Y đi tham gia 3000 châu đại chiến, hắn đều sẽ không tới sớm như vậy. Hắn biết thân phận của ngươi sao? Thanh Y thì truy vấn. Đối phương có biết hay không Hứa Tuyên thân phận, đối với nàng phán đoán ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Mạnh Thiên Chính biết Hứa Tuyên thân phận, vậy thì có thể coi như Liễu Thần, Diệp Quynh Tiên một dạng bằng hữu. Bởi vì Hứa Tuyên đối với mình tốt hữu, trên cơ bản rất ít giấu giếm lai lịch cùng thực lực của hắn. Ân, hắn là ta đời thứ 7 huynh trưởng, đối với ta cùng Tiên Nhi đều có chút chiếu cố. Hứa Tuyên trầm giọng trả lời. Ngược lại Thanh Y Lìa đột nhiên trầm mặc, nàng phát hiện mình đối với Hứa Tuyên hiểu quá ít. Ngoại trừ biết hắn là cổ chi đại năng, cùng với nàng kiếp trước Thanh Nguyệt Chân Tiên quan hệ thân mật bên ngoài, giống như liền cũng không nhiều. Ta đối với ngươi hiểu được thật là ít. Thanh Y có chút thất lạc. Bởi vì tại thu được Thanh Nguyệt Diễm sau đó, Hứa Tuyên muốn đi bế quan, bọn hắn lại phải rất nhiều năm không thấy. Ngươi muốn biết mà nói, chờ 3000 châu đại chiến kết thúc, đi đế quan hỏi ngươi Khuynh Tiên tỷ tỷ, hoặc đi Thiên Thần thư viện hỏi lão mạnh cũng được. Hứa Tuyên đối với Thanh Y Liễu ngược lại là hiểu rất rõ. Hắn không chỉ có quen thuộc Thanh Y Liễu tiền thân Thanh Nguyệt Chân Tiên, còn quen thuộc Thanh Y Liễu người này. Không có cách nào, hắn nắm giữ thị giác thượng đế, đã từng nhìn qua hoàn mỹ thế giới quyển sách này. "Hảo, vậy ta chờ ngươi xuất quan, kiến thức một cái không giống nhau ta đây." Thanh Y Liễu vui vẻ tiếp nhận. Nàng không phải một cái chỉ làm cho Hứa Tuyên đơn phương trả giá người. Tất nhiên nàng lựa chọn Hứa Tuyên, sẽ tự hướng hắn tới gần, không chỉ có muốn tăng lên tu vi, cũng muốn giải Hứa Tuyên người này. "Đi thôi, Thanh Nguyệt Diễm ngay ở phía trước, ta đã cảm nhận được khí tức của nó." Hứa Tuyên lôi kéo Thanh Ý Lìa ra tốc độ. Bất quá phút chốc, bọn hắn liền đi tới Hỏa Châu Bình Nguyên, lòng đất tiên cổ di tích. Gặp được cái kia đóa lơ lửng ở giữa không trung, thanh bích như thiên hỏa diễm. "Không tệ, là Thanh Nguyệt Diễm." Trong lòng Thanh Ý Lìa vui mừng. "Truyền thuyết, đạo hỏa diễm này là Thanh Nguyệt Chân Tiên vẫn lạc sau lưu lại. Tất nhiên Hứa Tuyên nói nàng là Thanh Nguyệt Chân Tiên luân hồi thần, không thể nghi ngờ đạo hỏa diễm này là thích hợp nàng nhất. Chỉ là không biết, nàng muốn thu phục đạo này Thanh Nguyệt Diễm, đến cùng có khó không?" Câu nguyện phiếu, chương 91, Thanh Nguyệt Chân Tiên hiện thân. 1. Chương 91, Thanh Nguyệt Chân Tiên hiện thân. 1. Ngươi dùng thần văn cùng hắn câu thông một chút. Hứa Tuyên không có học qua cùng thần hỏa câu thông thần văn. Đây là này kỷ nguyên phương pháp tu hành, tại tiên cổ kỷ nguyên cũng không cần đốt thần hỏa. Kỳ thực, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chẳng qua là khá phiền phức mà thôi. Còn không bằng nhường Thanh Y Liễu, chính mình đi cùng Thanh Nguyệt Diễm câu thông. Dù sao, trong thiên hạ thích hợp nhất thu phục Thanh Nguyệt Diễm người, cũng chính là nàng. Người có thực lực cũng không cần Thanh Nguyệt Diễm, người không có thực lực lại sẽ bị Thanh Nguyệt Diễm thiêu cháy thành tro bụi. Ta thử xem. Thanh Y Liễu tại Bổ Thiên giáo học qua phương pháp này. Trước đó nàng chưa bao giờ gặp cường đại thần hỏa, cho nên không thu phục qua, bởi vậy toàn trình đều nghe Hứa Tuyên chỉ huy. Nó đồng ý. Thanh Y Liễu sắc mặt vui mừng. Nàng vừa mới cùng Thanh Nguyệt Diễm câu thông, Thanh Nguyệt Diễm cũng đồng ý thỉnh cầu của nàng. Không hổ là Thanh Nguyệt Chân Tiên lưu lại thần hỏa, cùng nàng độ phù hợp, đạt đến 100%. Ngươi đi thu phục Thanh Nguyệt Diễm, ta hộ pháp cho ngươi. Hứa Tuyên lên tiếng. Cái đồ chơi này vốn chính là Thanh Nguyệt đồ vật, có thể bị Thanh Y Liễu thu phục không thể bình thường hơn được. Vậy ta đi. Thanh Y Liễu bay người lên đi, lấy tay thu phục Thanh Nguyệt Diễm. Bởi vì Hứa Tuyên phóng xuất ra khí tức nguyên nhân, Thanh Y Liễu cũng không có bị Thanh Nguyệt Diễm làm bỏng, tiền kỳ thu phục rất thông thuận. Thế nhưng là tại thời khắc sống còn thời điểm, vẫn là xuất hiện biến cố. Chỉ thấy cái kia Thanh Nguyệt Diễm bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, là một vị tuyệt đại giai nhân. Nữ tử kia phong thái tuyệt thế, rõ ràng diễm động lòng người. Nàng sau đầu có một vòng thanh nguyệt, chiếu rọi lục hợp bát hoang, nếu khai thiên tích địa thời đại thần linh, bệ nghệ thiên hạ. Hứa Tuyên cùng cái bóng mờ kia ánh mắt, trên không trung đụng thẳng vào nhau. Đối phương không nói gì, Hứa Tuyên cũng không có nói chuyện. Sau khi vào cổ, bọn hắn lại một lần nữa gặp nhau. Trong nháy mắt, Thanh Nguyệt Diễm bên trong đạo thân ảnh kia, liền cùng Thanh Ý Liễu thần thức bắt đầu dung hợp. Cái kia đóa cường hành vô cùng Thanh Nguyệt Diễm, cũng cuối cùng trở thành Thanh Ý Liễu thần hỏa. Hứa Tuyên phát hiện dung hợp Thanh Nguyệt Diễm sau Thanh Ý Liễu, ánh mắt trở nên tiêu ngạo, lại băng lạnh. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Hứa Tuyên phát hiện manh mối. Ngươi thế mà đi ở phía trước ta. Thanh Nguyệt Chân Tiên không phục lắm. Trên người nàng tràn ngập quá nhiều sát thái thần bí, tu được luân hồi, chúng sinh trở về. Nguyên bản này hành vi người tiên, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, liền Trường Sinh đạo thống đều ý động, Tiên Vương cũng sợ hai thán phục. Phương pháp này như thành, chính là kỷ nguyên diệt vong, thiên địa lật úp, nàng tạm thời tiêu tan, sớm muộn cũng có một ngày cũng còn có thể trở về, sống sót ra hiện tại thế gian. Hơn nữa là tất cả ký ức, tu vi đều theo nàng cùng một chỗ trở về. Nguyên bản con đường này, là nàng đi ở đằng trước xuôi theo, không có cuối cùng Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng có chỗ không bằng. Nhưng mà Hứa Tuyên đột nhiên xuất hiện, để cho nàng nhìn thấy một loại khác luân hồi chi đạo. Ngươi muốn bên ngoài trước mặt mà nói, ta cũng có thể ở phía sau đợi ngươi. Hứa Tuyên thử nhai răng. Đối với cái này tiên cổ kỷ nguyên, thường xuyên khi dễ hắn nữ nhân, hắn lại nhịn không được khiêu khích. Ta nói với ngươi chính sự. Thanh Nguyệt Chân Tiên sắc mặt thanh lãnh. Nàng lúc này, cùng Nguyệt Thiền không sai biệt lắm, lạnh như băng cùng một người chết tựa như. Ta cũng tại nói cho ngươi chính sự. Hứa Tuyên vẫn như cũ. Hắn cũng không thích Thanh Nguyệt bộ dáng này, đặc biệt muốn hung hăng khi dễ nàng. Ta sẽ để cho nàng nhất tâm hướng đạo. Không thành Tiên Vương, cuối cùng là sâu kiến. Thanh Nguyệt Diễm bên trong có Thanh Nguyệt đạo quả cùng ý chí. Một khi Thanh Ý Liễu dung hợp Thanh Nguyệt Diễm, ác sẽ bị Thanh Nguyệt ý chí ảnh hưởng, trở nên giống như Nguyệt Tiễn càng gần sát. Ta không đồng ý. Ta không cần lạnh nhạt con dâu. Hứa Tuyên lập tức cự tuyệt nói. Hắn cũng không hy vọng về sau Thanh Ý Liễu cũng là Thanh Nguyệt giống nhau. Dù cho nàng nhất tâm hướng đạo, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào trở thành Tiên Vương. Còn không bằng làm chính mình, nên tu luyện liền tu luyện, nên ngộ đạo liền ngộ đạo, nên nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương. Nàng là ta luân hồi thân. Thanh Nguyệt Chân Tiên sắc mặt như thường. Nàng không phải tại cùng Hứa Tuyên thương lượng, mà là tại thông chi Hứa Tuyên. Bây giờ Hứa Tuyên thực lực đã đạt đến chuẩn Tiên Vương đỉnh phong, Tiên Vương thể sắp tu thành. Thực lực tổng hợp vượt qua tiên cổ kỷ nguyên Thanh Nguyệt Chân Tiên. Trái lại nàng luân hồi thân Thanh Y Liễu, yếu đối đụng một cái liền nát, nào có tư cách đứng tại bên cạnh Hứa Tuyên. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn làm cái kia có thể cùng Hứa Tuyên sóng vai mà chiến nữ nhân. Nàng là người luân hồi thân không tệ, nhưng cũng là cá thể độc lập, nàng cũng không phải ngươi. Hứa Tuyên phản bác. Nàng hy vọng Thanh Y Liễu chính là Thanh Y Liễu, Nguyệt Tiền chính là Nguyệt Tiền, Thanh Nguyệt chính là Thanh Nguyệt. Cần lực lượng cường đại lúc, ba người hợp nhất vì chiến, không cần thời điểm, có thể tách ra thành ba người. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, nàng mới có tư cách đổi bên cạnh ngươi. Thanh Nguyệt chân tiên trải qua tiên cổ đại chiến, nàng tin tưởng dị vực những cái kia bất hủ cùng bất hủ chi vương là bực nào cường đại. Huống chi, về sau càng kinh khủng hơn nữa hắc ám loạn lạc. Không có tuyệt đỉnh thực lực, Thanh Y Liễu liền chỉ biết như nàng một dạng, vẫn lạc tại lập tức. Chương 91, Thanh Nguyệt chân tiên hiện thân. 2, chương 91, Thanh Nguyệt chân tiên hiện thân. 2, Thanh Nguyệt, tương lai so với ngươi nghĩ càng tối tăm. Hứa Tuyên âm thanh có chút khàn khàn. Hắn biết nguyên bản tương lai là Hoang Thiên Đế độc đoán bản cổ, chỉ còn lại hắn độc bản thần đạo. Coi như Thanh Y Liễu bây giờ một khắc không nghỉ ngơi tu luyện, cuối cùng cũng là bị phong ấn. Khách quan mà nói, Hứa Tuyên có phá vương thành đế cơ hội, càng thích hợp đi chinh chiến. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thanh Nguyệt chân tiên chau mày. Nàng không thể hiểu được, vì cái gì Hứa Tuyên muốn ngăn cản nàng thay đổi Thanh Y Liễu, chẳng lẽ nhất tâm hướng đạo không tốt sao? Chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, nàng mới có thể dài lâu làm bạn tại bên cạnh Hứa Tuyên. Gia hỏa này đến cùng là ưa thích Thanh Y Liễu, hay không ưa thích đâu? Kỳ thực, ngươi đối với tương lai chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Hứa Tuyên trung thực hồi đáp. Tuy nói lời này thật đả kích người, nhưng đây là sự thật. Coi như tại Hứa Tuyên dưới sự giúp đỡ, hơn 2 triệu năm sau, Thanh Y Liễu nhiều đến nhất đến Tiên Vương. Tiên Vương tại chuẩn Tiên Đế cùng Tiên Đế trong tay, đây không phải là tùy ý nắm. Ngươi thế mà không nhìn chúng ta. Thanh Nguyệt chân tiên cứng rắn, quả đấm của nàng cứng rắn. Nếu không phải là bây giờ đánh không lại Hứa Tuyên, nàng cần phải thật tốt giáo huấn cái này hỗn đản một trận, để cho hắn đầy đủ nhận thức đến cùng ai mới là lão đại. Ta cũng không nhìn qua a, cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Tuyên quan sát một chút Thanh Y Liễu tư thái. Đây đều là Thanh Y Liễu đại bà bối, cùng ngươi Thanh Nguyệt chân tiên có quan hệ gì? Hiện tại cũng chỉ còn lại có điểm tàn hồn, còn muốn như thế nào nhìn? Ta quản ngươi muốn như thế nào, ta làm chính mình chính là. Thanh Nguyệt chân tiên nếu không phải là nhìn thấy Hứa Tuyên, nàng mới sẽ không lãng phí sức mạnh ra gặp một lần. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp ảnh hưởng Thanh Y Liễu, để cho nàng một lòng tu đạo, không nhận ngoại vật ảnh hưởng. Thanh Nguyệt, ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu. Hứa Tuyên đưa tay giữ chặt Thanh Nguyệt chân tiên cổ tay, đem nàng hướng tới trước người kéo. Thanh Nguyệt chân tiên vội vàng huy động cánh tay, muốn đem Hứa Tuyên đẩy ra. Đáng tiếc nàng tàn hồn tăng thêm Thanh Y Liễu thần lực, căn bản không có một tia hiệu quả. Hứa Tuyên nắm ở eo của nàng, túi đầu liền hôn lên. Thanh Nguyệt người này, nhìn qua rất bình thản, trên thực tế 10 phần kiêu ngạo. Cái này cũng là vì cái gì? Nàng muốn hiện thân gặp Hứa Tuyên đồng thời nói cho hắn biết, muốn để Thanh Y Liễu nhất tâm hướng đạo, đem tu vi tăng lên. Bởi vì có Thanh Nguyệt đạo quả tại, Thanh Y không cần bao lâu, liền có thể đạt đến chân tiên tuyệt đỉnh. So sánh với việc này lúc Hứa Tuyên, cũng liền kém một chút mà thôi. Chính là không biết lúc kia, Hứa Tuyên có đột phá hay không đến tiên vương cảnh, vượt trên nàng một đầu. Cố Thanh Nguyệt tay phải nắm đấm, nện Hứa Tuyên lồng ngực. Làm gì Hứa Tuyên khí lực rất lớn, Thanh Nguyệt căn bản là không tránh thoát. Hứa Tuyên. Sau một hồi lâu, Thanh Nguyệt chân tiên tức giận nhìn chằm chằm Hứa Tuyên. Nàng lúc nào bị người lớn ép qua? Trước đó tại tiên cổ kỳ nguyên, cũng là hắn khi dễ Hứa Tuyên, cái nào đến tiên gia hỏa này khi dễ nàng? Nha đầu chết tiệt, không nghe lời, liền muốn bị đánh. Hứa Tuyên một cái tát đập vào trên mông mít nàng, trêu đến Thanh Nguyệt hai mắt tóe lửa. Ngươi đừng nghĩ ngăn ta. Thanh Nguyệt chân tiên hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Tuyên một mắt. Trong lòng đã cho Hứa Tuyên nhớ trên sách vợ nhỏ, chờ sau này quay về, mới hảo hảo thu thập Hứa Tuyên. A, Hứa Tuyên đem Thanh Nguyệt đặt tại tiên cổ di tích trên kiến trúc, một tay nắm hai tay của nàng, cao cao giơ qua đỉnh đầu. Túi đầu bá đạo ngăn chặn Thanh Nguyệt bờ môi, đồng thời một cái khác mở ra tinh chuẩn định vị. Thanh Nguyệt chân tiên thân thể run lên, không thể tin nhìn qua Hứa Tuyên. Đây vẫn là tiên cổ kỳ nguyên, cái kia sợ hắn tối đệ đệ sao? Hai người nhân vật bây giờ triệt để thay đổi. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Tuyên mới bung ra Thanh Nguyệt. Thân thể của nàng yếu đuối, chân nhũn ra đi xuống. Thấy vậy, Hứa Tuyên vội vàng ôm đối phương, miễn cho ngã xuống tiếp. Hứa Tuyên ca ca. Thanh Y Liễu gương mặt nóng lên, sau hai căn toàn bộ đều đỏ. Nàng rõ ràng tại dung hợp Thanh Nguyệt diễm, như thế nào sau khi tỉnh lại, liền cùng Hứa Tuyên đang làm khiến người cảm thấy xấu hổ sự tình. Động tác còn như vậy xấu hổ, đều nhanh không mặt mũi thấy người. Ta là ai? Hứa Tuyên thần sắc cấm áp. Nữ nhân trước mắt này thần sắc thay đổi, không còn khi trước kiêu ngạo cùng băng lãnh, nhưng cũng không thể xác định, nàng chính là Thanh Y Liễu, vạn nhất Thanh Nguyệt chăng đâu. Nữ nhân kia trước đó cũng không phải chưa từng làm. Ngươi là Hứa Tuyên ca ca a? Thanh Y Liễu nháy mắt. Nàng không rõ xảy ra chuyện gì, vì cái gì Hứa Tuyên có câu hỏi này. Vậy ta là thân phận gì? Hứa Tuyên mắt sáng như lúc, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Thanh Y Liễu quỷ mới biết, bây giờ Thanh Y Liễu có phải hay không Thanh Nguyệt chàng, không thể không phòng. Cổ chi đại năng. Thanh Y Liễu hỏi dò. Cùng ngươi quan hệ? Hứa Tuyên tiếp tục truy vấn. Tương lai ta phu quân. Thanh Y Liễu mắc cỡ đỏ mặt, ngữ khí nhu nhu nói. Xem ra ngươi là Thanh Y Liễu bản thân trở về. Hứa Tuyên túi đầu tại trên trán của nàng hôn một cái. Nếu như là Thanh Nguyệt chân tiên mà nói, nhất định sẽ nói hắn là thối đệ đệ, chết cũng sẽ không nói phu quân. Thối đệ đệ ba chữ, hay là hắn dạy Thanh Nguyệt, nàng trước đó một mực tại trước mặt Hứa Tuyên, đóng vai đại tỷ đại nhân vật. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thanh Y Liễu lúc trước chỉ biết tới ngượng ngùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình như thế nào không hiểu đấu, bị bày ra loại kia tư thế, lúc ấy Hứa Tuyên cỡ nào bá đạo. Cùng tối hôm qua ôn nhu Hứa Tuyên, là hoàn toàn khác biệt phong cách. Ngươi thu phục Thanh Nguyệt diễm sau, Thanh Nguyệt hiển hóa, nàng muốn ảnh hưởng tính cách của ngươi, nhường ngươi nhất tâm hướng đạo, tương lai hảo cùng ta kể vai chiến đấu. Hứa Tuyên biết rõ Thanh Nguyệt ý tứ, nhưng hắn thật sự không cần, về thời gian cũng không kịp. Thanh Y Dị Thiên Phú cho dù tốt, cũng không sánh được Thạch Hạo cái này ứng kiếp mà thành người. Thạch Hạo có thể lần lượt đánh vỡ quy tắc, Thanh Y Dị cùng Nguyệt Tiền lại không được, cho nên hắn cũng không cần. Ta muốn mạnh lên, cũng không muốn bị Thanh Nguyệt ảnh hưởng. Thanh Y Dị trầm mặc phút chốc, nàng cảm thấy thực lực của mình quá yếu, cùng Liêu Thần cùng Diệp Khuynh Tiên so sánh, căn bản không thể giúp gì vội vàng. Liên lấy hư thần giới chuyện tới nói, nàng và ma nữ liền phụ trách thanh lý một chút tạp ngư. Thanh Y Dị, ta rất ưa thích ngươi bây giờ, cũng không hy vọng ngươi chịu đến Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Tiền ảnh hưởng. Trên đời này trở nên mạnh mẽ phương pháp rất nhiều, chúng ta không nhất định không chịu lấy Thanh Nguyệt ảnh hưởng. Hứa Tuyên nắm đuốt Thanh Y Dị gương mặt, mười phần nói nghiêm túc. Mỗi người đều có chính mình nhân cách bị lực, hắn không hy vọng Thanh Y Dị trở thành người khác. Nàng cũng chỉ làm chính nàng, cái này liền đầy đủ. Chơi sắp xuống, có hắn đi treo lên. Câu nguyện phiếu, chương 92, Chân Hoàng Pháp cùng Côn Bằng Pháp, 1, chương 92, Chân Hoàng Pháp cùng Côn Bằng Pháp, 1, vậy ta nghe lời ngươi. Thanh Y Dị đáp ứng. Nàng căn bản chưa từng gặp qua Thanh Nguyệt Chân Tiên, vừa mới cũng là vô ý thức trạng thái. Kết quả, không biết Thanh Nguyệt Chân Tiên làm gì. Tiếp đó Thanh Nguyệt Chân Tiên chính mình gánh không được, đem nàng cho đổi đi ra, kém chút không có tại chỗ thăng thiên. Thanh Nguyệt Chân Tiên đến cùng có biết hay không, vừa rồi động tác kia có nhiều xấu hổ. Nếu không phải là đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng đoán chừng sẽ tại chỗ ngất đi. Về sau đều không biện pháp tại trước mặt Hứa Tuyên làm người. Cũng may hôm qua đánh rất xuống cơ sở, để cho Thanh Ý Liễu năng lực thích ứng tăng lên không thiếu. Muôn ngàn lần không thể bị Thanh Nguyệt ảnh hưởng phán đoán, ngươi là ngươi, nàng là nàng, Nguyệt Tiền là Nguyệt Tiền. Ta vì thế chuyên môn cho ngươi sáng tạo ra một môn bí pháp, nhất định định phải thật tốt tu luyện, biết sao? Hứa Tuyên tay phải nhẹ nhàng gõ tại Thanh Ý Liễu trên trán. Hắn sáng tạo càn khôn hóa thân bí thuật, trong thiên hạ liền thích hợp Thanh Nguyệt cùng chính hắn. Chỉ có điều, hắn không có vận dụng môn bí thuật này, hắn không cần luân hồi hóa thân có tư tưởng của mình. Hắn mong muốn, bất quá là hỗ trợ chính mình tăng cao thực lực máy móc thôi. Thật là lợi hại bí thuật. Thanh Y thì ánh mắt tỏa sáng. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, chỉ là Nguyệt Tiền thứ thân nàng, lại có thể nhận được Hứa Tuyên nhiều như vậy thiên vị. Nàng bây giờ mười phần vững tin, Hứa Tuyên đối với nàng ưa thích, tại Nguyệt Tiền phía trên. Người tốt nhất tu luyện, đến lúc đó đồng bộ cho Nguyệt Tiền, môn bí thuật này rất thích hợp các ngươi. Hứa Tuyên đưa tay méo méo Thanh Y lìa gương mặt xinh đẹp. Môn này càn khôn hóa thân bí thuật là căn cứ vào hắn luân hồi pháp diễn sinh ra tới bí thuật. Nó không có bất kỳ cái gì lực công kích, lại nắm giữ vị thần khó lường năng lực. Phương pháp này có thể để một người chia ra làm nhiều người, hơn nữa lẫn nhau không bị ảnh hưởng. Có cần thời điểm, có thể dung hợp phân thân, cực điểm thăng hoa. Không cần thời điểm, lại có thể chia ra làm cá thể. Lại không nhìn khoảng cách, chỉ cần tại luân hồi chi địa phạm vi bao trùm, lập tức liền có thể dung hợp thủy biến. Ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi. Thanh Y Lìa nhìn về phía Hứa Tuyên ánh mắt mười phần kiên định. Bây giờ nàng không chỉ có Thanh Nguyệt Diễm, còn có Hứa Tuyên cho càn khôn hóa thân bí thuật, nắm giữ trở nên mạnh mẽ điều kiện cơ sở. Thanh Y Lìa, ta lần này bế quan thời gian có thể rất dài. 3000 châu đại chiến sắp đến, ngươi có muốn hay không tranh đoạt càng nhiều cơ duyên? Hứa Tuyên con mắt lóe sáng sáng, phảng phất biết nói chuyện một dạng. Thấy vậy, Thanh Y Lìa đã có dự cảm, đó chính là Hứa Tuyên chắc chắn đang suy nghĩ gì không tốt chuyện. Lời đến quẹt miệng, nàng vẫn là không nhịn được ứng hắn lời nói. Nghĩ. Thanh Y Lìa nói ra miệng sau, lập tức thở dài một hơi, nàng cũng cùng Hứa Tuyên như vậy, vì cái gì không đồng ý xuống? Có càn khôn hóa thân bí thuật tại, lần này Hứa Tuyên truyền dạy cho nàng đồ vật, nàng cũng không cần cùng hưởng cho Nguyệt Tiền. Nàng bây giờ vốn là so Nguyệt Tiền yếu nhược một chút, cũng không phải đối thủ. Có Hứa Tuyên chỗ tốt, nói không chừng nàng có thể áp chế Nguyệt Tiền, cái này cũng nói không chính xác. Vậy ngươi chủ động hôn ta một hồi, ta chuyển cho ngươi chân hoàng pháp. Hứa Tuyên tiến hành theo chất lượng dụ dỗ nói. Kỳ thực hắn đã sớm suy nghĩ xong, muốn đem chân hoàng pháp truyền thụ cho Thanh Ý Điệp, để cho nàng cùng Nguyệt Tiền cân bằng một chút. Đã có càn khôn hóa thân bí thuật, đó cũng không có chủ thứ thân phân chia, các nàng riêng phần mình chính là chính mình. Coi như gặp phải không địch lại người, các nàng cũng có thể phát động bí thuật chạy trốn, trực tiếp thông qua luân hồi chi địa, cự ly xa vượt qua không gian, dung hợp làm một, biến tướng chạy trốn. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Thanh Y thì tu luyện qua chân hoàng bảo thuật tàn phế thuật, nàng sở học không nhiều, cũng liền chân hoàng bảo thuật thứ nhất vượng tưởng cửu thiên, cùng với một loại sóng âm công kích vượng minh âm. Trong bộ thiên giáo chỉ có tàn phế thuật, nàng và Nguyệt Tiền đều biết. Hứa Tuyên xem như cổ chi đại năng, còn cùng rất nhiều tiên vương giao hảo, tất nhiên nói truyền thụ, vậy khẳng định có hoàn chính pháp. Không phải liền là thân đi, bọn hắn cũng không phải không có hôm qua. Đến đây đi. Hứa Tuyên nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Vừa rồi Hứa Tuyên nói là thân một hồi, chắc chắn không phải một chút liền xong việc. Thanh Y thì chịu đựng ngượng ngùng, hai tay vòng lấy Hứa Tuyên cổ, nhón chân lên, chậm rãi hướng hắn tới gần. Tại sắp chạm đến thời điểm, nàng nhắm mắt lại, trực tiếp đi lên. Tuy nói nàng không quá sẽ, nhưng là vẫn rất không lưu loát, bắt trước tối hôm qua Hứa Tuyên động tác. Rất nhanh, bờ eo của nàng liền bị ôm, Hứa Tuyên dần dần đảo khách thành chủ. Cái hôn này, là Thanh Y lìa định tình nụ hôn, là nàng chủ động hôn hướng Hứa Tuyên, chủ động kính dâng chính mình. Cũng may có truyền pháp mở cớ, về sau có thể có lý do thoái thác. Lấy Hứa Tuyên đối với nàng ưa thích, cho dù nàng không chủ động, Hứa Tuyên cũng biết truyền thụ cho nàng. Huống chi Hứa Tuyên thực lực mạnh mẽ, hắn muốn làm gì, Thanh Ý Nhi cũng không ngăn cản được. Liên Thanh Nguyệt Chân Tiên đều bị cưỡng ép đặt tại di tích trên kiến trúc, làm ra những cái kia xấu hổ động tác. Nàng bất quá là một cái nhược nữ tử mà thôi, không có cách nào phản kháng, cho nên liền thuận theo. Ta trước đưa ngươi trở về, chính ngươi thật tốt tu luyện, nếu như muốn tìm ta mà nói, chờ 3000 châu đại chiến sau, đi Thiên Thần thư viện tìm đại trưởng lão. Hứa Tuyên tại Thanh Ý trên trán hôn một cái, đem chân hoàng pháp truyền thụ. Hắn lần này dự định đi Tiên Vương phủ đệ bế quan. Cùng Tiểu Thiên Giác Kiến chờ tại một chỗ a nơi đó tương đối yên tĩnh, lại có bị luyện thành khôi lỗi binh sĩ, thì sẽ không cho phép những người khác đi quấy rầy hắn. "Ân, ta chờ ngươi." Thanh Y Lìa được đưa về hạ giới. Tại nàng không thôi trong ánh mắt, Hứa Tuyên liền lại một lần rời đi. Không giống với Hứa Tuyên lần trước rời đi, hai người bọn họ quan hệ trở nên vô cùng thân mật. Trái lại một bên khác, Hứa Tuyên đi đến thượng giới, lại không có lập tức tìm Mạnh Thiên Chính, mà là quen như không người, tiến vào bên trong Tiệt Thiên giáo, còn phát hiện một cái có ý tứ nữ tử. Đối phương tư sắc tuyệt đại, là khuynh thành giai nhân, Hứa Tuyên cũng không có gặp qua. Chương 92, Chân Hoàng Pháp cùng Côn Bằng Pháp 2, chương 92, Chân Hoàng Pháp cùng Côn Bằng Pháp 2, nhưng mà trên người nàng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng một đôi mắt giống như tinh không giống như thâm thúy, chớp động tuyệt quang, đầu đầy mái tóc phiêu vũ, cả người có một loại siêu phàm linh hoạt kỳ ảo ý vị. Lại nhìn lúc, lại tản mát ra tuyệt thế mị hoặc, cả người da thịt đều trắng như tuyết phát sáng, dáng người cũng ngạo nghễ. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Tiệt Thiên giáo? Nữ nhân kia ánh mắt băng lãnh, nhìn qua ngược lại là rất dọa người. Xinh đẹp vũ mị, yêu nữ cùng tiên tử hợp nhất. Hứa Tuyên là hạng người nào? Sao lại không nhìn ra được, trước mắt cái này khí chất cô gái tuyệt mỹ, chính là cả ngày kêu Hứa Tuyên ca ca ma nữ. Như thế nào, ta có phải là rất đẹp hay không? Ma nữ mắt thấy Hứa Tuyên nhận ra nàng tới, dứt khoát thoải mái thừa nhận, còn tại trước mặt Hứa Tuyên dạo qua một vòng. Lấy Hứa Tuyên thực lực, chính xác không có khả năng không nhìn ra được, trước đó nhìn thấy nàng, cũng là linh thân. Tốt xấu Hứa Tuyên cũng là am hiểu luân hồi chi đạo cổ chi đại năng, đối với linh hồn cảm giác cực kỳ tinh chuẩn. Nàng không cảm thấy mình có thể lừa được Hứa Tuyên, chính là chơi đùa một chút. Ngươi so bên trong tưởng tượng ta muốn trông tốt. Hứa Tuyên tuy nói chưa thấy qua ma nữ bản tôn, nhưng mà thông qua linh thân đến xem, cũng biết nàng là một cái tuyệt đại giai nhân. Chân chính nhìn thấy ma nữ, khí chất trở thành nàng thêm điểm hạng, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Tuyên ca ca, ngươi nghĩ như thế nào đến xem người ta? Ma nữ thuần thục ôm lấy Hứa Tuyên cánh tay, cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chuẩn bị bế quan, cho nên mới xem ngươi. Hứa Tuyên tại trong hư thần giới, nhận được thiên đại tạo hóa, ma nữ cũng coi như người chứng kiến một trong. Chuyện này căn bản không cần giấu giếm nàng. Hôm qua nhân gia không phải đem Nguyệt Thiền tỷ tỷ giao cho ngươi đi, ngươi không có ăn một miếng đi nàng. Ma nữ linh thân trở về thời điểm, liền đem ký ức truyền về. Dù nói thế nào, Nguyệt Thiền cũng là nũng nịu mỹ nhân, Hứa Tuyên không đến mức làm liễu hạ Huệ A Ân, ăn một miệng lớn, không có toàn bộ ăn hết. Hứa Tuyên bàn tay theo ma nữ vòng eo, đem nàng cho kéo tới. Vừa mới tiếp xúc sinh ra ma sát, lệnh ma nữ sau hai căn phát nóng, cũng may trên mặt nàng không dễ dàng xuất hiện biến hóa. Hứa Tuyên ca ca, ngươi không phải là muốn ăn hết nhân gia a? Ma nữ cùng Hứa Tuyên thân cận nghi ngờ mấy lần, cơ bản đều là có chừng có mực. Nhiều nhất ôm ấp ấp một chút, hai người liền thân cũng không có hôn qua, một bước đúng chỗ cũng quá nhanh a, lần này tới là chuyển cho ngươi côn bằng pháp, ngươi không quan tâm ta có thể đi. Hứa Tuyên còn tưởng rằng ma nữ không sợ trời không sợ đất đâu. Nha đầu này biểu hiện khai phóng, trên thực tế thật muốn tới thật sự, nàng căn bản không thả ra. Đừng đi, nhân gia học. Ma nữ vội vàng ôm lấy Hứa Tuyên hông, miễn cho hắn đột nhiên rời đi. Có côn bằng pháp, nàng liền có thể không sợ người tiền, đến lúc đó, cần phải thật tốt giáo huấn kỳ chủ thân một lần. Trước đó nàng mấy lần tại Nguyệt Thiền chủ thân ăn thiệt thòi, lúc này mới chạy đến xuống hạ giới khi dễ Nguyệt Thiền thứ thân. Thanh Y thì chủ động hôn ta một hồi, ta mới chuyển cho nàng chân hoàng pháp, ngươi có muốn hay không cũng biểu hiện một chút. Hứa Tuyên có chút hăng hái dò xét ma nữ. Hắn kỳ thực thật thích ma nữ chủ động, thậm chí hưởng thụ nàng kể cận chính mình. Rất sớm phía trước, ma nữ liền bị hắn phân chia đến, tương lai mình con dâu bên trong. Cùng hắn thân cận nữ hải, cái kia nhất định phải là con dâu a. Thanh Y thì cũng là vợ của ngươi sao? Ma nữ ánh mắt mờ mịt. Nàng tại hạ giới gặp qua mấy cái cùng Hứa Tuyên thân cận nữ hải. Trong đó cường đại nhất, không thể nghi ngờ là tiên cổ kỷ nguyên tổ tế linh, đây chính là tiên vương cấp tồn tại. Sau đó là Diệp Khuynh Tiên một thân pháp bảo đông đảo, có thể tại trong hư thần giới hỗ trợ. Và lại chính là nàng và Nguyệt Thiền thứ thân, nào có cái gì gọi Thanh Y hiền nữ tử. Thanh Y thì chính là Nguyệt Thiền thứ thân, ta mấy năm trước cho nàng đặt tên. Hứa Tuyên giải thích nói, là tốt tên. Ma nữ như có điều suy nghĩ, lần thứ nhất gặp mặt, liền cho Nguyệt Thiền thứ thân đặt tên. Như vậy xem ra, Hứa Tuyên đối với Thanh Y hiền ưa thích, đại khái là vượt qua Nguyệt Thiền. Nói không chừng tương lai sẽ để cho các nàng triệt để phân hóa mở. Dù sao, tại một vị chuẩn tiên vương trước mặt, Nguyệt Thiền chủ thứ thân công pháp là có thể bị cải thiện. Hứa Tuyên ca ca, ta biểu hiện chắc chắn không giống như Thanh Y hề kém. Ma nữ nghĩa chính ngôn từ trả lời. Nàng cùng Nguyệt Thiền tranh đấu, không chỉ có là đạo thống bên trên, còn có thực lực cùng đối với Hứa Tuyên trong tình cảm. Bất kỳ phương diện nào, nàng cũng sẽ không thua Nguyệt Thiền. Ma nữ nói làm liền làm, nàng hướng về trên thân Hứa Tuyên nhảy một cái, trắng non cánh tay vòng lấy Hứa Tuyên cổ. Một đôi đùi cũng kẹp ở ngang hông hắn, cả người giống như gấu túi mang theo. Hứa Tuyên vừa nâng thân thể của nàng, ma nữ liền chặn miệng của hắn lại môi, bày ra thế công. Nàng vẫn luôn nhiệt tình như vậy như lửa, nên ra tay liền ra tay. Hai người không biết hôn bao lâu, từ trời tối đến hừng đông, lại từ hừng đông đến trời tối, ma nữ từ đầu đến cuối không sợ người khác làm phiền. Cái kia cố mạnh điên cuồng, để cho Hứa Tuyên yêu thích không buông tay. Hứa Tuyên ca ca, ta đói. Ma nữ ngượng ngùng nhìn xem Hứa Tuyên, nàng bụng kêu rột rột, vừa rồi phá lệ lúng túng. Chúng ta đi ăn cái gì? Hứa Tuyên đem ma nữ buông ra, nhìn xem lỗ hai nàng hùng tấu. Nàng nhanh chóng đi đổi một bộ quần áo, lôi kéo Hứa Tuyên tại Tiệt Thiên giáo ăn cái gì. Hứa Tuyên sớm đem côn bằng pháp truyền cho nàng, chỉ là nàng có chút kích động, vẫn như cũ không dừng lại tới. Hai người tại trong Tiệt Thiên giáo ăn cái gì, hấp dẫn đông đảo người xem. Không qua đường qua Tiệt Thiên giáo đệ tử, lại không có một người tới quấy rầy. Một kiện đánh mặt người khác sự tình, đều không thể phát sinh. Hứa Tuyên ca ca, ngươi chừng nào thì đi? Ma nữ không hăng hài lắm, bởi vì ly biệt là khổ tâm, hơn nữa lần này Hứa Tuyên sẽ rời đi thời gian rất lâu, không biết lúc nào mới có thể tương kiến. Câu nguyện phiếu, chương 93, luyện hóa tiên vương đạo quả, 1, chương 93, luyện hóa tiên vương đạo quả, 1, ngày mai liền đi. Hứa Tuyên rất bất đắc dĩ. Dĩ vãng, hắn đều cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, động một chút thì là vạn năm. Chưa từng nghĩ, cũng có cảm thấy thời gian rất ngắn thời điểm. Vậy đại khái chính là tác dụng tâm lý, a như là đã làm tốt kế hoạch, hắn thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỉ cần không phải cái gì trời long đất lở sự tình, hắn đều có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Nguyên bản nghe được Hứa Tuyên ngày mai đi liền tin tức, ma nữ tâm tình lại càng không tốt. Thế nhưng là Hứa Tuyên tiếp xuống một câu nói, kém chút để cho nàng một ngụm canh phun ra ngoài. Đêm nay ta và ngươi ở cùng nhau. Hứa Tuyên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngoại trừ cây liễu trạng thái dưới liêu thần, hắn thực sự không có gì biện pháp. Còn lại Diệp Khuynh Tiên Thanh Y Liễu, ma nữ cũng có thể chiếm giữ chủ động. Hắn không tiến lên quan hệ, chẳng lẽ chờ Thanh Y Liễu loại kia mỏng ra mặt tiến lên? A, ma nữ cúi thấp đầu. Tuy nói lúc trước nàng là rất điên cuồng, nhưng mà Hứa Tuyên nói riêng đi ra, liền hoàn toàn khác nhau. Đây là chủ động cùng bị động địa vị chuyển biến. Đã ăn xong liền đi rồi, muốn ta dưới trước công chúng ôm ngươi sao? Lúc này sắc trời đã tối lại, các tiệt thiên giáo đệ tử đều không khác mấy giờ đi. Ở đây phần lớn người tu vi đều không cao, ba ngày hai đầu cần ăn một bữa cơm. Tiệt thiên giáo chỉ ăn cơm tối, không có điểm tâm, cơm chưa nói chuyện. Hứa Tuyên chủ yếu quen thuộc hưởng thụ mỹ thực, cho nên thường xuyên ăn. Thế gian này, duy chỉ có mỹ thực cùng thâm tình không thể cố phụ. Chờ trở lại trong phòng sau, ma nữ trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Ma nữ, mau tới đây. Hứa Tuyên cởi áo khoác xuống, đã chui vào chăn bên trong. Kết quả, ma nữ còn tại một bên ngây ngốc đứng, thần du thiên ngoại. A, ma nữ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Nàng vừa mới đến bên giường, lập tức liền bị Hứa Tuyên ôm đi lên, ôm vào trong ngực. Ngoan, đêm nay ta không ăn ngươi. Hứa Tuyên đem nàng cuốn tại trong chăn, nhanh gọn cho lộ sạch sẽ. Tiến lặng tiến vào mộng đẹp. Vẹn vẹn ma nữ cái trạng thái đó, liền biết cho nàng bị hù không nhẹ. Chờ Hứa Tuyên ngủ mất, ma nữ đều không ngủ. Khuynh Tiên tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi quá xấu rồi. Ma nữ đụng lên đi, tại Hứa Tuyên trên môi hôn một cái. Nàng đưa tay ôm Hứa Tuyên cái này lớn gối ôm, gối lên trên cánh tay của hắn, an tâm ngủ thiếp đi. Lúc trước tinh thần một mực khẩn trương cao độ, trầm tĩnh lại liền dễ dàng mệt rã rời. Hơn nữa, nàng tại Hứa Tuyên trong ngực mười phần buông lỏng, so dị vãng chính mình ngủ thời điểm, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chính mình ngủ thời điểm, nhiều thời điểm còn muốn lo lắng có hay không đi tập, cùng Hứa Tuyên cùng một chỗ, căn bản không cần lo nghĩ. Dù sao, Hứa Tuyên thực lực còn tại đó, để cho người ta mười phần yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tuyên sáng sớm rời đi. Ma nữ yên lặng bế quan lĩnh hội côn bằng pháp, chuẩn bị tiếp xuống 3000 châu đại chiến. Hứa Tuyên đi đến Thiên Thần thư viện, cùng Mạnh Thiên Chính lên tiếng chào, liền đến Tiên Vương động phủ bế quan. Nếu là luyện hóa Tiên Vương đạo quả, vậy dĩ nhiên là Tiên Vương động phủ càng thích hợp. Cái kia cổ Tiên Vương động phủ, hoặc nhiều hoặc ít chịu đến Tiên Vương ảnh hưởng, so địa phương khác càng thích hợp lĩnh hội. Cùng lúc đó, thân ở hạ giới Diệp Trường Phong, phát hiện trong đám đó bắn ra từng cái tin tức. Chúc mừng Ma Tông tông chủ gia nhập vào Chat Group, chúc mừng Dư Hàng trấn tiểu nhị gia nhập vào Chat Group, chúc mừng Cương Thi đạo trưởng gia nhập vào Chat Group, liên tiếp ba đầu nhóm tin tức, làm cả Chat Group đều chấn động. Ma Tông tông chủ sẽ là ai chứ? Diệp Trường Phong nhíu mày, nhìn cái tư thế này, trong gờ giúp chắc người, tới là càng ngày càng mạnh. Bây giờ liền chắc gờ giúp chính mình, cũng không có rêu rao vì tổng võ. Dư Hàng trấn tiểu nhị hẳn là Lý Tiêu Giao, Cương Thi đạo trưởng là Cửu Thúc, đến nỗi gọi không gọi danh tự này, còn phải nhìn đạo trưởng đến từ thế giới nào. Diệp Trường Phong đối với vị này Ma Tông tông chủ, ngược lại là tràn ngập lòng hiếu kỳ. Vô tình kiếm khách Ma Tông tông chủ, xin hỏi các hạ là vị nào Ma Tông tông chủ? Hứa Tuyên thực sự không muốn khô khan bế quan, hấp thu tiên vương đạo quả, cho nên đem ý thức chuyển đổi đến trên thân Diệp Trường Phong, chuẩn bị đi thế giới khác thật tốt dạo chơi. Đến nỗi Diệp Khuynh Tiên Thanh Y Liễu, ma nữ bọn người, hắn thì sẽ không dùng hóa thân đi tiếp xúc. Dù sao, hắn thấy, loại phương thức này là tại lục chính mình, hắn cùng luân hồi hóa thân Diệp Trường Phong là hai cái độc lập cá thể. Nguyệt Thiên cùng Thanh Y Liễu là hai người, chỉ là dáng dấp giống nhau, đại bộ phận bảo thuật một dạng mà thôi. Cho nên bản tôn Hứa Tuyên con dâu, luân hồi hóa thân cũng biết trang không quen biết. Dư Hàng trấn tiểu nhị, gì tình huống, đang tại Dư Hàng trấn ngủ nướng Lý Tiêu Dao, không hiểu thấu trong đầu bắn ra một màn ánh sáng. Bên trong có văn tự, nhìn qua còn bị những người khác thao túng. Cương Thi đạo trưởng, yêu ma quỷ quái nhanh chóng tại chỗ, bên kia Lâm Vực Tiểu cầm trong tay một tấm bùa vàng, miệng lẩm bẩm, bắt đầu khu quỷ. Bây giờ thế đạo gì, lại có quỷ quái dám đùa giỡn Mao Sơn đạo sĩ, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn nhưng là Lâm Vực Tiểu, Mao Sơn nhân vật số 2, Thiên Địa Ngân Hàng hành trưởng, cùng địa phủ đều có giao tiếp. Chương 93, luyện hóa tiên vương đạo quả 2, chương 93, luyện hóa tiên vương đạo quả 2, Ngoạn Điêu đại hiệp. Ngoạn Điêu đại hiệp, đạo trưởng, ngươi có phải hay không đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm? Di Hoa cung nhị cung chủ, thật có ý tứ đạo trưởng, nhân gia muốn đi xem võ đang trương lão đạo. Bần đạo lần thứ nhất bị người xem như quỷ quái Hoa Sơn quân tử kiếm, nhạc mộ khó chịu bệnh viện tâm thần cao thủ tuyệt thế, đạo trưởng thích hợp đến chỗ của ta sinh sắn nữ đầu bếp nhỏ Cương Thi đạo trưởng, đạo trưởng, chúng ta không phải quỷ, chúng ta cũng là người của thế giới. Khác bốn cái lông mày, đạo trưởng, các ngươi thế giới kia, có phải hay không có rất nhiều quỷ quái, đa tình đau khách, trong đám có minh giới chi chủ quỷ vương tông đại tiểu thư âm quý phái ma nữ, đạo trưởng, ngươi thật đáng yêu Tuyết Nguyệt kiếm tiên, hoan nghênh ba vị người mới vào nhóm Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nơi này nhóm hữu đến từ tất cả phương thế giới, đều là thật sự tồn tại, trước mắt không có quỷ quái thiên cổ nhất đế. Chấm cũng hoan nên ba vị nhóm hữu. Thiên Hạ Hội bang chủ Vô Tình kiếm khách, Diệp Trường Phong, ngươi làm cái quỷ gì? Thiên Hạ Hội bang chủ Ma Tông tông chủ, vừa tới liền nguyên anh tầng 3, lợi hại dư hàng trấn tiểu nhị, thế giới khác, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Ma Tông tông chủ dư hàng trấn tiểu nhị cương thi đạo trưởng, góc trái trên cùng có chặt gỡ giúp giới thiệu văn tát, ba vị tự động xem xét Lý Hàn Y liền ngồi ở trong thương sơn, yên tĩnh uống vào phong hoa tuyết nguyệt. Kể từ đại sư minh trưởng quản minh giới sau đó, muốn uống điểm rượu của hắn, đều trở nên phiền phức rất nhiều. Lần này trong đám tới ba người, ngoại trừ cái kia dư hàng trấn tiểu nhị, hai người khác đều không kém. Nhìn tình huống này, đoán chừng không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát động nhóm nhiệm vụ. Bây giờ nhóm nhiệm vụ soát ra xác suất quá thấp, thực lực đều để thăng bất động. Hồi lâu sau, mới vào bảy ba người, mới rốt cục biết rõ chặt gỡ giúp công dụng. Ma tông tông chủ, ta là đại đường thư viện Tam Tiên Sinh Dư Liêm, nhập môn nơi đây, thỉnh chư vị chiếu cố nhiều dư hàng trấn tiểu nhị, mời mọi người chỉ đạo nhiều hơn vô tình kiếm khách, hoan nên Tuyết Nguyệt kiếm tiên, hoan nên Thiên Hạ hội ban chủ, hoan nên Diệp trưởng phong cuối cùng biết được. Vị này Ma tông tông chủ đến từ thế giới nào? Hắn liếc mắt nhìn, thực lực đối phương là nguyên anh tầng 3, hẳn là đối ứng lục cảnh tiên ma. Theo lý thuyết, thất cảnh là hóa thần, bát cảnh là luyện hư. Thế giới kia phu tử thực lực, ít nhất là luyện hư đỉnh phong, mà Hạo Thiên thực lực, chỉ sợ phải hợp thể kỳ. Đương nhiên, đây là thấp nhất phỏng đoán, phu tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn chưa từng gặp qua, cũng không cách nào đánh giá. Đến nỗi bị kia cương thi đạo trưởng, xem tài liệu gọi Lâm Vực Kiều, hẳn là cựu thúc trong hệ liệt, sức chiến đấu tối cường cái kia bộ phim. Bên trong có Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên, danh xưng tiên nhân phía dưới, ta vô địch ít nhất cũng là nguyên anh kỳ. Dù sao, Lâm Phượng Kiều thực lực là kết đan đỉnh phong. Đến nỗi dư hàng chân lý tiêu giao, trước mắt hắn quá yếu, bất quá tiên kiếm thế giới lại không yếu. Tuyết Nguyệt kiếm tiên vô tình kiếm khách, Diệp Trường Phong, ngươi hôm nay rất khác thường, thế mà ở trong bảy hoạt động mạnh, Thiên Hạ hội ban chủ, Trường Phong, ngươi chẳng lẽ chuyện tốt gần tới, Thiên Hạ hội ban chủ, lúc trước giới thiệu cho ngươi ưu nhược, ngươi cũng không thử một chút, còn tưởng rằng ngươi không vui nữ sắc võ hồn điện giáo hoàng, các vị có tiên vương đại nhân tiểu đạo tin tức sao? Di Hoa cung nhị cung chủ, không có, ta rất muốn bị tiên vương đại nhân. Lật bài từ Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Hoa Si, không cứu nổi Di Hoa cung nhị cung chủ, Lý Hàn Ý Điệp, ngươi dám nói không có ảo tưởng tiên vương đại nhân, Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ta không có, ta tự biết mình Di Hoa cung nhị cung chủ, nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi quá yếu Tuyết Nguyệt kiếm tiên, tiên vương đại nhân thực lực gì, ngươi một cái ý niệm, hắn có lẽ liền biết Lý Hàn Ý Điệp lời này vừa nói ra. Chắc gờ giúp lập tức rơi vào trong trầm mặc. Đặc biệt là có người, trong đầu nghĩ tới rất nhiều lần hứa tuyên, liền sợ bị vạch trần ra. Di Hoa cung nhị cung chủ, ta ngày ngày nghĩ tiên vương đại nhân, cũng không thấy hắn đi ra lý tới ta võ hồn điện giáo hoàng. Bản hoàng cũng giống vậy, tiên vương đại nhân không để ý ta vô tình kiếm khách, nghe nói đạt đến tiên vương cảnh, niệm tên thật liền sẽ hiển hóa vô tình kiếm khách, bây giờ tiên vương đại nhân là chuẩn tiên vương đỉnh phong, chờ hắn đột phá, đại gia vẫn là thu điểm Diệp trưởng phong chính mình cũng không biết, chờ đột phá đến tiên vương sau, có thể hay không niệm tên thật hiển hóa. Nếu quả thật như thế, chẳng phải là rất phiền phức, mỗi ngày bị nhóm hưu nói thầm. Thiên hạ hội ban chủ, Trường Phong nói rất đúng, đại gia thu điểm A Tuyết Trung Thế Tử, ta cũng không dám trêu chọc tiên vương đại nhân a, thiên cổ nhất đế, chớ muốn đi phát triển tiên tần dư hàng trấn tiểu nhị, các ngươi nói tiên vương đại nhân là ai? Võ hồn điện giáo hoàng, một cái sáng tạo chặt gỡ giúp cảnh giới siêu cấp tồn tại ngoạn điêu đại hiệp, ngươi sẽ không cho là đại thừa kỳ qua chính là tiên a, ngoạn điêu đại hiệp, nghe nói hoàn mỹ chân tiên tiểu điểm 130 vạn. Tích phân công pháp là tiên vương đại nhân nhất niệm sáng tạo ngoạn điêu đại hiệp, ngươi có thể tưởng tượng, tiên vương đại nhân là bực nào siêu nhiên tồn tại cương thi đạo trưởng, tiên vương. Là tiên giới vương giả sao? Cương thi đạo trưởng, ta thế giới này có địa phủ, ngược lại là chưa nghe nói qua tiên giới Quỷ Vương tông đại tiểu thư, tiên vương đại nhân trong đó một cái thân phận, là minh giới chi cao thần phong đô đại đế Quỷ Vương tông đại tiểu thư, tiểu nữ tử bị đế quân coi trọng, đã là một phương thế giới minh giới chi chủ cương thi đạo trưởng, phong đô đại đế. Ma tông tông chủ, thật có minh giới sao? Chúng ta nơi này có minh vương truyền thuyết Ma tông tông chủ, thế nhưng là lão sư tìm khắp mỗi một cái xó xỉnh, cũng không có phát hiện minh giới dấu vết. Dư Liêm ngồi ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn chặt gờ giúp nội dung. Nàng luôn cảm giác, gờ giúp chặt này mời nàng, là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Nhóm tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh nhóm hưu đi tới tướng giả thế giới, lấy thân thể phàm nhân, chiến thắng Hạo Thiên, bảo toàn đường quốc, căn cứ vào độ cống hiến chia cắt 50 vạn tích phân. Dư Liêm suy nghĩ, lập tức bị kéo lại. Tướng giả thế giới giống như chính là nàng thế giới, lúc trước nàng xem tài liệu thời điểm có thấy qua. Câu nguyện phiếu, chương 94, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, 1, chương 94, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, 1, có chút ý tứ, lần này sợ là khó thực hiện a. Diệp Trường Phong yên lặng cảm thán nói, lần này cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ, liền hậu viện cũng không có. Nếu như chỉ là đối phó Phạm Trần mà nói, cái kia ngược lại là 10 phần chắc chín, hoàn toàn là nghiền ép cục. Đại gia thực lực đặt tại cái kia, có thể so sánh bọn hắn mạnh người, tối đa cũng liền một hai cái. Nhưng mà, lại thêm Hạo Thiên mà nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Hạo Thiên là tướng giả thế giới thiên đạo, cũng là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Vẹn vẹn Hạo Thiên thực lực, liền so phu tử mạnh hơn nhất tuyến. Căn cứ vào Diệp Trường Phong phỏng đoán, Hạo Thiên ít nhất cũng là hợp thể kỳ tu vi. Cũng may đi tướng giả thế giới sau đó, bọn hắn còn có phu tử hỗ trợ, nhiệm vụ cũng không phải rất khó làm. Tuyết Trung Thế Tử, cuối cùng làm nhiệm vụ, bản thế tử chờ thật vất vả. Tuyết Trung Thế Tử, Ma Tông Tông Chủ, Dư Liêm Tông Chủ, ngươi tại các ngươi thế giới kia, thực lực xếp hàng hào sao? Võ Đàng Trương lão đạo, Dư Liêm là nhất tông chi chủ, hẳn là tương đối mạnh. Hoa Sơn Quân Tử Kiếm, Nhạc Mộ cảm thấy nhiệm vụ của lần này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, xinh xắn nữ đầu bếp nhỏ, lấy thân thể phạm nhân chiến thắng Hạo Thiên, bảo toàn đường quốc. Hạo Thiên là chỉ Thiên nói, Ma Tông Tông Chủ, Tuyết Trung Thế Tử, thực lực của ta có thể đi vào năm vị trí đầu Ma Tông Tông Chủ, xinh xắn nữ đầu bếp nhỏ. Hạo Thiên là thế gian duy nhất chân thần Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, lần này nhiệm vụ của chúng ta thế mà trực tiếp cùng Thiên Đạo quyết đấu Thiên Hạ Hội ban chủ, dựa theo dị vãng lệ cũ, nhóm nhiệm vụ không có khả năng xong dễ dàng như vậy thành Thiên Hạ Hội ban chủ, có thể hạo thiên cảnh giới, muốn so Trường Phong cao rất nhiều thiên. Cổ Nhất Đế, thấy không, có bảo toàn đường quốc nhiệm vụ, chấm tiên tần cuối cùng có thể phát huy tác dụng Tuyết Trung Thế Tử, Doanh Chính huynh đệ, bản thế tử binh mã cũng có thể xuất động Võ Hồn Điện giáo hoàng, bản hoàng đi tập kết binh mã Thiết Đạm Thần Hầu, chấm cũng đi tập kết binh mã Ngoạn Điêu đại hiệp, các ngươi cái này mấy trăm vạn đại quân vung qua, ai có thể đánh tiến Đại Đường Âm Quý phái ma nữ, nhân gia cũng có thể tập kết một đợt nhân mã, chính là người không. Nhiều bốn cái lông mày, các ngươi quá phạm uy, mỗi một cái đều là nhà mình thế giới Vương Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, ta đem Chu Tiên Liên Minh tu sĩ mang tới đa tình báo khách, không thể chơi vào, không thể chơi vào, ta cũng chỉ có mấy cái tiểu đao dư hàng trấn tiểu nhị, thân nhân run lẩy bẩy, Cương Thi đạo trưởng, ta cũng có thể khứ sao, Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lâm đạo trưởng, nhóm nhiệm vụ tất cả mọi người có thể làm, hướng Dư Liêm Tông chủ xin truyền tống là được, tốt. Nhất nên nhiều mang một số người, có thể đủ nhiều phân một chút tích phân, tăng tốc tăng cao thực lực Cương Thi đạo trưởng, vậy ta mang một chút Cương Thi đi qua chặt gỡ giúp bên trong, rất nhiều nhóm hữu dựa sát tướng giả thế giới nhiệm vụ, cho chuyện khí thế ngất trời. Trái lại Diệp Trường Phong bản thân đã đi đến tướng giả thế giới. Đại đường thư viện, sách cũ lầu. Diệp Trường Phong xuất hiện một khắc này, liền đưa tới Dư Liêm chú ý người này lại có thể lặng yên không tiếng động tới gần nàng, suy nghĩ một chút kinh khủng. Diệp Trường Phong ánh mắt đặt ở trên thân Dư Liêm. Cô bé trước mắt, trên người có một loại khí chất đặc biệt, là một loại nho nhã dáng vẻ thư sinh. Tính tình tương đối lạnh, thực lực cũng không yếu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là trong đám vô tình kiếm khách, Diệp Trường Phong. Diệp Trường Phong gặp nàng ánh mắt quan tới, chủ động giới thiệu nói. Lúc này Dư Liêm, tu vi tại Nguyên Anh tầng 3, nàng ở cái thế giới này che giấu tu vi, chỉ là một chút liền bị Diệp Trường Phong xem thấu. Đại đường thư viện Tam Tiên Sinh Dư Liêm, gặp qua Trường Phong nhóm hữu. Dư Liêm hơi sững sờ, chợt đứng dậy, hai tay xếp ở trước người, một cái duyên dáng thư viện lễ đi ra ngoài. Tam Tiên Sinh, ta vừa dò xét qua, các ngươi thế giới này, chính xác không có minh giới. Diệp Trường Phong thần thức cường đại cỡ nào? Lần này tiến vào Diệp Trường Phong trong thân thể, là bản tôn Hứa Tuyên ý thức, tự nhiên không thể so sánh nổi. Nếu như không có minh giới, vậy tại sao có Minh Vương diệt thế truyền thuyết? Dư Liêm mời Diệp Trường Phong ngồi xuống, cùng với nói chuyện với nhau. Nàng căn bản nhìn không ra, Hứa Tuyên thực lực mạnh bao nhiêu. Người trong bầy nói, hắn là trừ Tiên Vương đại nhân bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Từng một kiếm bổ ra thần giới, đã từng một kiếm chặt đứt hư không. Vẹn vẹn nhìn hắn cảnh giới, liền đã đạt đến luyện hư tầng 3, so với nàng ước chừng cao hai cái đại cảnh giới. Ý gì theo Dư Liêm là tới, Diệp Trường Phong thực lực có lẽ không bằng phụ tử, lại tại thế giới này tất cả mọi người phía trên. Bao quát thư viện thần thoại tầm thường tiểu sư thúc. Chúng ta lần này nhóm nhiệm vụ là chiến thắng Hạo Thiên, bảo toàn đường quốc, vậy nói rõ địch nhân chính là Hạo Thiên, có lẽ các ngươi nói Minh Vương gì thế, chính là Hạo Thiên phải gì thế, cho nên mới có lần này nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Trường Phong giải thích nói, kỳ thực hắn biết được cái bản, lần này diệt thế người chính là Hạo Thiên, cũng là thư viện tiểu sư đệ Linh Khuyết con dâu. Hạo Thiên chính là Minh Vương. Dư Liêm lâm vào trong trầm tư. Chương 94, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, 2, chương 94, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, 2, nàng không khỏi nghĩ đến Đại Minh Tông, vì trước kia Quang Minh đại thần quan sáng tạo, đối phương cực kỳ kinh tài tuyệt diễm người. Nhưng rõ ràng là Quang Minh đại thần quan, nhưng lại sáng tạo ra Tây Lăng trong miệng Ma Tông. Bây giờ nghe Diệp Trường Phong giảng giải, nàng không khỏi liên tưởng đến Ma Tông người, cũng không tín ngưỡng Minh Vương, bọn hắn là kính sợ Minh Vương. Nếu như Hạo Thiên chính là Minh Vương, cái kia hết thảy đều nói được. Khó trách vị kia Quang Minh đại thần quan sẽ buông tha cho Tây Lăng thần điện, lập nên Đại Minh Tông. Cung Thỉnh Phu Tử Hiển Thánh. Cung Thỉnh Phu Tử Hiển Thánh. Cung Thỉnh Phu Tử Hiển Thánh. Đột nhiên, tướng giả thế giới cường giả đỉnh cao, nhao nhao la lên câu nói này. Dư Liêm trở lại thư viện phía sau núi, Diệp Trường Phong cũng đội vàng đi theo, trông thấy đang tại Thăng Thiên Phu Tử. Phu Tử cùng Hạo Thiên đăng thiên một trận chiến, nhân gian sẽ nên đón hạo kiếp. Hợp thể đỉnh phong. Diệp Trường Phong trông thấy trên bầu trời Phu Tử, xem xét ra tu vi của đối phương. Chưa từng nghĩ hắn vẫn là xem thường Phu Tử, đối phương lại là hợp thể đỉnh phong, cái kia Hạo Thiên thực lực, chỉ sợ đạt đến đại thừa kỳ. Thế giới này Hạo Thiên, sức mạnh dựa vào là tín ngưỡng chi lực, nàng phân hóa ra phân thân sau đó, thực lực sẽ có yếu bớt. Phu Tử tuy nói không phải là đối phương đối thủ, nhưng muốn kiên trì một đoạn thời gian, vấn đề cũng không lớn. Diệp Trường Phong, ai hợp thể đỉnh phong? Dư Liêm bay đầu dò hỏi. Thư viện đệ tử khác cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Trường Phong, tò mò nhìn hắn. Bởi vì đây vẫn là lần thứ nhất, có không phải thư viện hai tầng lầu đệ tử tiến vào thư viện phía sau núi, vẫn là bọn hắn vị kia tồn tại cảm cực nhỏ Tam Tiên Sinh tự mình mang tới. Phu Tử thực lực là hợp thể đỉnh phong, vị kia Hạo Thiên đã là đại thừa kỳ. Diệp Trường Phong giải thích nói. Cho dù đối phương là đại thừa kỳ, Diệp Trường Phong vẫn như cũ không sợ. Bởi vì chuyển đổi đến hoàn mỹ thế giới, chính là hóa linh cảnh cùng minh văn cảnh khác biệt, cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần chênh lệch không phải quá nhiều, Diệp Trường Phong dựa vào thảo tự kiếm quyết cũng có thể giải quyết đi. Phu Tử cùng Hạo Thiên đăng thiên một trận chiến, nhân gian mạnh nhất là quán chủ, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Dư Liêm ngờ tới quán chủ nhiều nhất Nguyên Anh đỉnh phong, sao có thể là luyện hư kỳ Hứa Tuyên đối thủ? Không, nhân gian tối cường là Hạo Thiên phân thân, nàng bị Phu Tử từ trên trời đánh hạ, cũng là hợp thể đỉnh phong. Diệp Trường Phong lắc đầu, hắn ở cái thế giới này căn bản không dò được Hạo Thiên tồn tại. Đối phương là Hạo Thiên thế giới duy nhất thần, có thể điều động toàn bộ Hạo Thiên thế giới sức mạnh, đánh nhau cũng phiền phức. Làm không tốt ở nhân gian, cần đem tướng giả thế giới đánh tan, mới có thể giết chết Hạo Thiên, vậy thì cùng mục đích của hắn liền đi ngược lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Dư Liêm trở nên ưu tâm. nàng còn tưởng rằng Hạo Thiên đã trở lại trên trời, cùng phu tử bày ra đánh một trận đâu. Bầu trời Hạo Thiên không có dung hợp nàng phân thân, thực lực hẳn là đến gần vô hạn tại đại thừa kỳ, muốn so phu tử mạnh một chút như vậy. Yên tâm đi, nhân gian Hạo Thiên giao cho ta, ngươi sau này an bài tốt nhóm hữu chỗ. Cái gì cả thế gian phạt đường, chính là một chuyện cười. Diệp Trường Phong không chút nào sợ nhân gian Hạo Thiên, không phải liền là có thể mượn dùng thế giới sức mạnh đi, hắn trực tiếp nhất kiếm chạm chi chính là. Đa tạ Trường Phong đại ca. Dư Liêm cho Hứa Tuyên thi lễ một cái. Nàng biết, nếu như không có Diệp Trường Phong cùng nhóm hữu mà nói, đại đường chỉ sợ lâm uy. Lấy đại đường bây giờ trạng thái, Tây Lăng cả thế gian phạt đường, sợ là rất khó chống cự được. Dù sao, vẹn vẹn quán chủ một người, liền có thể đánh vào thành Trường An tới, huống chi còn có cái dạng kinh thủ tọa. Ta đi bốn phía dạo chơi, ngươi cùng nhóm hữu đối tiếp a. Diệp Trường Phong tiếng nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đi tìm cái thích hợp kiến tạo minh giới chỗ, đem thế giới này bỏ vào trong túi. Trái lại một bên khác, thư viện hai tầng lầu đệ tử, toàn bộ đem Dư Liêm vây lại. Tam sư tỷ, cái Trường Phong đại ca này là người nào? Là người trong lòng của ngươi sao? Trần Bì Bì bắt bái tâm mười phần. Liên từ trước đến nay vốn không quan tâm quân mạch, cũng yên lặng đem ánh mắt đặt ở trên thân Dư Liêm. Bì Bì, ngươi chớ nói lung tung. Dư Liêm hung ác trợn mắt nhìn Trần Bì Bì một mắt. Cái miệng này không che đậy mười nhị sư đệ, nên suy nghĩ một chút phụ thân của hắn, kế tiếp trong chiến đấu, có thể hay không còn sống. Kỳ thực là ta ngoại ý muốn gia nhập vào một cái chat gờ rút, bên trong cũng là người không cùng một thế giới. Vừa mới bị kia chính là trong đám nhóm hưu, lần này bọn hắn đón nhận nhóm nhiệm vụ, đến giúp đỡ chiến thắng Hạo Thiên cùng bảo toàn đường quốc. Nghe trong đám những cái kia nhóm hưu ý tứ, bọn hắn sau này còn có mười mấy đám người muốn đi qua. Dư Liêm không có che giấu. Trong đám nhiều người, đều đem chat gờ rút sự tình, nói cho người tín nhiệm nghe. Bởi vì chat gờ rút truyền tống công năng, là có thể dẫn người cùng một chỗ chuyển, bọn hắn có thể giúp một tay làm nhiệm vụ. Dư Liêm cũng có quyết định này. Về sau có thể mang lên thư viện hai tầng lầu sư minh, sư đệ, có lẽ còn có thể có đại đường quân đội. Tam sư tỷ, ngươi có thể mang ta đi xem sao? Trần Bì Bì lập tức hứng thú. Hắn đối với thứ mới lạ, tràn ngập tò mò. Trần Bì Bì, ngươi nhanh đi về khuyên nhủ quán chủ, không nên đến đường quốc đến tìm phiền phức, trở ngại nhóm hữu làm nhiệm vụ, ta có thể không quản được bọn hắn giết người. Dư Liêm tâm hướng về Trần Bì Bì người sư đệ này. Nàng không hy vọng nhà mình sư đệ phụ thân chết ở nhóm hữu trong tay. Bọn hắn rất mạnh sao? Quân mạch mang theo cao quan, chính như hắn đồng dạng cao ngạo. Hắn quan tâm hơn những người kia thực lực. Ở cái thế giới này, quân mạch thực lực đã thuộc về đứng đầu, nhưng mới rồi người kia tuyệt đối so với hắn mạnh. Dựa theo trong đám cảnh giới phân chia, quân mạch ngươi là kết đan đỉnh phong, ở bên trên này còn có nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa các loại cảnh giới. Vừa mới rời đi Diệp Trường Phong, là một tên luyện hư tầng 3 cường đại tồn tại, mặt khác trong đám còn có không ít hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ cường giả, trong tay bọn họ cũng có không ít đồng cấp cường giả. Thậm chí, có chừng mấy vị nhóm hữu còn nắm giữ trăm vạn đại quân, lần này Tây Lăng cả thế gian phạt đường, nhất định sẽ thất bại. Dư Liêm ban sơ cũng là không quá tin tưởng. Nhưng làm Diệp Trường Phong lặng yên không tiếng động, đi tới thế giới của bọn hắn sau, không phải do nàng không tin. Vẹn vẹn hắn có thể thấy rõ bí mật cái thế giới này, nhìn ra phu tử thực lực cụ thể, cũng không phải là những người khác có thể địch nổi. Nếu quán chủ không biết sống chết, cần phải đến tìm cái chết. Để cho hắn đụng tới những cái kia cường đại nhóm hưu, đáng thương Trần Bì Bì, liền sẽ mất cha. Câu nguyện phiếu, chương 95, ta đến từ hoàn mỹ thế giới, 1, chương 95, ta đến từ hoàn mỹ thế giới, 1, lợi hại như vậy. Trần Bì Bì nuốt một ngụm nước bọt. Xem như thế gian nhỏ nhất chi mệnh cảnh, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng tam sư tỷ trong miệng những người kia có phần cũng quá mạnh mẽ đi. Động một chút thì là lục cảnh, còn có thất cảnh, phụ thân hắn lấy cái gì cả thế gian phạt đường. Cao cấp chiến lực không sánh bằng, người phía dưới đếm cũng không sánh bằng. Thật cho đến lúc đó, đoán chừng tam sư tỷ mặt mũi đều không tốt làm cho. Dù sao, tam sư tỷ mới vừa vặn vào nhóm, thực lực cũng là hơi thấp. Một chút nhóm hưu có lẽ sẽ cho tam sư tỷ mặt mũi, nhưng mà một số khác liền không nói được rồi. Bì Bì, ngươi trở về chi thủ quan một chuyến, đi khuyên nhủ quan chủ a. Thất sư tỷ một dữ dặn dò. Những người khác chết thì đã chết, quan chủ là Trần Bì Bì phụ thân, bọn hắn phải đứng tại Trần Bì Bì góc độ suy nghĩ một chút. Đúng, thất sư tỷ, ta bây giờ liền trở về. Trần Bì Bì tiếng nói vừa ra, đã vội vội vàng vàng chạy về gian phòng, thu dọn đồ đạc trở về chi thủ quan. Loại sự tình này, thà tin là có, không thể tin là không. Vừa mới Diệp Trường Phong từ bọn hắn trước mắt rời đi, không có người nào có thể phát hiện dấu vết. Đối phương sử dụng không phải thư viện vô cự, không có vô cự sinh ra ba động, cùng đại sư minh hoàn toàn không giống. Quỷ dị như vậy tình huống, cũng chỉ tại phu tử trên thân cảm thụ qua. Đại gia trở về chuẩn bị, kế tiếp có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Dư Liêm phân phó. Bây giờ bọn hắn thư viện chiếm giữ ưu thế, thế lực khác là không nổi sóng gió. Thông chi đại sư Minh cùng tiểu sư đệ trở về, chúng ta một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Quân mạch cho rằng, bọn hắn cần một lần nữa kế hoạch. Tại phu tử đăng thiên hóa nguyệt chi sau, cơ hội có thể nghĩ đến, Tây Lăng các nước sẽ nhằm vào đại đường. Cái kia đặt ở trong lòng bọn họ tảng đá lớn đi, giá tâm của bọn hắn nên thả ra. Ta đi thông chi nhóm hữu tới, đám người tới thương lượng với nhau. Dư Liêm gật đầu một cái. Dựa theo chat gờ giúp bên trong thuyết pháp, thư viện các đệ tử đều thuộc về nàng cái này phe phái. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đều tính toán tại trên thân Dư Liêm, cuối cùng đặt vào trong nhóm nhiệm vụ độ công hiến. Ma tông tông chủ, phu tử đăng tiên hóa nguyệt, sắp cả thế gian phạt đường, các vị nhóm hưu muốn sớm tới sao? Thiên cổ nhất đế, cả thế gian phạt đường. Đây không phải là có đại chiến mở ra, Chấp Tiên Tần cuối cùng hữu dụng Tuyết Trung Thế Tử, đã cả thế gian phạt đường, bản Thế Tử Bắc Lương đại quân, liền không đi theo đập đất phương võ hồn điện giáo hoàng, bản hoàng mang 10 vạn hồn sư đại quân, 10 vạn hồn thú đại quân tới Thiết Đạm Thần Hầu, chấm vừa thống nhất lớn minh, ủng binh trăm vạn, cũng có thể một mình đảm đương một phía Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Ma Tông tông chủ, cả thế gian phạt đường có bao nhiêu người mạnh mẽ, mà tông tông chủ chắc có một chút nguyên anh kỳ Hoa Sơn quân tử kiếm. Hoa Sơn quân tử kiếm, Nhạc Mô cũng có thể hành không biết võ công tiểu nữ tử, nguyên anh kỳ, Ngự Yên cũng có thể đánh sinh sắn nữ đầu bếp nhỏ, lần thứ nhất gặp phải đối tượng nhiệm vụ, cùng ta cùng cảnh giới, em chút khóc ngoạn điêu đại hiệp, ta trong một cái bầy yếu nhất, đều kết đan đỉnh phòng, các ngươi thế giới kia cứng giả, giờ cũng qua yếu đi a âm quý phái ma nữ, dương quá, ngươi nói nhảm cái gì, ngươi có thể có nhà yếu, bốn cái lông mày, tốt xấu dương quá ngươi. Cũng tiến nhóm rất dài thời gian, ngươi có phải hay không yếu nhất, trong lòng không có đếm sao, đa tình đau khách, yếu nhất tiến tuổi, bây giờ thuộc về ta cương thi đạo trưởng, Dương huynh đệ cùng ta một cảnh giới, biết nói thuật sao? Dư Hàng Trấn tiểu nhị, các ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi? Ta có học qua mấy tay võ công ma tông tông chủ, Trường Phong đại ca nói, nhân gian còn có Hạo Thiên phân thân, thực lực là hợp thể đỉnh phong bệnh viện tâm thần cao thủ tuyệt. Thế, cáo tử, quấy giày Hoa Sơn quân tử kiếm, Nhạc Mô còn có chút việc, tối nay lại đến sinh sắn nữ đầu bếp nhỏ. Trời ạ, hợp thể đỉnh phong, ngoạn điêu đại hiệp, còn có để cho người sống hay không? Tất cả chúng ta cùng tiến lên sao? Tuyết Nguyệt kiếm tiên vô tình kiếm khách, ngươi có thể đối phó sao? Thiên Hạ hội ban chủ, Trường Phong, ngươi được hay không à? Di Hoa cung nhị cung chủ, tướng dạ cường giả cảnh giới cao thấp không đều, trên lệch cũng quá lớn a vô tình. Kiếm khách, lần này chúng ta trực tiếp cùng trời quyết đấu, Hạo Thiên phân thân giao cho ta, thế lực khác giao cho các ngươi. Diệp Trường Phong ở trong bầy trở về một đầu tin tức. Hắn tại phương Bắc tìm được một chỗ thích hợp để đặt mình giới chỗ, đem tinh huyết buông xuống, thi pháp thành giới. Tất nhiên phu tử đã hóa nguyện, nói không chừng có thể để hắn cướp đoạt Hạo Thiên thần cách, tiếp đó Dư Liêm đảm nhiệm minh giới chi chủ. Chương 95, ta đến từ hoàn mỹ thế giới, 2, chương 95, ta đến từ hoàn mỹ thế giới, 2, cuối cùng như thế nào phát triển, còn phải nhìn Dư Liêm dự định. Hắn lúc này đem minh giới để đặt hảo, cũng là bởi vì cả thế gian phạt đường, sẽ chết rất nhiều người. Cái kia vắng vẻ phong đô thành, rất nhanh liền có thể bổ sung đầy đủ quỷ hồn. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Trường Phong, ngươi có thể đối phó hợp thể kỳ sao? Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, thực sự không được, chúng ta mấy cái hóa thần kỳ, cùng ngươi cùng tiến lên Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, đúng đúng đúng, ta còn kém một bước luyện hư kỳ, hẳn là có thể giúp một tay võ đang trương lão đạo, bần đạo cũng có thể cống hiến ra một phần lực thiên hạ hội ban chủ, chúng ta là một cái tập thể, có khó khăn chúng ta cùng tiến lên vô tình kiếm khách, yên tâm đi, hợp thể kỳ. Mà thôi vô tình kiếm khách, tại thế giới của ta, đại thừa kỳ đều chỉ cao hơn ta một cảnh giới thiên cổ nhất đế, chấm váy giày Tuyết Trung Thế Tử, Trường Phong đại lão, ngươi cái này cũng mạnh quá bất hợp lý. Di Hoa cung nhị cung chủ, vậy không phải nói, chúng ta hai cái cảnh giới, mới tương đương với Trường Phong đại lão một cái, Hoa Sơn quân tử kiếm, Liên Tinh cung chủ lời ấy sai rồi, chúng ta mấy cảnh giới, mới tương đương với Chặt Gở giúp một cảnh giới. Chặt Gở giúp hai cái cảnh giới, tương đương với Trường Phong đại lão một cảnh giới, mọi người tốt rất muốn nghĩ, Trường Phong thế giới của đại lão, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngoạn điêu đại hiệp, lão nhạc, ngươi đột nhiên chân tướng Tuyết Nguyệt kiếm tiên vô tình kiếm khách, ngươi đến cùng đến từ thế giới gì? Vì cái gì thẻ tư liệu của ngươi không có biểu hiện? Thiên Hạ hội bang chủ vô tình kiếm khách, Trường Phong ngươi mạnh quá mức võ đang trương lão đạo, chúng ta tốt xấu quen biết thời gian rất lâu, Trường Phong ngươi không thể lại cất Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, bản minh chủ cũng rất tò mò, Trường Phong đến từ thế giới nào? Thiết Đạm Thần Hầu, chúng chủ Trường Phong mạnh trần thế giới thấy vậy, Diệp Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, vốn còn muốn cất giấu, kết quả làm cho những này người phát hiện. Tính toán, vậy thì báo cho bọn hắn a cũng không biết, về sau bọn hắn có thể hay không đi hoàn mỹ thế giới giúp hắn làm một ít chuyện. Cửu Thiên Thập Địa đại đạo quy tắc không được đầy đủ, chớ đừng nói chi là hạ giới, bọn hắn tới hạ giới chắc là có thể làm được. Vô tình kiếm khách, ta đến từ hoàn mỹ thế giới kèm theo câu nói này xuất hiện, toàn bộ Chặt Gở giúp đều lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả quen thuộc thế giới này người, đều biết thế giới này thực lực kinh khủng bậc nào. Ma tông tông chủ, hoàn mỹ thế giới là một cái rất cường đại thế giới sao? Dư Hàng Trấn tiểu nhị, nghe vào bộ dáng rất lợi hại bốn cái lông mày, Minh Tân Jun lẩy bẩy Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Diệp Trường Phong, ngươi cùng Tiên Vương đại nhân một cái thế giới. Thiên Hạ hội ban chủ, KMN, tiểu tử ngươi giấu quá kỳ a, võ đang trương lão đạo. Khó trách Trường Phong không cần tích phân thăng cấp, thực lực để thăng đều nhanh chóng. Thiết Đạm Thần Hầu, quấy giày Quỷ Vương Tông đại tiểu thư vô tình kiếm khách, có thể nói một chút người thế giới kia sao? Ta nghĩ nhiều rồi, giải hiểu rõ Đế Quân Di Hoa cung nhị cung chủ, bàn lại Tuyết Trung Thế Tử, Trường Phong đại lão, ngươi liền nói một chút thôi. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nói đi, để chúng ta trực quan cảm thụ một chút. Thiên Hạ hội ban chủ, ta năng đỡ được vô tình kiếm khách, vậy ta nói thẳng Diệp Trường Phong quyết định, đem chân tướng báo cho bọn hắn. Có lẽ đối với những người khác mà nói, biết được quá nhiều cảnh giới, bất lợi cho tu hành. Nhưng mà, trong gờ giúp chắc chư vị, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bọn hắn thăng cấp chỉ cần tích phân, liền giống như chơi đùa tích lũy kinh nghiệm, cơ hồ không có bình cảnh. Duy nhất phân chia mạnh yếu là bọn hắn đối tự thân võ học lý giải. Giống nộ tính cao Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, trên cơ bản vững vàng là trong đám số 4 nhân vật. Vẹn vẹn so đấu thuật pháp, Bích Giao cũng không phải Lý Hàn Y Liễu đối thủ. Lý Hàn Y Liễu đi là cực hạn kiếm đạo, lấy Diệp Trường Phong thảo tự kiếm quyết vì mô bản, một chút chính mình ngộ ra tới. Vô tình kiếm khách, trước mắt chắc gỡ giúp bên trong cảnh giới, tất cả mọi người biết được vô tình kiếm khách, kỳ thực cái kia 8 cái cảnh giới, tại chúng ta ở đây đối ứng bản huyết cảnh, động tiến cảnh, hóa linh cảnh, minh văn cảnh vô tình kiếm khách, cái này cũng là ta vì cái gì nói, đại thừa kỳ chỉ so với ta cao một cái cảnh giới duyên cớ Tuyết Nguyệt kiếm tiên, minh văn cảnh sau là thành thần sao? Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ta nhớ được Tiên Vương đại nhân nói qua, thành thần sau đó mới có thể thành tiên. Thần còn tại nhân đạo lĩnh vực, tiên là sinh mệnh bản chất thuế biến vô tình kiếm khách, minh văn phía trên là bảy trận tôn giả thần hỏa chân thần vô tình kiếm khách, chỉ có đạt đến chân thần cảnh mới tính thành thần. Tại hạ giới xem như người mạnh nhất thiên hạ hội bang chủ, ta vẫn luôn cho là đại thừa kỳ sau đó liền có thể trực tiếp thành thần. Võ Đang Trương lão đạo, chúng ta trở nên mạnh mẽ con đường, gánh nặng đường xa Di Hoa cung nhị cung chủ, khó có thể tưởng tượng tiên vương đại nhân đến thực chất cường đại cỡ nào. Tuyết Nguyệt kiếm tiên vô tình kiếm khách Trường Phong, ngươi gặp qua tiên vương đại nhân sao? Di Hoa cung nhị cung chủ, đúng đúng đúng, ngươi biết tiên vương đại nhân ở đâu sao? Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tới đến xem Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Liên Tinh, ngươi không cứu nổi Di Hoa cung nhị cung chủ Lý Hàn Ý Điệ, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi đi thiên hạ hội bang chủ. Nếu như có thể nhìn thấy tiên vương đại nhân, thực lực chúng ta chắc chắn tăng lên càng nhanh. Võ Hồn Điện giáo hoàng, ta sớm muốn tìm tiên vương đại nhân hỗ trợ cho Cổ Nguyệt Na một cái minh chủ vị, ta chỗ này minh giới cũng không có ai để ý. Lý trong lòng bị đông lại giấy lên hy vọng hỏa diễm, rõ ràng là một chỗ lớn cơ duyên, bọn hắn lại chỉ có thể thấy được sợ không được. Nàng bây giờ đã nguyên anh bảy tầng, chờ một chút liền đến nguyên anh đỉnh phong, tiếp đó phải dùng tích phân bắt đầu đột phá. Nàng bây giờ giống như Diệp Trường Phong đều không dùng tích phân tăng cao tu vi. Thiên Nhận Tuyết cùng với nàng không sai biệt lắm, duy nhất so sánh tương đối đáng tiếc là Cổ Nguyệt Na vẫn như cũ kẹt tại nguyên anh đỉnh phong. Không phải bị đông không muốn tìm tiên vương đại nhân, mà là tiên vương đại nhân thường xuyên bế quan, cho dù trong đám cũng tìm không thấy người. Phía trước có người thời khắc nguy cơ từng sai đến tiên vương đại nhân, kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại, cuối cùng vẫn khác nhóm hưu đi cứu viện, mới hưu kinh vô hiểm sống tiếp được. Bây giờ bị đông biết Diệp Trường Phong cùng tiên vương đại nhân ở một cái thế giới, vậy có thể hay không nhờ cậy Diệp Trường Phong đâu? Tuy nói Diệp Trường Phong cũng không quá dễ nói lời nói, nhưng mà so với tiên vương đại nhân vẫn là dễ dàng câu thông nhiều. Lại không dành thời gian, về sau Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đều không cách nào trở thành sự cường đại của nàng trợ lực, như thế thiệt hại là bị đông không chịu nổi. Câu nguyện phiếu chương 96, cả thế gian phạt đường một chương 96, cả thế gian phạt đường một. Diệp Trường Phong mắt liếc nhóm tin tức, hắn đều không muốn nói nhiều, quân bức này sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày a, còn nghĩ để cho hắn đi tìm bản tôn cho bọn hắn xử lý điểm này thí sự, rõ ràng đây là tuyệt không có khả năng. Chờ ngày nào tâm tình tốt thời điểm lại đi những thế giới kia dạo chơi một phen, đem sự tỉnh thuận đường cho làm rồi. Hắn chỉ cần thành lập được minh giới, tiếp đó tích lũy đại lượng tích phân, chờ đằng sau hữu dụng. Cho dù không cần tới hối đoái tiên vương đạo quả hoặc tiên đế đạo quả, cũng giống vậy có thể dùng đến cho luân hồi hóa thân xuất cấp. Ngược lại hắn không cần công pháp các loại đồ vật, những cái kia cũng có thể từ Hứa Tuyên nơi đó lấy được. Vô tình kiếm khách, chư vị có thể không rõ hoàn mỹ thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu. Vô tình kiếm khách, ta vị trí thế giới là hạ giới, tổng cộng chia làm bát vực, mỗi một vực đều có thế giới các ngươi ngàn vạn lần lớn. Tiếp đó thượng giới chia làm cửu thiên thập địa cùng mênh mông vô ngần khu không người, ta chỗ này từ hạ giới tiến vào thượng giới đi đến là 3.000 đạo châu, tổng cộng có 3.000 cái châu, mỗi một châu đều có hạ giới mấy lần lớn. Nhân loại đã biết khu vực chỉ là khu không người 1/9 mà thôi, ở bên trên này còn có tiên vực. Diệp Trường Phong đơn giản cho người trong bầy giải thích một chút hoàn mỹ thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, chính là muốn làm cho những này người biết hắn mặc dù cùng Hứa Tuyên tại cùng một cái thế giới, nhưng mà khoảng cách xa không thể chạm. Cứ như vậy về sau quần bức này cũng sẽ không phiền phức hắn đi tìm tiên vương đại nhân. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cái kia tiên vương đại nhân đến thực chất mạnh bao nhiêu? Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, khó có thể tưởng tượng thiên hạ hội bang chủ, Lịch Thiên Trường Phong đại lão, thế mà chỉ là hạ giới một thành viên Tuyết Trung thế tử, các ngươi như thế nào gấp rút lên đường? Mã có thể chạy sao? Võ Đang Trương lão đạo, thế tử, cường giả tự có cường giả thủ đoạn. Ma Tông tông chủ, thì ra thế gian mênh mông như vậy, thật muốn đi ra ngoài xem vô tình kiếm khách, một đám ngay cả thần đều không thành ra hỏa, có cảm thán tất yếu sao? Vô tình kiếm khách, đường tiên vương đại nhân lần bế quan, toàn bộ các ngươi đều chết già rồi. Chặt gỡ rút bên trong đám người, đều biết bế quan thời điểm sẽ xuất hiện chênh lệch. Bởi vì Hứa Tuyên bế quan nhiều năm, bọn hắn ở đây chỉ trải qua mấy tháng, mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ tự chủ điều chỉnh. Từ một điểm này nhìn lại, tổng võ chát gờ rút cũng không có nó mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Ma Tông tông chủ, đồng ý xin, ta dẫn người tới Di Hoa cung nhị cung chủ, ta cũng đến đây Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, truyền tống lạp thiên cổ nhất đế, chấm chính mình trước tới, một hồi đem trăm vạn tiên sư kéo qua Tuyết Trung thế tử, Doanh Chính lao ca, ngươi phát hiện liên động truyền tống thật dùng tốt Hoa Sơn quân tử kiếm, ta bên này người không nhiều, duy nhất một lần toàn bộ đều tới Võ Hồn Điện giáo hoàng, bản hoàng lần này nhất định thu hoạch tràn đầy ngoạn điêu đại hiệp. Vì cái gì ta vẫn một người? Âm quý phái ma nữ, kỳ hì, âm quý phái tất cả mọi người đều đã tập kết dư hàng trấn tiểu nhị, ta lai học tập một chút trong lúc nhất thời, từng cái nhóm hữu nhau nhau truyền tông tới, toàn bộ đều tụ tập tại thư viện phía sau núi. Bất quá phút chốc, thư viện phía sau núi đều không tiếp tục chờ được nữa, chuyển tới trong thư viện đi. Dư Liêm tông chủ, bây giờ thế cục như thế nào? Lý Hàn Y liền mang theo Bách Lý Đông quân bọn người, trước tiên cùng Dư Liêm Hàn Nguyên. Nàng với cái thế giới này không hiểu rõ, cần hỏi thăm nhiều nghe ngóng mới có thể thương lượng ra một cái tốt nhất phương án. Tây Lăng kêu gọi thiên hạ cả thế gian phạt đường, các quốc gia liên quân đã xuất phát, bệ hạ chuẩn bị ngự giá thân trình, ta lo lắng cơ thể của bệ hạ chịu không nổi, nếu như xảy ra vấn đề mà nói, đường quốc liền triệt để rối loạn. Dư Liêm tốt xấu là Ma Tông tông chủ, tầm mắt không hẹp. Liên quân cũng là vấn đề nhỏ, thủy hoàng, thế tử, giáo hoàng, thần hầu dưới tay, có chừng 4 triệu người, phân phối bọn hắn hảo liền có thể. Đến nỗi đường quốc quân đội, có thể giúp đỡ tốt nhất, không thể hỗ trợ cũng không vấn đề gì, thế lực của chúng ta đủ để quét ngang tướng dạ thế giới. Lý Hàn Y căn bản mặc kệ đường vương bệnh không bệnh nặng, có thể hay không băng hà. bọn hắn cần soát đầu người mới có thể thu được lấy càng nhiều tích phân, dưới tay người cơ bản đều là xông vào phía trước. Đường quốc quân đội lại loạn, còn có thể ngược lại đánh bọn hắn người hay sao? 400 vạn. Quân Mạch mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lý Hàn Y, hắn vốn cho rằng có Lý Hàn Y địa bực này cường giả hỗ trợ, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng rất lớn. Kết quả, nhân gia còn có thể triệu tập 400 vạn quân đội tới, trực tiếp san bằng toàn bộ thế giới, cũng không thành vấn đề. Ân, trong đó có 500.000 người là có tu vi. Lý Hàn Y Lìa cũng không có chế tạo cường quốc dự định. Nàng dự định đem tu vi tăng lên tới cực hạn, đi một con đường liền có thể. Vừa rồi tay cầm quân đội 4 người, căn bản là đi tiên triều con đường, cho nên bọn hắn tự thân tu vi khá thấp. Trong đó Thiết Đạm Thần Hầu quân đội, toàn bộ là người bình thường. Tuy nói hắn bây giờ làm hoàng đế, nhưng mà vẫn như cũ lấy phát triển tự thân làm chủ, nhóm hữu vẫn là quen thuộc gọi trước kia biệt danh. Muốn hay không bản minh chủ, đem quỷ binh cũng triệu hoàn tới. Bích Giao dưới tay có rất nhiều quỷ binh. Nàng chưa từng thử qua, có thể hay không triệu tập quỷ binh công chiếm nhân gian, lần này ngược lại là có thể nếm thử. Trước kia là sợ bị thiên đạo nhằm vào, nhưng mà thế giới này thiên đạo đã bị phu tử cản lại. Cho dù nhân gian có Hạo Thiên phân thân, Diệp Trường Phong cũng nói sẽ đi chặn lại, nàng ngược lại không lo lắng nữa. Chúng ta bây giờ cùng đi hoàng cung một chuyến, cùng Đường Vương bệ hạ thương lượng sách lược. Chương 96, cả thế gian phạt đường 2, chương 96, cả thế gian phạt đường 2, Dư Liêm dự định mang theo cái này một số người, cùng một chỗ tiến hoàng cung thương nghị chiến thuật. Bây giờ đại đường bốn bề thọ địch, khắp nơi đều là địch nhân. Đại đường binh cường mã tráng, nhưng thế gian đều là địch, áp lực cũng quá lớn. Đi, vậy chúng ta đi hoàng cung. Lý Hàn Y không có ý kiến. Tuy nói bọn hắn không đem Đường Vương để vào mắt, nhưng mà liền sợ Đường Vương cho bọn hắn chơi ngang chân, từ đó ảnh hưởng bọn hắn nhóm nhiệm vụ. Đi thôi. Dư Liêm cùng Quân Mạch hai người, mang theo mỗi thế giới người phụ trách, cùng đi hướng trong hoàng cung. Còn lại bọn hắn người mang tới, tạm thời chờ tại thư viện, không có cùng một chỗ đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới trong hoàng cung. Đường Vương ngự giá thân trinh còn tại đang chuẩn bị, trước mắt còn không có xuất phát. Khi biết được thư viện Nhị Tiên Sinh, Tam Tiên Sinh đến tìm, hắn lập tức đứng dậy nên đón. Nhị Tiên Sinh, Tam Tiên Sinh, mà các ngươi lại là đến giúp chấm. Đường Vương Lý Trọng Dịch sắc mặt tái nhợt, lại mặt nở nụ cười, hoàng hậu Mùa Hè đứng tại bên cạnh hắn. Mùa Hè bái kiến sư phó. Mùa Hè nhìn thấy Dư Liêm sau, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nàng vốn là Ma Tông thánh nữ, sư phó chính là Dư Liêm, vốn là phục liên sinh chi mệnh, đi câu dẫn độc hại Đường Vương Lý Trọng Dịch. Ở trong quá trình này, nàng lại yêu Lý Trọng Dịch nhận được phu tử đáp ứng sau, gả cho Lý Trọng Dịch. Lý Trọng Dịch cái kia một thân độc, cũng là nàng tự mình ở dưới, đáng tiếc ngay cả phu tử đều không cứu được. Phu tử là rất lợi hại, nhưng mà người muốn chết, hắn cũng không cứu về được. Nguyên bản dựa theo nguyên tắc kịch bản, phu tử tại Trạm Long sau đó, chính là Lý Trọng Dịch ngự giá thân trinh bắt đầu. Lần này bởi vì chặt gỡ giúp nguyên nhân, thời gian bị trước thời hạn, phu tử không có Trạm Long, trực tiếp đăng thiên hóa nguyệt. Đường Vương Lý Trọng Dịch vừa chuẩn bị xong ngự giá thân trinh, liền gặp được thư viện hai vị tiên sinh. Đường Vương bệ hạ, đây đều là bằng hữu của ta, bọn hắn cơ bản đều là hiểu số mệnh con người phía trên cùng thất cảnh cường giả. Lần này là tới trợ giúp Đường Quốc ngăn cản Tây Lăng Liên Quân, trong đó có 4 vị bằng hữu dưới tay nắm giữ 100 vạn tiên sư, có thể ngăn cản 4 lộ liên quân, bệ hạ cỡ nào an bài một chút. Đến nỗi ngươi ngự giá thân trinh thì miễn đi, có ta những người bạn này tại, bọn hắn tự sẽ giải quyết. Dư Liêm bình tĩnh tự thuật đạo. Chắc gờ giúp vật thần kỳ như vậy đều tồn tại, những người khác đều có thể xuyên qua tới. Chỉ là Tây Lăng Liên Quân, như thế nào có thể là nhóm hưu đối thủ, phiền toái nhất vẫn là Hạo Thiên ở nhân gian phân thân. Cũng may có Diệp Trường Phong có thể giải quyết, bằng không thì bọn hắn sợ là muốn đoàn diệt. Tam tiên sinh, ngự giá thân trinh là tất yếu, chẳng muốn để khắp thiên hạ xem, ta Đường Quốc vẫn là vô địch thiên hạ Đường Quốc. Đường Vương Lý Trọng Dịch bá khí nói. Bọn hắn chính xác thiếu một chút quân đội, bằng không thế gian đều là địch lại như thế nào, người nhà Đường không sợ cường địch. Bệ hạ, thân thể của ngươi. Mùa Hè ngăn lại Lý Trọng Dịch. Vốn là thực sự không có cách nào, mới ngự giá thân trinh, bây giờ sư phó mang đến tin tức tốt, nàng không thể nhìn Lý Trọng Dịch bước lên phong hiểm, còn đi ngự giá thân trinh. Mùa Hè, đây là chấm trách nhiệm, Đường Quốc cần chấm tới cổ vũ nhân tâm. Đường Vương Lý Trọng Dịch muốn cho Đường Quân cổ vũ sĩ khí, ngự giá thân trinh chính là lựa chọn tốt nhất. Sư phó, ta van cầu ngươi, ngươi cứu bệ hạ, thân thể của hắn thật sự không thể ngự giá thân trinh. Mùa Hè cho Dư Liêm quỳ xuống. Xem như Ma Tông tối kinh tài tuyệt diễm tông chủ, Dư Liêm cho Mùa Hè một tia hy vọng. Hơn nữa, Dư Liêm mang đến nhiều cường giả như vậy, nói không chừng có thể trị hết Đường Vương. Cái này Dư Liêm chính mình là không có cách. Nhưng nhìn đến đồ đệ của mình, vì người yêu quý như vậy, nàng không đành lòng. Hàn Y Điệp, trong đám có người am hiểu y đạo sao? Nếu như có thể cứu chữa hảo bệ hạ, coi như ta nợ một ân tình. Dư Liêm không biết mình nhân tình có đủ hay không, bây giờ cũng không biện pháp khác. Dù sao, thế giới này không ai có thể cứu Lý Trọng Dịch. Trường Phong, ngươi đi xem một chút. Lý Hàn Y trong tay y thuật cao nhất, chính là Tư Không Trường Phong. Hắn bây giờ bản sự, còn vẫn tại hắn sư phó Dược Vương phía trên, là trong chặt gỡ giúp y thuật cao nhất người. Ai bảo Lý Hàn Y lìa đại khí, cho hắn đem mỗi thế giới thứ nhất thuật cổ tịch, toàn bộ đều tìm đi qua. Tư Không Trường Phong tốc độ tu luyện không bằng nàng và Bách Lý Đông Quân, đây coi như là cho hắn cách khác một con đường. Đường Vương độc đã sâu tận xương thủy, dược thạch không ý ỉa. Tư Không Trường Phong bắt mạch sau, lắc đầu. Cái này đã không thuộc về ý ỉa đạo lĩnh vực. Tử thần đao đều gác ở Đường Vương trên cổ, hắn sao có thể cướp trở lại? Bích Giao, ngươi có thể cứu sao? Lý Hàn Ý Lìa nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao là minh chủ, muốn cứu sống một người không khó lắm a, khi chu tiên thế giới, chẳng phải sống lại Linh Lung cùng Điền Bất Dịch đi. Hàn Ý Lìa, Đường Vương không phải ta minh giới cai quản người, ta không thể đối với hắn thi triển lịch tiên minh thuật, bằng không thì hắn sẽ phải chịu tiên đạo phạt vệ, chết càng nhanh. Bích Giao lắc đầu. Không phải nàng không muốn cứu người, mà là Lý Trọng Dịch không về nàng quản. Nàng không thể ở người khác thế giới dùng lịch tiên chi thuật, bằng không thì Lý Trọng Dịch mệnh cách không chịu nổi, lập tức liền chết. Cái kia ở trong bầy hỏi một chút Diệp Trường Phong, hắn có lẽ có thể cứu. Lý Hàn Ý phát hiện những người khác đều không cứu được, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng phóng trên thân Diệp Trường Phong, dù sao, hắn xuất từ hoàn mỹ thế giới. Thế giới kia nói không chừng có cái gì thần kỳ thuật pháp, có thể tái tạo lại toàn thân, đem Đường Vương Lý Trọng Dịch cứu sống. Ta ở trong bầy hỏi thăm hắn, Dư Liêm gặp qua Diệp Trường Phong. Hắn thần bí lại cường đại, tràn ngập hết thể không biết khả năng. Là trừ Tiên Vương đại nhân bên ngoài, đại gia chủ của tinh thần. Ma Tông Tông chủ Vô Tình kiếm khách, Trường Phong đại ca, ngươi biết trị bệnh cứu người sao? Nếu như có thể mà nói, làm phiền ngươi đến xem Đường Vương Dư Liêm phát cho Diệp Trường Phong cái tin, liền tiếp theo cùng Lý Hàn Y Liễu bọn người, thương lượng lên sách lược tác chiến tới. Câu nguyện phiếu, chương 97, trộm ra kế hoạch, 1, chương 97, trộm ra kế hoạch, 1, lúc này Diệp Trường Phong vừa mới dùng bản tôn một giọt tinh huyết, lấy bí thuật sáng tạo ra minh giới tới. Liền trước mắt mà nói, tướng dạ thế giới cấp độ, xem như hắn sáng tạo minh giới cao nhất tiểu thế giới. Thiên đạo ước chừng đạt đến đại thừa kỳ, cũng liền so Lý Tiêu Giao tiên kiếm thế giới hơi yếu. So với cựu thúc thế giới, còn muốn hơi mạnh hơn như vậy một kia. Vô Tình kiếm khách, Ma Tông Tông chủ, các ngươi ở nơi nào? Ta lập tức tới Di Hoa cung nhị cung chủ, nha, hôm nay Trường Phong, giống như tốt hơn nói chuyện dáng vẻ ngoạn điêu đại hiệp, chính là, Di Vãng Trường Phong đại ca đặc lập độc hành, căn bản vốn không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa thiên hạ hội ban chủ, Trường Phong, ngươi chẳng lẽ là coi trọng Dư Liêm Tông chủ, võ đàng trương lão đạo, Trường Phong, ngươi đối với Dư Liêm Tông chủ thái độ, sao cùng tất cả mọi người không giống nhau? Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Vô Tình kiếm khách, ngươi hồng loan tinh động. Đã nói xong Vô Tình đâu, Tuyết Trung thế tử, Trường Phong đại ca, ngươi vì cái gì không coi trọng tỷ tỷ của ta? Tuyết Trung thế tử, tỷ tỷ của ta cũng rất xinh đẹp, vẫn là bên này mình giới chi chủ, không giống như tông chủ kém xinh xắn nữ đầu bếp nhỏ, Trường Phong đại lão, không có yêu âm quý phái ma nữ, hoàn toàn ghen ghét quỷ vương tông đại tiểu thư, Trường Phong, ngươi hôm nay rất khắc thưởng võ hồn điện giáo hoàng, xác thực như thế. Vô Tình kiếm khách, ba ngày, cắt. Ngươi nói nhảm cái gì? Vô Tình kiếm khách, ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, sẽ ở vô tình cùng hữu tình ở giữa chuyển đổi, trước đó các ngươi gặp phải là vô tình trạng thái. Diệp Trường Phong rõ ràng là đang nói bậy. Cái gọi là hữu tình cùng vô tình, chính là chính hắn chuyển đổi mà thôi, không có cảm tình luân hồi hóa thân, tự nhiên là vô tình. Hắn bây giờ là chủ ý thức, không muốn bê quan lâu dài, cho nên chạy luân hồi hóa thân đi lên chơi. Thiên cổ nhất đế, thật thần kỳ công pháp, không hổ xuất từ hoàn mỹ thế giới Hoa Sơn quân tử kiếm, chưa từng nghe thấy, Nhạc Mỗ lại giải kiến thức bệnh viện tâm thần cao thủ tuyệt thế, so bệnh tâm thần còn bệnh tâm thần, lợi hại sinh sản nữ đầu bếp nhỏ, ta liền nói gần nhất, Trường Phong đại lao biến hóa lớn như vậy sinh sản nữ đầu bếp nhỏ, nguyên lai là bởi vì công pháp vấn đề. Ma Tông Tông chủ, Vô Tình kiếm khách, chúng ta tại Đường Quốc Hoàng cung cương thi đạo. Trưởng, thật thần kỳ công pháp Vô Tình kiếm khách, ta đến Diệp Trường Phong trong nháy mắt, liền xuất hiện tại trong hoàng cung. Thành Trường An cái gọi là kinh thần trận, căn bản là ngăn không được hắn, hơn nữa hắn dùng cũng không phải vô cự. Thư viện vô cự là có thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí ở giữa khe hở, từ giữa khe hở chui qua lại, từ đó đạt đến không nhìn khoảng cách hiệu quả. Diệp Trường Phong nhưng là điều khiển không gian pháp tắc, dùng di hình hoán ảnh, xuất hiện tại Đường Quốc Hoàng cung. Trường Phong, ngươi có thể tại thành Trường An kinh thần trong trận vô cự. Dư Liêm rất là chấn kinh. Đứng bên cạnh hắn Quân Mạch, con mắt đều trừng trực, quá mẹ nhà hắn lợi hại. Ngoại trừ phu tử, liền tiểu thúc thúc Kha Hạo Nhiên, đều không biện pháp cùng người trước mắt so sánh. Ta sử dụng chính là không gian pháp tắc sức mạnh, không phải cái gì vô cự. Diệp Trường Phong lắc đầu. Nguyên bản hóa thân chỉ có thể thảo tự kiếm quyết, những thứ khác cơ bản đều sẽ không. Hắn thì hoàn toàn không giống, Hứa Tuyên bản tôn ký ức, toàn bộ đều bị mang theo tới. Bây giờ Diệp Trường Phong, xem như biến tướng mang theo trí nhớ một thế thân. Liền trước mắt mà nói, cỗ này luân hồi hóa thân, đang theo hắn dự chủ phương hướng tiến triển. Lợi hại. Tuyết Nguyệt kiếm tiên hâm mộ nói. Nàng thực lực đạt đến hóa thần, lại không có lĩnh ngộ sức mạnh không gian. Nàng vẹn vẹn sức chiến đấu tương đối cao mà thôi, cùng Diệp Trường Phong có tính thực chất khác biệt. Nàng đối với Diệp Trường Phong vẫn là tâm phục khẩu phục. Bất luận là tu vi, vẫn là kiếm thuật, đều là tấm gương của nàng. Trường Phong, ngươi xem một chút Đường Vương bệ hạ trên người độc, nhưng có biện pháp trị liệu. Dư Liêm chỉ Đường Vương Lý Trọng Dịch. Người này là Đường Quốc một vị không tệ quân vương, nếu là có thể sống sót, đối với Đường Quốc chỉ có chỗ tốt. Đường Vương dưới đáy dòng dõi, một cái là bao cỏ, một cái tuổi còn tiểu, lại thêm một cái phản cốt tể đệ, liền không có thành tài. Vấn đề không lớn. Diệp Trường Phong liếc qua Đường Vương Lý Trọng Dịch. Nếu là lúc trước Diệp Trường Phong, không cần nói trị liệu, hắn có thể tới nhìn Đường Vương cũng là kéo con né. Đến nỗi bây giờ, Diệp Trường Phong muốn trị hảo Đường Vương, mười phần đơn giản. Có thật không? Mùa hè trong lòng vui mừng. Nàng gặp Dư Liêm đối với người này tôn kính như vậy, hẳn sẽ không nói mạnh miệng. Đối phương lại chống rông xuất hiện tại hoàng cung, nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực, rất làm cho người tin phục. Ân. Diệp Trường Phong tay phải nô ra, một đầu bóng ánh xanh biếc cánh liễu từ hắn lòng bàn tay chậm rãi nô ra, địa tại Đường Vương Lý Trọng Dịch cái chán. Nhàn nhạt thanh quang bao trùm tại trên thân Đường Vương, thể nội giống như giỏi trong xương động, trong khoảnh khắc liền bay hơi sạch sẽ. Liêu thần pháp chính là niết bàn chi pháp, sắp chết đều có thể cứu trở về, chúng chi chỉ là tướng dạ thế giới độc dược mà thôi. Giải quyết. Diệp Trường Phong thu hồi cánh liễu. Đây là tiên vương pháp, hiệu quả lý tiên, dùng tại trên thân Đường Vương Lý Trọng Dịch, thuần túy đại tài tiểu dụng. Bất quá, Diệp Trường Phong không có khác cứu trị chi pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng đại pháo đánh con muỗi. Trường Phong, ngươi còn am hiểu trị liệu. Lý Hàn Y liếc mắt sáng rực lên. Đột nhiên, nàng cảm giác nhà mình sư đệ y thuật cùng Diệp Trường Phong so sánh, liền sách dạy cũng không xứng. Nhân gia căn bản không cần thuốc, nhẹ nhõm liền đem Đường Vương chữa lành. Thôi có đề cập tới thôi. Diệp Trường Phong tại tướng dạ thế giới, tìm đòi một phen Hạo Thiên phân thân. Đáng tiếc không có tìm được, xem ra chỉ có thể chờ đợi chính nàng đi ra. Tại Hạo Thiên thế giới, tìm kiếm Hạo Thiên, chính xác rất phức tạp. Hắn dò xét đến kết quả, là Hạo Thiên ở khắp mọi nơi, trừ phi nhất kiếm bổ Hạo Thiên thế giới, bằng không phải phóng thích chủ ý thức nguyên thần chi lực, mới có thể tìm được Hạo Thiên. Vì làm phá nhiệm vụ, lãng phí chủ ý thức nguyên thần chi lực, cái kia lợi bất cập hại. Còn không bằng chờ một chút, Hạo Thiên phân thân chính mình sau khi ra ngoài, lại đem nàng giết chết. Chương 97, trộm ra kế hoạch 2, chương 97, trộm ra kế hoạch 2, đến nỗi bầu trời Hạo Thiên, hắn tối nay đi lên, trợ phu tử một chút sức lực. Trường Phong, có thể hay không đem loại này trị liệu chi thuật truyền thụ cho Tư Không Trường Phong, hai người các ngươi tên như vậy hữu duyên, ngươi thu hắn làm đồ đệ thôi. Lý Hàn Ý liếc bu lại, nàng muốn cho Diệp Trường Phong thu Tư Không Trường Phong làm đồ đệ. Nếu như có thể đem Diệp Trường Phong một thân y thuật học đến tay, tương lai đối với nàng cùng nàng thế lực phía sau đều có cực lớn chỗ tốt. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Diệp Trường Phong trắng Lý Hàn Ý liếc một mắt. Cũng liền cái này một số người kiến thức ngắn, không biết Tiên Vương pháp lưu bức, mới phát giác được loại vật này có thể tùy tiện truyền. Đừng nói người hạ giới, chính là thượng giới giáo chủ và chí tôn, gặp phải thập hung chi pháp, đều cấp đầu rơi máu chảy. Hung chi, Liễu thần pháp vẫn là niết bàn chi pháp, nắm giữ cực mạnh bảo mệnh tác dụng. Đừng như vậy hẹp hòi đi, ngươi về sau cần rút, ta Tuyết Nguyệt Thành tuyệt không chối từ. Lý Hàn Ý thì không muốn từ bỏ. Nàng ngược lại là có thể học trộm Diệp Trường Phong kiếm thuật, nhưng Tư Không Trường Phong rất phê à, học trộm không được nhân gia y thuật. Phương pháp này không kém gì ta thi triển kiếm thuật, ngươi cho rằng liền trị liệu cái người sao? Đây chẳng qua là bổ sung thêm công hiệu. Diệp Trường Phong tức giận nói. Nghe được nơi đây, Lý Hàn Ý không có tiếp tục thỉnh cầu. Nàng biết Diệp Trường Phong thi triển kiếm thuật là bực nào cực kỳ kinh khủng, nếu như thuật này không kém gì kiếm thuật, vậy khẳng định không có khả năng truyền ra ngoài. Liên Diệp Trường Phong kiếm thuật, nàng cũng là chính mình đi quan sát, hòa vào kiếm thuật của mình, từ đó thực lực rất là tinh tiến. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi đầu kia cảnh liễu, xem như ngang cấp chi vật, là bực nào kinh khủng. Chủ yếu Tư Không Trường Phong bất tranh khí a. Bằng không thì Diệp Trường Phong thấy hắn tư chất tốt, nói không chừng liền thu làm đồ đệ. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người tới, vậy thì nói một chút tiếp xuống chiến cuộc. Dư Liêm đem đề tài một lần nữa kéo đến chiến cuộc đi lên. Trước mắt đường quốc địa phương khác không có vấn đề, duy chỉ có Thanh Hạp không có người đi phòng thủ, rõ ràng sông quận đã có phản loạn dấu hiệu, cho nên chấm dự định xin các ngươi trấn thủ Thanh Hạp, làm phiền các vị. Đường Vương Lý Trọng Dịch nghĩ nghĩ, Thanh Hạp là đường quốc trọng yếu quan hải. Bây giờ đường quốc đã bất lực, lại phái người đi Thanh Hạp, tốt nhất chính là thỉnh những cao thủ này đi trấn thủ. Chấm dưới tay có 100 vạn hùng binh, 20 vạn tiên binh, chấm đi trấn thủ Thanh Hạp, các ngươi lựa chọn địa phương khác a. Thủy Hoàng đế doanh chính trước tiên lên tiếng nói. Đến nỗi cao thủ đi, hắn căn bản cũng không cần, chính hắn chính là nguyên anh bảy tầng. Huống hồ dưới tay nhiều người như vậy, đối phó một chút tiểu lâu la đều lại tại tiểu dụng. Doanh chính lao ca, chỗ tốt đều để một mình ngươi chiếm, ta Đại Tuyết Long Kỵ để ở đâu? Từ Phượng Niên mới không đáp ứng. Lần này thật vất vả gặp gỡ liều mạng binh lực, hắn phải hảo hảo xông về phía trước một nhóm người. Các ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn muốn cả thế gian phạt đường, nhà mình binh lực liền bị rút sạch, chúng ta vì sao không trực tiếp đem hang ổ cho bọn hắn chiếm? Diệp Trường Phong gặp cái này một số người, còn tại tranh từ người nào đi trấn thủ, cũng rất im lặng. Đường quốc chỉ cần tạm thời trông coi là được, bọn hắn đem thế lực khác toàn bộ công chiếm xong tới, hết thảy chẳng phải kết thúc. Làm như vậy, hắn cũng có thể thứ trong lúc nhất thời, biết được Hạo Thiên phân thân tung tích. Trường Phong đại ca, vẫn là ngươi điên rồi a. Từ Phượng Niên hai mắt tỏa sáng. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch tài nguyên, còn có thể chia cắt đại lượng tích phân. Vậy dạng này à, Bích Giao mang âm binh tiến đánh Tây Lăng, đem Tây Lăng chiếm lĩnh xuống, đồng thời tỉ mỉ chú ý Hạo Thiên phân thân tung tích. Ta ở thế giới các nơi tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện tung tích của nàng, các ngươi riêng phần mình cẩn thận mới là tốt. Tiếp đó Thủy Hoàng mang binh đi Thanh Hạp, Hùng Bá cùng Hàn Y Lìa đi Huyền Cung Tự, nơi đó có một vị Phật chủ giấu ở bản cờ bên trong, là hóa thần kỳ tu vi, các ngươi cẩn thận ứng phó. Thế tử, thần hầu, giáo hoàng, các ngươi mang binh tiến đánh các quốc gia, còn lại thế lực liền giao cho các nhóm hữu, tranh thủ thứ trong lúc nhất thời, cầm xuống toàn bộ thế giới. Diệp Trường Phong trộm ra kế hoạch, trực tiếp cho an bài thỏa đáng. Đã như thế, nhóm hữu tích phân là có. Chính hắn thì đi quyết đấu Hạo Thiên phân thân, đem đối phương trấn sát ở nhân gian, lại đăng thiên một trận chiến. Nếu không phải sợ nhóm hữu không đối phó được Hạo Thiên phân thân, bị đánh lén sẽ tổn thất nặng nề, hắn đều trực tiếp thượng thiên đánh một trận. Liên theo Trường Phong an bài tới làm. Lý Hàn Y ủng hộ đạo. Nàng là trong chat gở giúp lão nhân, thực lực lại tại phía trước mấy, trong đám vẫn rất có địa vị. Nói cái gì cả thế gian phạt đường, rõ ràng là đường phạt cả thế gian. Loan Loan khanh khách một tiếng. Thế giới này người, thật đúng là quá đáng thương. Nguyên bản liên hợp các quốc chi lực, muốn tiêu diệt cường đại đường quốc. Kết quả bởi vì Dư Liêm gia nhập vào chat gở giúp, đứng phía sau chat gở giúp bên trong thế lực to lớn. Ngạnh sinh sinh đã biến thành, đường quốc muốn thảo phạt các quốc gia, đem tất cả người một mẹ hốt gọn. Cái này có gì, thật muốn đại khai sát giới, ta một người có thể diệt bọn hắn tất cả. Diệp Trường Phong chỉ là không muốn đại khai sát giới. Chủ ý thức của hắn cần bảo trì nguyên thần thanh minh. Nếu như chủ ý thức của hắn chịu đến quá nhiều, nếu không cẩn thận vẫn lạc, có thể sẽ mê thất ở trong hỗn độn, khó mà tìm được luân hồi chi địa. Về phần hắn luân hồi hóa thân thì hoàn toàn không có hạn chế, muốn làm sao làm liền làm cái gì vậy. Cho nên, lần này đối thủ của hắn cũng chỉ chọn lấy Hạo Thiên mà thôi. Câu nguyện phiếu, chương 98, thông tuệ bích giao, 1, chương 98, thông tuệ bích giao, một, Trường Phong không hổ là Trường Phong, chính là bá khí. Lý Hàn Ý Liễu đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn phía trước Diệp Trường Phong hành động, liền ấn chứng hắn câu nói này. Kể từ Diệp Trường Phong gia nhập vào chat gỡ giúp sau đó, một lần nào không phải quét ngang hết thảy. Từ trước hết Tuyết Trung thế giới, lại đến Đấu La thần giới, lại đến Chu Tiên thế giới, cơ hồ cũng là nghiền ép thế cục. Cho dù lần này, đối thủ của hắn là Hạo Thiên, tướng dạ thế giới thiên đạo. Tại trong lòng Lý Hàn Ý Liễu, Diệp Trường Phong cũng là sẽ không thua, hắn tuyệt đối có thể thắng qua Hạo Thiên. Đại gia dựa theo kế hoạch làm việc a. Diệp Trường Phong sở dĩ lựa chọn Tây Lăng thần điện, chỉ là bởi vì Hạo Thiên có khả năng nhất xuất hiện tại đó. Tây Lăng thần điện là tiếp cận nhất Hạo Thiên chỗ, Hạo Thiên phân thân sau khi tỉnh lại, trước hết nhất nghĩ tới chắc chắn là Tây Lăng thần điện. Bởi vì nàng muốn về Thiên Quốc, cần tại Tây Lăng thần điện, hiến tế thế gian tinh khiết nhất người, mở ra Thiên Quốc chi lộ. Trường Phong đại ca, ngươi chờ một chút, ta với ngươi cùng đi. Bích Giao vội vàng đuổi theo. Nàng được an bài tại Tây Lăng thần điện, tự nhiên muốn cùng Diệp Trường Phong một đường, hơn nữa trong nội tâm nàng có cái rất lớn nghi hoặc. Bây giờ có cơ hội cùng Hứa Tuyên đơn độc ở chung, nàng suy nghĩ một chút hỏi thăm một phen. Sau đó, nàng lại truyền tin cho chính mình người mang tới, để cho bọn hắn toàn bộ đi Tây Lăng thần điện. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Diệp Trường Phong hai người rời đi thành trường ăn sau. Hắn phát hiện Bích Giao ánh mắt hung hăng hướng về trên người hắn nghiêng mắt nhìn. Chỉ bằng Bích Giao điểm này thực lực, căn bản không có khả năng lừa gạt được hắn. Trường Phong đại ca, ta luôn cảm giác tại ngươi trên thân có thể nhìn thấy đế quân thân ảnh, ngươi có phải hay không cùng đế quân có quan hệ gì? Bích Giao kỳ thực cũng không tin tưởng, chắc gờ giúp sẽ mời hai cái hoàn mỹ thế giới người tiền nhóm. Một cái là trí cao vô thượng tiên đạo cường giả, một cái khác lại chỉ là cực kỳ người bình thường. Toàn bộ trong gờ giúp chắc, đại gia cơ bản đều có duy nhất tính chất, hơn nữa bọn hắn tiến nhóm sau, vẫn luôn có biểu hiện lai lịch. Thẻ tư liệu của bọn hắn là chắc gờ giúp trực tiếp hiển hóa. Nhưng mà, Diệp Trường Phong thẻ tư liệu lại có thể ẩn tàng, cái này quá không hợp lẽ thường. Lúc trước trong lúc nói chuyện phiếm, Diệp Trường Phong càng là đem chính mình nói rất nhiều yếu, còn cùng đế quân bỏ qua một bên quan hệ. Nói thật, quá khác thường. Bích Giao lần thứ nhất gặp Diệp Trường Phong, trực giác liền nói cho nàng, Diệp Trường Phong cùng đế quân có quan hệ. Bích Giao, người rất thông minh. Diệp Trường Phong bất đắc dĩ, lấy hắn cái kia một tia nguyên thần cường độ, thực hiện tha tâm thông kỳ thực rất đơn giản. Ở ngay trước mặt hắn, Bích Giao nghĩ kia sự tình, hắn toàn bộ đều biết, trước đó chỉ là không nhiều lời cái gì thôi. Trường Phong đại ca, ta coi như người đang khích lệ người ta. Bích Giao buột miệng cười, như hoa tươi nở rộ, thanh lệ vô song. Này có được coi là Diệp Trường Phong biến tướng thừa nhận chính mình đoán phương hướng là đúng. Bích Giao, ngươi biết ta vì cái gì đối với ngươi so với người khác muốn càng tốt hơn một chút sao? Diệp Trường Phong trầm tư phút chốc, làm ra cái nào đó quyết định. Kỳ thực hắn đối với Bích Giao là có thiên ái. Nguyên bản Bích Giao ở trong bầy thực lực rất yếu, nhưng mà trở thành Minh Giới chi chủ sau, thực lực tinh tiến cực tốc. Bây giờ càng là trở thành gần với Diệp Trường Phong tồn tại, thực lực cao tới hóa thần kỳ đỉnh phong. A, Trường Phong đại ca, ngươi trước đó đều đối nhân ra lệnh như bằng, nơi nào tốt hơn? Bích Giao nhếch lên bờ môi, trong lòng ủy khuất. Nàng trước đó rõ ràng chính là bị xem như người qua đường rác, nào có Diệp Trường Phong nói thiên vị. Cho đến nay, chỉ có một mình ngươi là nhóm hưu trực tiếp trở thành Minh Giới chi chủ, thực lực của ngươi lại vượt qua tất cả mọi người bọn họ. Diệp Trường Phong coi trọng nhất chính là Bích Giao loại tu luyện này phương thức. Tuy nói hậu kỳ tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống, sử dụng tích phân để thăng cũng biết trở nên quý hơn một chút, nhưng mà lại là nội tình tối cường. Cái gì? Bích Giao cái đầu nhỏ đột nhiên có chút chuyện không qua tới. Không biết vì cái gì, nàng tại trên thân Diệp Trường Phong lại thấy được đế quân thân ảnh. Ngươi trở thành Minh Giới chi chủ sau, luyện hóa lại đi thiên đạo, tương lai có thể trực tiếp cảm ngộ thế giới pháp tắc. Phương pháp này đối với ngươi tương lai để thăng, không phải chặt gỡ rút một điểm tích phân có thể cân nhắc. Diệp Trường Phong đối với Bích Giao là có thiên ái. Bằng không, trước đây hắn liền chỉ biết đem Bích Giao cứu sống mà thôi, cũng sẽ không đem Minh Giới giao cho nàng. Đối với hắn mà nói, Minh Giới chỉ cần tồn tại là được. Những thế giới nhỏ này cùng Cựu Thiên Thập Địa khác biệt, tiểu thế giới cho dù không người quản lý, cũng có thể thuận lợi vận chuyển. Bởi vì tiểu thế giới nhân số quá ít, không hề giống Cựu Thiên Thập Địa mênh mông như vậy, tiểu thế giới cũng sẽ không hơi một tí để cho người ta hồn phi phách tán. Vẹn vẹn dựa vào Minh Giới bên trong, hắn sáng tạo chương trình, liền có thể vận chuyển bình thường. Ngươi là đế quân. Bích Giao rung động trong lòng. Ngoại trừ đế quân, hẳn là không người có thể đối với thế giới hiểu như vậy. Không có sụp đổ muốn trở thành minh chủ, luyện hóa lại thiên đạo sau đó, lại có thể tiếp xúc đến pháp tắc sức mạnh. Pháp tắc là hết thảy bản nguyên, nếu là có thể nắm giữ, thực lực nhất định có biến hóa long trời lở đất. Nói đúng ra, Diệp Trường Phong là bản tọa một đạo hóa thần, bình thường hỗ trợ xử lý một chút chặt gờ giúp sự tình. Dù sao chặt gờ giúp việc quan hệ bản tọa kế hoạch tiếp theo, lần này chẳng qua là cảm thấy bế quan nhàm chán, mới đưa một tia nguyên thần quá độ tới, đi tới thế giới này chơi đùa. Diệp Trường Phong trong lòng có kế hoạch, hắn tính toán đem Bích Giao bồi dưỡng lên, trở thành cái tiếp theo Diệp Trường Phong một dạng nhân vật. Chờ sau này thực hành kế hoạch thời điểm, hắn trực tiếp liền để Diệp Trường Phong đi giả thiên thế giới đợi, sẽ lại không khắp nơi xuyên thẳng qua thế giới. Đến nơi nhóm hưu an toàn, vẫn còn cần hơi chú ý một chút, Bích Giao chính là một cái lựa chọn rất tốt. Bích Giao gặp qua đế quân. Bích Giao vội vàng hành lễ. Nàng là thực sự đem Hứa Tuyên coi như chủ nhân, hết thảy đều lấy Hứa Tuyên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 98, thông tuệ Bích Giao 2, chương 98, thông tuệ Bích Giao 2, bình thường hết thảy như thường, trong lòng ngươi biết rõ liền tốt. Diệp Trường Phong sở dĩ có quyết định này, vẫn là Bích Giao chính mình thông tuệ duyên cớ. Hắn tuy nói cùng Bích Giao tiếp xúc thời gian xem như tương đối dài, nhưng mà có thể nhận ra hắn lại cũng chỉ có một mình nàng. Hơn nữa, Bích Giao ánh mắt cùng Diệp Khuynh Tiên rất giống, để cho Diệp Trường Phong nhiều hơn một phần hảo cảm. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Bích Giao đều theo bên cạnh Diệp Trường Phong. Chỉ là so với Dĩ Vãng, cả người nàng trở nên câu thúc rất nhiều. Rất nhanh, hai người liền đã đến Tây Lăng Đào Sơn. Vừa tới thời điểm, cũng chỉ có tiểu binh mấy cái, cũng không có cái gì địch nhân cường đại. Nói một cách khác, Tây Lâm người của thần điện, vì che diệt Đường Quốc, cơ hội dốc toàn bộ ra. Diệp Trường Phong hai người trực tiếp chiếm lĩnh Tây Lăng thần điện, tiếp đó Bích Giao triệu tập Chu Tiên thế giới âm binh, trấn thủ ở đây. Những thứ này âm binh tại Chu Tiên thế giới cũng là có biên chế người, không sợ dương quang. Đến nỗi Chu Tiên liên minh những tu sĩ kia thì tại Trương Tiểu Phàm dẫn dắt phía dưới, bắt đầu hướng Tây Lăng chạy đến. Phía trên thần điện, Diệp Trường Phong ngồi ở chủ vị, Bích Giao ngồi xổm ở trước mặt hắn, hai tay êm ái cho hắn nắm nuốt cánh tay. Thân phận này bại lộ sau đó, Bích Giao lập tức làm nha hoàn nhân vật. Dù nói thế nào, nàng cũng là Hứa Tuyên dưới tay người. Đế quân, cần tăng lớn cường độ sao? Bích Giao cũng không cảm thấy chính mình phục thị đế quân có gì không thỏa đáng. Nàng liên giống với phàm nhân kính sợ thần minh, cho rằng phụng dưỡng thần minh là một loại vinh hạnh một dạng. Nói một cách khác, chính là Bích Giao quá sùng bái, đến mức cái gì đều cảm thấy là phải. Lực đạo vẫn được, tới giúp ta ấn một cái chân. Diệp Trường Phong đem chân đặt ở Bích Giao trên đùi, tùy ý nàng hai tay nào nặng. Hắn bây giờ tại cân nhắc, muốn hay không trực tiếp đem tướng dạ thế giới minh giới cho Bích Giao quản hạt. Dù sao, bọn hắn muốn tiêu diệt thế giới này thiên đạo. Đến lúc đó, để cho Dư Liêm trực tiếp luyện hóa, tuy nói đối với toàn bộ thế giới hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng, nhưng mà đợi nàng trưởng thành, thế giới cũng biết khôi phục. Hơn nữa Diệp Trường Phong muốn làm một chút nếm thử, có thể hay không đem chư thiên minh giới toàn bộ liên tiếp. Đã như thế, hắn liền có thể sẽ có chút thế giới trực tiếp rời vào Bích Giao minh giới, từ đó hoàn thành luân chuyển. Đế quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bích Giao thấy hắn lâm vào trầm tư, một đôi ánh mắt linh động tò mò nhìn hắn. Ta muốn đem thế giới này minh giới cũng cho ngươi, ngươi có thể gánh vác sao? Diệp Trường Phong cho Bích Giao thần chức, kỳ thực chỉ là một phương vị đế mà thôi. Thế giới khác Bách Lý Đông Quân, từ bị hùng, ưu nhược bọn người, cũng toàn bộ đều là dạng này. Trên thực tế, minh giới chi chủ thân phận chỉ là một cái hư danh. Ngoại trừ ngũ phương quỷ đế, còn có thể lập một cái Đông Nhạc đại đế, quản hạt chư thiên vạn giới minh giới. Đế quân, ngươi không đem minh giới cho Dư Liêm sao? Bích Giao mừng rỡ như điên, bất quá lại không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn luôn cảm thấy, so với Chat Gờ Rút, đế quân cho nàng trợ giúp lớn hơn một chút. Cho nên, nàng lại biết Diệp Trường Phong chính là đế quân sau đó, sẽ đem chính mình đặt ở một cái nha hoàn vị trí. Ân, chúng ta trực tiếp để cho nàng luyện hóa thiên nói. Diệp Trường Phong giải thích nói, hắn cũng không hy vọng trong đám có rất nhiều người đem thiên đạo của minh giới đều nắm giữ ở trong tay, đó không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mở ra một đầu trở nên mạnh mẽ con đường. Nếu là vận khí tốt, bọn hắn có thể đem thế giới giấu tại thể nội, đi ra một đầu khác loại đại đạo. Người một khi có sức mạnh, vậy thì dễ dàng thay lòng đổi dạng. Diệp Trường Phong cần chính là lấy minh giới tới tăng cường thực lực bản thân, mà không phải cho hắn người làm áo cưới. Một khi minh giới sáng tạo số lượng nhiều, cuối cùng sẽ trời cao hoàng đế xa, chính hắn vội vàng trở nên mạnh mẽ, liền không có nhiều thời gian như vậy nhìn chằm chằm. Không thể nghi ngờ, có một cái có thể nghiền ép bọn hắn, ở vào ngũ phương quỷ đế phía trên Bích Giao, đối bọn hắn giống như nhiều hơn một phần ngăn được. Đế quân hy vọng Giao Nhi đi, Giao Nhi liền đi. Bích Giao lại đem vấn đề vứt ra trở về. Nàng hết thảy đều thuận theo Diệp Trường Phong ý tứ, lựa chọn tiếp thu tướng giả minh giới, cũng không phải không được. Vậy liền đem tướng giả thế giới minh giới cho ngươi, cũng thuận tiện ngươi tương lai tăng cao thực lực. Diệp Trường Phong cử động lần này, xem như giải quyết hết Bích Giao sau này tăng cao thực lực khó khăn vấn đề. Theo dưới tay nàng minh giới số lượng biến nhiều, cảnh giới của nàng bình cảnh cũng biết trễ hơn đến. Giao Nhi cảm ơn đế quân. Bích Giao vui vẻ quỳ lệ cho Diệp Trường Phong đạo. Có thể được đến đế quân thiên vị, đối với nàng tương lai chỉ có chỗ tốt, dù cho là Chat Gờ Rút cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Bởi vì nghe Diệp Trường Phong tự thuật, nàng liền biết bằng vào Chat Gờ Rút tài nguyên, muốn trưởng thành đến tình cảnh tiên vương đại nhân, vậy cơ hội là không thể nào. Chỉ bằng Diệp Trường Phong cố này hóa thân, liền có thể ép tới bọn hắn chỉ có thể cầm giữ gốc tích phân, huống chi là bản tôn. Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc trở về, ngươi đi xử lý một chút đi. Diệp Trường Phong cảm nhận được Tây Lăng trưởng giáo đánh vào tới. Hắn mặc dù rất yếu gà, nhưng mà một tay thiên khải thần thuật, là âm binh khắc tinh, liền một đường quét ngang tiến vào. Đáng tiếc, hắn sắp gặp phải là Bích Giao, một cái mạnh mẽ hơn hắn vô số lần tồn tại. Lan đi, ta muốn gặp người ở bên trong. Hùng Sơ Mặc liếc qua Bích Giao. Người này nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, rất có linh khí, căn bản vốn không giống bọn này âm binh chủ nhân. Tại Hùng Sơ Mặc xem ra, nàng chắc chắn là bên trong chủ nhân nha hoàn hoặc người yêu. Tây Lăng trưởng giáo, chỉ bằng như ngươi loại này sâu kiến, cũng xứng gặp đế quân. Bích Giao sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân khí tức cường thế phóng xuất ra. Câu nguyện phiếu, chương 99, thẳng thắng cục, 1, chương 99, thẳng thắng cục, 1, kể từ Bích Giao trở thành minh giới chi chủ sau, tu hành tiến độ liền tiến triển cực nhanh. Trong thời gian thật ngắn, đã tăng lên tới hóa thần đỉnh phong, khoảng cách luyện hư kỳ cũng bất quá cách xa một bước. Toàn bộ trong Chat Gờ Rút, có thể nói là thế giới khác đệ nhất cao thủ. Ngoại trừ chuẩn tiên vương đỉnh phong Hứa Tuyên, cộng thêm hắn luân hồi hóa thân Diệp Trường Phong, không một người có thể là đối thủ. Huống chi lần này đối thủ của nàng Hùng Sơ Mặc bất quá nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Cho dù nắm giữ thiên khải thần thuật, có thể mượn dùng Hạo Thiên sức mạnh, nhưng lúc này Hạo Thiên Úc còn không mang nổi mình Úc, lại có thể cho hắn mượn bao nhiêu sức mạnh đâu? Nguyên anh phía trên là hóa thần phía trên vì luyện hư. Bây giờ biết giao, đối đầu luyện hư kỳ đều có lực đánh một trận, huống chi chỉ là Tây Lăng trưởng giáo. Lại cạnh, Hùng Sơ Mặc giang hai tay ra, chuẩn bị thi triển thiên khải thần thuật. hắn từ bên ngoài một đường chém giết âm binh tới, biết người ở bên trong là chút âm tà đồ chơi. Bây giờ đều đánh tới cửa thần điện, cái kia không thể trực tiếp dùng thiên khải thần thuật đem người ở bên trong cho siêu độ. Ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, thực tế cũng rất có cảm. Hắn mới vừa vặn giang hai tay ra, liền lạch cạch một tiếng bị giảm xuống đất, cả người nằm giảm xuống. Sâu kiến, ngươi cũng xứng quấy giày đế quân. Bích Giao ánh mắt lạnh như băng, đã cho Hùng Sơ Mặc tuyên án tử hình. Nàng vẹn vẹn phóng xuất ra khí tức của mình, liền ép tới Hùng Sơ Mặc đứng không dậy nổi. Bực này rác rưởi đồ chơi, là thế nào dám đến tìm đế quân phiền phức? Hay là hắn cảm thấy Tây Lăng Thần Sơn những cái kia làm thí nghiệm âm binh, chính là minh giới lực lượng trung kiên. Tây Lăng Đảo Sơn tới âm binh, cũng là chút nuốt tại 18 tầng địa ngục các quỷ, để cho bọn họ tới này chịu tội. Nếu là vận khí không tốt mà chết, vậy liền hồn phi phách tán. Ngươi đến cùng là ai? Hùng Sơ Mặc sắp nứt cả tim gan. Nghĩ hắn Tây Lăng trưởng giáo, xem như Hạo Thiên chó săn, cho tới bây giờ chỉ quỳ Hạo Thiên, lúc nào phụ phục tại qua người khác dưới chân. Bản tọa minh giới chi chủ, vì diệt sát Hạo Thiên mà đến. Bích Giao cười lạnh một tiếng, lập tức nhẹ nhàng một trường gỗ ra, rõ ràng không có bất kỳ vì thế gì, lại làm cho Hùng Sơ Mặc tóc gáy dựng lên. Cái kia nhẹ nhàng một trường, đem Hùng Sơ Mặc linh hồn cho chụp đi ra. Ngay sau đó, một đầu đen như mực xiển xích bọc tại trên thân Hùng Sơ Mặc. Minh Vương đại nhân, cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý cho ngươi làm một con chó. Hùng Sơ Mặc linh hồn cho Bích Giao quỳ xuống. Hắn như thế nào xui xẻo như vậy, gặp gỡ Minh Vương cùng Hạo Thiên hai vị đại lao quyết đấu, hơn nữa hắn còn đụng phải Minh Vương bản thân. Con mẹ nó bất khí, cũng là không thể trách. Cho Hạo Thiên làm cậu là cậu, cho Minh Vương làm cậu cũng là cậu, đối với Hùng Sơ Mặc tới nói không khác nhau nhiều lắm. Bản tọa nhìn thấy ngươi liền phạm ác tâm, lăn xuống địa ngục đi thôi. Bích Giao đống nhiên vỗ, trực tiếp đem Hùng Sơ Mặc đánh vào địa ngục, để cho hắn từ tầng thứ nhất đến 18 tầng, theo thứ tự thể nghiệm một phen. Xem như Hạo Thiên chó săn, tiến vào minh giới địa ngục, những cái kia hình phạt không thể chê, sát bên toàn bộ đi một lần. Vừa mới đế quân đã đem tướng giả thế giới minh giới cùng nhau ban cho nàng. Bây giờ nàng có thể tại chu tiên, tướng giả lưỡng địa đi tới đi lui, hai quản hai phe minh giới. Nàng cảm giác tu vi của mình cũng nhanh muốn đột phá, lập tức có thể đặt chân luyện hư kỳ. Bích Giao, một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên gọi lại nàng. Người tới toàn thân áo trắng như tuyết, tướng mạo cực mỹ, sau lưng mang theo một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm chui kiếm toàn thân trình thiên màu lam, màu sắc sáng rõ, ẩn ẩn có sóng ánh sáng di động, xem xét liền biết là tiên gia bảo vật. Lục Tuyết Kỳ, ngươi như thế nào một người đến đây? Bích Giao nhìn qua trước mắt mỹ nhân, hơi nghi hoặc một chút. Nàng lúc đó cùng Diệp Trường Phong cùng rời đi, liền để Trương Tiểu Phạm cùng Lục Tuyết Kỳ bọn người chậm rãi đuổi tới Tây Lăng Thần Điện tới. Cùng bọn hắn đồng hành người, còn có Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Quỷ Vương, Thanh Long bọn người. Bây giờ Chu Tiên thế giới, tất cả thế lực đều bị chỉnh hợp thành một, hợp thành Chu Tiên Liên Minh. Bích Giao trước đây cho bọn hắn hứa hẹn, là dẫn bọn hắn cùng một chỗ cho thế giới thăng cấp, đi xem cao hơn phong cảnh. Bích Giao, ngươi vì sao lại cùng Diệp Trường Phong cùng rời đi? Ngươi có phải hay không di tình biệt luyến, thích Diệp Trường Phong? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt biến thành thanh, giọng nói vô cùng hắn phẫn nộ. Nàng vì Trương Tiểu Phàm cảm thấy không cam lòng, nàng cảm thấy Bích Giao bị chặt gờ giúp phung phí mắt, thích cường đại hơn Diệp Trường Phong. Lúc này Trương Tiểu Phàm thực lực không sánh bằng Bích Giao, chớ nói chi là Diệp Trường Phong. Trước đó, Lục Tuyết Kỳ rất kính nể Bích Giao, nàng có thể vì Trương Tiểu Phàm thi triển si tình chú, kính dâng sinh mệnh. Nàng về sau phục sinh trở thành minh chủ, Lục Tuyết Kỳ cũng vì hắn cao hứng. Tuy nói Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đi minh giới, trợ giúp Bích Giao cùng một chỗ quản lý minh giới, nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng cũng không trách tội Bích Giao ý tứ. Nhưng hôm nay Bích Giao bỏ xuống Trương Tiểu Phàm, cùng Diệp Trường Phong xen lẫn trong cùng một chỗ, nàng thực sự chịu không được cái này khí. Lục Tuyết Kỳ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi ưa thích Trương Tiểu Phàm, cho nên không nhìn nổi hắn chịu nửa điểm bị quất. Bích Giao không tị hiểm chút nào nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ. Tất nhiên Lục Tuyết Kỳ tìm tới cửa, vậy nàng liền cùng Lục Tuyết Kỳ nói rõ ràng. "Là, ta thích Trương Tiểu Phàm, ta xem không thể ngươi cùng nam nhân khác xen lẫn trong cùng một chỗ." Lục Tuyết Kỳ sắc mặt băng lãnh, thản nhiên thừa nhận tình cảm của nàng. "Ngươi tất nhiên nữa thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ngươi nên chủ động hướng hắn thổ lộ, mà không phải ở đây chất vấn ta." Bích Giao nói nghiêm túc. Nàng thừa nhận, chính mình trước tiên là ưa thích Trương Tiểu Phàm, thậm chí bây giờ cũng ưa thích. Chương 99, thẳng thắng cục 2, chương 99, thẳng thắng cục 2, chỉ là bây giờ ưa thích, không có lấy trước như vậy nồng nặng, có lẽ có nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới nguyên nhân á, nhưng muốn nói nàng gì tình biệt luyến, cái kia thuần túy lời nói vô căn cứ, nàng căn bản liền không có dự định lại yêu. Ngươi nói cái gì? Lục Tuyết Kỳ cả người đều ở nàng trong lúc nhất thời không có hiểu rõ, Bích Giao đến cùng đang làm cái gì? Trước kia nàng không tiếc lấy cái chết bảo vệ Trương Tiểu Phàm, như vậy chân thành cảm tình, chẳng lẽ bởi vì thực lực cùng địa vị để thăng, hết thể cũng thay đổi sao? Hôm đó tại Thanh Vân môn thời điểm, ta liền phát hiện ánh mắt của hắn, một mực dừng lại ở trên người ngươi. Tiểu Phàm có lẽ đối với ta có yêu mến, nhưng tuyệt không phải yêu, hắn càng nhiều hơn chính là ấy nấy, ta không cần hắn bởi vì ấy nấy, đem chính mình cột vào bên cạnh ta vô số năm. Hắn có thể giúp ta quản lý minh giới, vậy liền đã đầy đủ hoàn lại ân tình. Bích Giao cũng không phải lập tức làm ra quyết định này, mà là nàng đi qua thời gian dài quan sát, cuối cùng được ra kết luận. Đó chính là Trương Tiểu Phàm càng yêu Lục Tuyết Kỳ, đối với nàng chỉ là thích cùng ấy nấy, nàng không muốn chậm trễ hai người. Bích Giao quyết định đem một đời dâng hiến cho minh giới. Sinh là đế quân người, chết là đế quân quỷ. Khi xưa Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, tại Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm phía dưới, cũng đã chết. Ngươi Lục Tuyết Kỳ nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Tuyết Kỳ, về sau Chu Tiên thế giới minh giới, liền nhờ cậy ngươi cùng Tiểu Phàm, ta muốn tay tiếp quản thế giới này minh giới, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta đi vào trước phụng dưỡng đế quân. Bích Giao tiếng nói rơi xuống, đã đẩy ra cung điện đại môn, tiến vào bên trong thần điện. Nàng nói tới phụ dưỡng, chính là làm đế quân nha hoàn. Nàng tuy nói có một chút tư sắc, nhưng mà còn không có tự đại đến, có thể cùng đế quân nữ nhân bên cạnh so sánh. Thực lực cường đại đế quân, bên cạnh tiểu nữ nhân gì chưa thấy qua. Nàng muốn làm chính là trung thực thuộc hạ, có thể vì đế quân phân ưu người, dạng này mới có thể đi càng xa. Đế quân, tiếp quản thế giới này minh giới. Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ, nàng có vẻ như phát hiện chuyện khó lường. Đó chính là vị kia Diệp Trường Phong, cùng Tiên Vương đại nhân có không được quan hệ. Lấy vị kia Tiên Vương đại nhân bản sự, sự tình gì đều có thể cảm ứng được, nàng định sẽ không thổ lộ nửa phần. Tây Lăng bên trong thần điện, Diệp Trường Phong ngồi ở chủ vị, Bích Giao khôn khéo cho hắn xoa bả vai. Ngươi nhất định phải tuyển như vậy. Đối với Bích Giao lựa chọn, kỳ thực Diệp Trường Phong cũng thật ngoài ý liệu. Hắn biết Bích Giao là ưa thích Trương Tiểu Phàm, lại không nghĩ rằng nàng nguyện ý đem Trương Tiểu Phàm nhường ra đi. Đến nỗi Trương Tiểu Phàm đối với Bích Giao cảm tình, kiếp trước rất nhiều dân mạng cũng đã có phỏng đoán. Có người nói Trương Tiểu Phàm ưa thích Bích Giao, cũng có người nói hắn ưa thích Lục Tuyết Kỳ. Nhưng mà, Diệp Trường Phong lại cảm thấy, Trương Tiểu Phàm tiền kỳ ưa thích Điền Linh Nhi, trung kỳ ưa thích Bích Giao, hậu kỳ ưa thích Lục Tuyết Kỳ. Nàng phục sinh Bích Giao thời điểm, đã thuộc về hậu kỳ. Lúc đó hỏi thăm Trương Tiểu Phàm, hắn là có chỗ do dự, đoán chừng Bích Giao nhìn ở trong mắt. Cho nên, đem lại Thanh Vân môn gặp Trương Tiểu Phàm tâm, đều đặt ở trên thân Lục Tuyết Kỳ lúc, nàng làm ra cái lựa chọn này. Đế quân, ta chọn xong, không hối hận. Bích Giao kiên định không thay đổi nói. Nàng tất nhiên làm ra lựa chọn, liền sẽ kiên định thi hành theo. Hảo, đã như vậy, ta liền ban thưởng ngươi minh chủ ấn, thay ta quản lý tất cả minh giới, sau này ta sẽ đem các nàng minh giới đều kết nối đến cùng một chỗ. Diệp Trường Phong sớm đã có đem minh giới kết nối ở chung với nhau dự định, bởi vì hắn tại hoàn mỹ thế giới thiết lập minh giới, liền có hiệu quả như vậy. Vừa thuận tiện luân hồi chi lực vận chuyển, cũng thuận tiện thu thập tín ngưỡng chi lực, còn có thể các nơi nhanh chóng truyền tống. Đa tạ đế quân. Giao Nhi nhất định không để ngài thất vọng. Bích Giao lòng tràn đầy vui vẻ. Từ nay về sau, chắc gỡ giúp bên trong minh giới, toàn bộ đều thuộc về nàng quản lý. Có lẽ có một ngày, nàng có thể đường đường chính chính đứng ở Tiên Vương đại nhân trước mặt ta. Khó có thể tưởng tượng, nàng cùng Tiên Vương đại nhân kể vai chiến đấu sẽ là như thế nào phong cảnh. Bích Giao, ngươi cùng ta con dâu ánh mắt thật sự rất giống, cho nên ở trong gỡ giúp chặt bên trong, ta càng thiên vị ngươi một chút. Diệp Trường Phong cười cười, chỉ luận về nhan trị mà nói, trong gỡ giúp chặt mỹ nữ rất nhiều. Lý Hàn Y Điệp, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Bỉ Đồng, Liên Tinh, Loan Loan cũng là tuyệt sắc. Luận Tiên Phú, Lý Hàn Y đi trung tình tại kiếm, một thân kiếm đạo tu vi toàn bộ nhờ tự thân cảm ngộ, tư chất còn tại Bích Giao phía trên. Nhưng hắn lại tối thiên vị Bích Giao, cũng là bởi vì nhìn thấy Bích Giao ánh mắt, sẽ luôn để cho hắn nhớ tới Diệp Quy Tiên. Hai người đôi mắt cũng là như vậy linh động. Cho dù Bích Giao trở thành minh giới chi chủ, nhưng như cũng giữ lại có cặp kia ánh mắt mê người. Có thể cùng đế quân phu nhân giống nhau, là Giao Nhi phúc phận. Bích Giao hơi kinh hãi. Nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi, hợp thành thần đều còn có khoảng cách rất xa, huống chi là thành tiên. Nàng lần thứ nhất gặp phải Tiên Vương đại nhân, đã cảm thấy mình đã bị Tiên Vương đại nhân quan tâm. Bởi vì ban bố nhóm nhiệm vụ, chỉ là phục sinh nàng mà thôi. Hơn nữa điểm này tích phân, Tiên Vương đại nhân căn bản vốn không để ở trong lòng. Thế nhưng là Hứa Tuyên không chỉ có sống lại nàng, còn đưa nàng thiên đại tạo hóa. Nàng thực sự không thể báo đáp, lấy thân báo đáp à, Tiên Vương đại nhân lại trước mắt, nàng lúc đó vẫn yêu lấy Trương Tiểu Phàm. Cho nên, Bích Giao chỉ có thể đem Tiên Vương đại nhân an bài sự tình, toàn bộ làm thật xinh đẹp, vì hắn phân ưu. Ban sơ nàng tâm tư này còn không mãnh liệt, thẳng đến phát hiện Trương Tiểu Phàm tại Thanh Vân môn đối với Lục Tuyết Kỳ yêu, nàng mới dứt khoát làm ra quyết định này. Cả thế gian phạt đường đã bắt đầu, ngươi đi trước minh giới an bài sự nghi a kế tiếp, Hạo Thiên phân thân đem leo lên Tây Lăng đảo sơn, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ở chỗ này cũng không giúp được một tay. Diệp Trường Phong đem Bích Giao chi đi minh giới. Chính hắn thì tại thân điện, tiên tĩnh chờ đợi tăng đến. Câu mê phiếu, chương 100, pháp tác quyết đấu, 1, chương 100, pháp tác quyết đấu, 1, sau 1 tháng. Diệp Trường Phong như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này thời gian sẽ kéo dài lâu như thế. Những địa phương khác chiến đấu cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Nguyên bản các quốc gia liên quân lúc này giống như là một chuyện cười. Đã nói xong cả thế gian phạt đường, kết quả đại gia hang ổ, toàn bộ bị đường quốc người cho bưng. Không phải cắt đất chính là bồi thường, một trận chiến này trực tiếp cho người ta toàn bộ đánh hôn mê. Đến nỗi những cái kia cái gì không cũng biết chi địa, còn có kiếm các nhóm thế lực, toàn bộ bị nhóm hưu đâm vào. Ngoại trừ số ít cùng thư viện giao hảo thế lực, các cơ bản toàn diện. Tang đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vẫn chưa đến? Diệp Trường Phong đều chờ đợi không kiên nhẫn được nữa. Các nhóm hưu chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà Tang còn chưa có xuất hiện. Hắn đều có chút nghĩ, trực tiếp sử dụng bản tôn nguyên thần chi lực tại Hạo Thiên thế giới tìm đòi. Trường Phong, cái kia Hạo Thiên phân thân không xuất hiện, chúng ta liền muốn một mực tại thần điện các loại sao? Lý Hàn Ý Liễu cũng là tính nôn nóng. Các đốt đều đánh xong, chỉ còn lại cuối cùng thế nhưng là nhân gia cũng không hiện thân. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nếu không thì ngươi ra ngoài tìm xem Hạo Thiên phân thân. Hùng Bá ngồi ở đại điện, thành hơi tự tại uống trà. Một lúc này, hắn thu hoạch cũng không tệ lắm, cướp đoạt đến không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa tích phân cũng có thể chia cắt không thiếu. Bọn hắn cái này một số người có thể sử dụng chat gờ giúp tích phân thăng cấp, nhưng mà dưới tay người tài nguyên, cơ bản lựa chọn cướp đoạt thế giới khác. Chuyện này là bọn hắn ước định cẩn thận quy tắc, ai cũng không thể vi phạm. Thú hồ, chat gờ giúp tuyên bố nhóm nhiệm vụ, phần lớn đều mới người vì chủ, nhân gia cũng không thể biết. Ta nếu có thể tìm đến, còn cần ở chỗ này chờ. Lý Hàn Y cười lạnh nói. Liên Diệp Trường Phong cũng không tìm tới Hạo Thiên phân thân, nàng lấy cái gì đi tìm? dựa vào tưởng tượng hay sao? Trường Phong, ta phái cử ra đi ở mình, cũng là không thu hoạch được gì. Bích Giao trước mặt người khác lúc, không có để cho Diệp Trường Phong đế quân. Đây không phải là nói rõ đem Diệp Trường Phong thân phận trực tiếp báo cho trong đám tất cả mọi người đi. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là muốn tới, đợi thêm 7 ngày, nàng nếu là không xuất hiện nữa, ta liền cưỡng ép sử dụng bí thuật tìm nàng. Diệp Trường Phong liền sợ hắn chân trước vừa đi, tang tang liền đi đến Tây Lăng thần điện. Con mẹ nó tính là chuyện gì, làm không tốt không cẩn thận, toàn bộ chat gở giúp nhóm hữu, phải bị trấn sát hơn phân nửa. Trường Phong, ngươi nguyên lai có thể sử dụng bí thuật tìm a. Lý Hàn Y thì còn tưởng rằng, Diệp Trường Phong đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ đầu. Xem ra, là không muốn sử dụng bí thuật, hẳn là bí thuật đối với hắn tự thân có rất lớn hao tổn, không đáng thi triển đến tìm cá nhân. Trường Phong đại lão, nếu không thì chúng ta ra ngoài siêu người. Dương Quá nghĩ kế đạo. Đại gia tụ tập tại Tây Lăng thần điện, cũng chờ rất nhiều ngày, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Trước đó Tây Lăng thần điện những cái kia hạo tiên chó săn, toàn bộ bị bọn hắn diệt sát, đều đổi thành chính mình người. Muốn đi ngươi đi, Nhạc Mộ cảm thấy chờ tại Trường Phong đại lao bên cạnh an toàn. Nhạc Bất Quần nói cái gì cũng không đi tìm Tang Tang. Nhân ra làm không tốt một ánh mắt, liền có thể đem hắn cho giết, hắn còn không có sống đủ đâu. Trường Phong, hạo tiên thật có ngươi nói mơ hồ như vậy sao? Lý Hàn Ý thì không quá nguyện ý tin tưởng. Nàng cảm thấy thực lực của mình, coi như cùng Hạo Thiên phân thân chênh lệch rất lớn, cũng không đến nỗi hoàn toàn không đả thương được nàng á. Dùng Diệp Trường Phong lời mà nói, bọn hắn ra ngoài tìm Hạo Thiên phân thân, chính là chịu chết. Nghe cũng rất tức người. Các ngươi tại Hạo Thiên thế giới, lấy cái gì đối phó Hạo Thiên lực lượng phát tắc? Diệp Trường Phong trắng Lý Hàn Ý liền một mắt. Ở đây ngoại trừ nàng, cũng liền Bích Giao có thể cùng Hạo Thiên phân thân so chiêu. Bích Giao bây giờ là tướng giả thế giới minh giới chi chủ, có thể điều khiển minh giới sức mạnh, cùng Hạo Thiên sức mạnh đụng nhau. Chỉ là Bích Giao thực lực còn thấp, trước mắt vừa mới đột phá đến luyện hư kỳ, căn bản là không có cách cùng Hạo Thiên phân thân lực địch. Nhân ra một cái hợp thể đỉnh phong, còn không đem nàng treo lên đánh. Cái gì là lực lượng phát tắc? Lý Hàn Ý liền lâm vào hoang mang. Trung quanh khác nhóm hữu, ngoại trừ Bích Giao như có điều suy nghĩ, những người khác đều hai mắt đen thui. Thời gian, không gian, địa thủy hỏa phong trở. Tại Hạo Thiên thế giới, xem như thiên đạo Hạo Thiên, nắm giữ điều khiển điều này năng lực. Huống hồ các ngươi cũng không phải người bản thổ, trời sinh chịu đến thiên đạo bài xích, bị áp chế càng nghiêm trọng hơn. Diệp Trường Phong xem khắp toàn bộ tướng giả thế giới, cũng chỉ có phu tử một người, đặt đến vô cụ. Chỉ có không nhìn Hạo Thiên lực lượng phát tắc, mới nắm giữ cùng Hạo Thiên một trận chiến khả năng. Những người khác bên trong, ngoại trừ tính toán Hạo Thiên, dùng bảy bản thiên thư có thể đoạt thần cách cái vị kia, ai có thể cùng Hạo Thiên là địch? Thật là huyền ảo dáng vẻ. Trương Tam Phong không có quá rõ, hắn chỉ biết là bọn hắn không phải Hạo Thiên phân thân đối thủ. Vì an toàn của mình suy nghĩ, ngoan ngoan chờ lấy Hạo Thiên trên phân thân môn, để cho Diệp Trường Phong đi giải quyết. Ta tại Trương Tam Phong xem ra, Diệp Trường Phong không cần bí thuật đi tìm Hạo Thiên phân thân, chính là giữ lại thực lực đối phó Hạo Thiên phân thân. Bằng không thì chính hắn tiêu hao quá lớn, chỉ sợ không phải Hạo Thiên đối thủ. Dù nói thế nào, Diệp Trường Phong cũng chỉ là luyện hư kỳ mà thôi, mà Hạo Thiên phân thân đạt đến hợp thể đỉnh phong. Chúng ta đối đầu Hạo Thiên, thật không có phần thắng chút nào a. Lý Hàn Ý thì sắc mặt có chút khó coi. Cho đến nay, nàng cũng còn không có luyện hóa thiếu niên ca hành thế giới thiên đạo. Nàng còn tưởng rằng tất cả thiên đạo cũng giống như Trường Tam Phong thế giới kia, dễ dàng liền luyện hóa. Chương 100, pháp tác quyết đấu 2, chương 100, pháp tác quyết đấu 2, trên cơ bản đều không cần tốn bao nhiêu sức. Đi qua Diệp Trường Phong giảng giải, nàng mới hiểu được Trường Tam Phong, Nhạc Bất Quần đám người thế giới thiên đạo, rốt cuộc có bao nhiêu không đầy đủ. Cảm giác liền giống với một người bình thường, chiến thắng một con thỏ cùng một con hổ khác biệt. Các ngươi cùng Hạo Thiên cảnh giới kém quá nhiều, tất nhiên không có phần thắng chút nào. Diệp Trường Phong liếc nàng một cái. Chính mình thực lực gì, Hạo Thiên thực lực gì, trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Không nói đến, Hạo Thiên nắm giữ pháp tắc sức mạnh, coi như không có những lực lượng kia, ngươi cũng không phải đối thủ a. Đây không phải là chờ chúng ta về sau muốn luyện hóa thế giới thiên đạo, cũng rất khó đối phó. Lý Hàn Ý cân nhắc đến thế giới của mình. Nàng thực lực tăng lên tới luyện hư kỳ, có thể cùng thế giới thiên đạo đối kháng, nhưng mà thiên đạo có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, mượn dùng toàn bộ thiên địa công kích nàng. Bất luận nàng cố gắng thế nào, nàng cũng không phải là thiên đạo đối thủ a. Nay liền phải nói đến minh giới tác dụng, ngươi để cho Bách Lý Đông Quân triệu tập minh giới chi lực, cùng thiên đạo sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau. Ngươi chỉ cần chiến thắng thiên đạo, thành công luyện hóa nó, liền có thể trở thành thế giới chi chủ, đem toàn bộ thế giới nắm giữ ở trong tay. Diệp Trường Phong giải thích nói. Thì ra là thế, khó trách minh giới muốn để đại sư minh quản lý, đại sư minh cùng thiên đạo lẫn nhau chế ước, ta mới có cơ hội chiến thắng thiên đạo. Lý Hàn Ý liền rốt cuộc lý giải. Khó trách tiên vương đại nhân sáng tạo minh giới sau, mới có thể luyện hóa thế giới bọn hắn bên kia thiên đạo, trở thành thế giới chi chủ. Nếu như là một người muốn đối phó nắm giữ lực lượng pháp tắc thiên đạo, độ khó hệ số phải để thăng rất nhiều lần. Dù sao, nói một cách chính xác, minh giới Bách Lý Đông Quân sẽ thay nàng triệt tiêu thiên đạo rất lớn một phần lực lượng. Nàng rốt cuộc đã đến. Diệp Trường Phong đứng dậy. Lúc này đảo sơn phía trên có một cái mập trắng lại cao lớn thiếu nữ. Nàng mặc lấy một thân thanh sắc quần áo hoa, bởi vì có chút nhỏ, hoặc có lẽ là cơ thể so thiết kế bên trong muốn đầy đặn rất nhiều, cho nên y phục lúc nào cũng bị kéo căng rất nhiều nhanh, mềm mại mà không mất đi đánh non đường còn vô cùng rõ ràng. Nàng da thịt bạch trắng mới tuyết, vô luận là ấm áp nguyệt quang vẫn là rét lạnh tinh quang chiếu xuống trên người nàng, đều không để lại chút nhan sắc nào, chỉ là thuần nhiên trắng đoán. Dung nhan của nàng phổ thông bình thường, hoặc có lẽ là không có bất kỳ cái gì đặc điểm, giữa lông mày có tính trẻ con. Cùng phổ thông bình thường dung mạo so sánh, thân thể của nàng thì rất đặc biệt. Nàng da thịt bóng loáng như gấm, dù là nhỏ bé nhất vết sẹo cũng không có, có thể xưng hoàn mỹ, cơ thể rất đầy đặn, bị nguyệt quang cùng tình quang chiếu sáng, lại hiện ra ngọc tầm thường khuynh hướng cảm xúc. Người là ai? Tang Tang không thèm chú ý đến cách không nhìn qua Diệp Trường Phong. Nàng cảm nhận được đảo sơn phía trên có rất rất nhiều người, vô cùng mỹ vị. Duy chỉ có Diệp Trường Phong cùng Bích Giao hai người, lại cho nàng uy hiếp cực lớn, không để cho nàng phải không nhìn chăm chú. Tang Tang, ta đã chờ ngươi đã lâu. Chờ giải quyết ngươi, ta liền đăng thiên trạm thần quốc, đem bản thể của ngươi đánh tan. Diệp Trường Phong biến mất ở thần điện bên trong. Sau một khắc, hắn đứng tại Tang Tang cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn nàng. Tang Tang cao ngạo, hờ hững, coi trời bằng vùng. Cho dù tại trên thân Diệp Trường Phong, cảm ứng được cảm giác nguy cơ, cũng vẫn như cũ như thế. Sâu kiến, cũng như toàn lý thiên. Tang Tang tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ tướng giả thế giới không gian lực lượng phát tắc đều bị nàng điều động, hướng Diệp Trường Phong áp chế mà đi. Liên giống với đem một người trực tiếp từ trên đất bằng vớt xuống đáy biển chỗ sâu. Đổi thành chặt gờ giúp những người khác, cơ thể lập tức bị chúng quanh áp lực nghiền nát. Đối với cái này, Diệp Trường Phong cũng không dám sơ suất, sau lưng 10 ngụm động thiên chống ra. 10 ngụm động thiên phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, phát ra hào quang sáng chói, triệt tiêu mất Hạo Thiên không gian lực lượng phát tắc. Diệp Trường Phong không gian chúng quanh đều bị 10 ngụm động thiên phong cấm, liền xem như Hạo Thiên cũng không có biện pháp bài trừ. Ngươi không phải người của thế giới này. Tang Tang trên mặt lạnh lùng, dần dần có chút biến hóa. Thủ đoạn của đối thủ rất là thủ, cùng phu tử hoàn toàn khác biệt, bây giờ nhìn kỹ, vẫn là một cái đáng giận kẻ xâm lấn. Phải hay không phải, nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Diệp Trường Phong hờ hững, lấy Tang Tang thực lực, cho dù biết hắn là kẻ xâm lấn, cũng không có năng lực đem hắn tru sát. Cái gọi là thiên phạt, bây giờ nàng có năng lực điều động sao? Thần quốc có phu tử ngăn cửa, hạ giới Hạo Thiên phân thân không thể quay về, cũng không điều động được thiên phạt. Vậy ngươi hãy chết đi. Tang Tang lại độ nâng lên trắng nõn tay phải như ngọc. Đầu ngón tay thoáng qua một vòng ánh sáng nhạt, cái kia hào quang nhỏ yếu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng Diệp Trường Phong lan tràn mà đến. Nàng không dùng Hạo Tiên thần huy, cũng không hề dùng Thiên Khải thần thuật. Ngay cả không gian lực lượng phát tắc đều bị đối phương dễ dàng triệt tiêu mất, cái kia cái gọi là cực hạn hỏa diễm, chắc chắn rất khó làm bị thương đối phương. Cho nên, lần này Tang Tang trong tay một điểm ánh sáng nhạt, theo túng là thời gian phát tắc. Tất nhiên không gian phát tắc không làm gì được Diệp Trường Phong, nàng liền để người này chết ở tuyết nguyệt phía dưới. Luân hồi bảo thuật. Diệp Trường Phong một mắt liền nhìn ra, Tang Tang lại dùng chính là lực lượng phát tắc. Lần này hay là hắn tương đối am hiểu thời gian phát tắc, chính là Tang Tang lực lượng phát tắc, trong mắt hắn quá mức không đầy đủ. Nói đúng ra, là thế giới này lực lượng phát tắc đều vào không thể mắt của hắn. Cho dù là bây giờ Thanh Y Liễu, đối với thời gian phát tắc lý giải đều phải so với Tang Tang mạnh rất nhiều. Trong mấy mắt, chỉ thấy một đạo đạo kim sắc thần văn, vô căn cứ mà hiện, quay chung quanh tại hắn cùng Tang Tang chung quanh. Đây cũng là Nguyệt Tiền tại thượng giới thi triển qua một lần luân hồi bảo thuật, Hứa Tuyên vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền học lại. Vừa vặn để cho Diệp Trường Phong cố này hóa thân thi triển, ngươi cũng có thể điều khiển thời gian phát tắc. Tang Tang sắc mặt cuối cùng trở nên cực kỳ khó coi. Bất luận là không gian phát tắc, vẫn là thời gian phát tắc, đều bị đối thủ cho triệt tiêu. Phải biết, đây là Hạo Thiên thế giới. Nàng là Hạo Thiên, nàng mượn dùng toàn bộ thế giới lực lượng phát tắc, là biết bao khổng lồ, như thế nào có thể thất bại. Câu nguyện phiếu, chương 101, tế sống, 1, chương 101, tế sống, 1, cùng lúc đó, Chắc Gở giúp bên trong đám người, nhao nhao đuổi tới đảo sơn phía trên. Vừa mới tại bên trong thần điện, bọn hắn liền phát hiện Diệp Trường Phong biến mất, chắc chắn đã tìm được Hạo Thiên phân thân vị trí. Đối phương tại Tây Lăng thần điện chờ đợi lâu như vậy, giao chiến chi địa, không thể nghi ngờ ngay tại Tây Lăng chi địa. Cho nên bất quá phút chốc, đám người liền tìm tới. Tam sư tỷ, nàng chính là Hạo Thiên sao? Trần Bì Bì đứng tại bên người Dư Liêm. Nếu không phải là hắn tại chi thủ quan đợi, đoán chừng chi thủ quan cũng giống như thế lực khác, trực tiếp bị người bưng. Lúc này quán chủ Trần Mỗ đứng tại sau lưng Trần Bì Bì, ngay cả lời cũng không muốn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nghe nói Huyền Không Tự đều để cái này một số người tiêu diệt. Cũng may Trần Bì Bì cùng Dư Liêm quan hệ vô cùng tốt, Dư Liêm sớm cho Chặt Gờ giúp đám người lên tiếng chào. Chặt Gờ giúp nhóm hữu cũng không đến nỗi vì chi thủ quan mấy người đi cùng Dư Liêm trở mặt. Phải là Dư Liêm đợi người tới thời điểm vừa hay nhìn thấy Diệp Trường Phong sử dụng luân hồi bảo thuật cùng Tang Tang thời gian pháp tắc đối hoành, hai người giao chiến trung tâm xuất hiện mảng lớn giống như triều tịch ba đậu, trung quanh trồng trọt tây đảo, tại thời gian pháp tắc chi lực phía dưới hoặc là khô héo bại vòng hoặc là nghịch sinh trưởng biến thành một khỏa hạt giống. Như thế cảnh tượng cho chư vị nhóm hữu tăng một đợt kiến thức, đáng đời Trường Phong có thể chia cắt đến tích phân đầu to này chúng ta cũng không biện pháp đánh à. Hùng Bá cũng muốn bộ phận này tích phân, làm gì hâm mộ không hết. Không nói đến, hắn không hiểu cái gì pháp tắc sức mạnh, vẻn vẹn cái kia quỷ dị chẳng cảnh, liền cho người chủ bước. Hắn, so bên trong tưởng tượng ta càng thần bí. Lý Hàn Y Lìa nhìn về phía Diệp Trường Phong ánh mắt trở nên có chút không đồng dạng. Gia hỏa này trước tiên dùng chặt đứt tinh thần kiếm quyết, sau đó là có thể sinh tử người đục bạch cốt cảnh liễu, lại thêm thời gian bây giờ phù văn. Làm sao tới nhìn, Diệp Trường Phong cũng không giống hắn nói như vậy phổ thông. Liên cái này, còn tại hoàn mỹ thế giới phía dưới giới bình thường không có gì lạ, con mẹ nó ngươi gạt quỷ hả? Vẹn vẹn kiếm quyết cùng vừa mới luân hồi bảo thuật cũng không phải là thế lực nhỏ có thể nắm trong tay. Lý Hàn Y thì không hiểu rõ hoàn mỹ thế giới, nhưng nàng cũng đốc. Những thứ này bảo thuật chắc chắn là siêu cấp đại năng sáng tạo. Diệp Trường Phong có thể học được những vật này, ít nhất cũng là hoàn mỹ thế giới thế lực lớn một thành viên. Về phần hắn thân ở hạ giới, đoán chừng là đi lịch luyện. Người này thế lực sau lưng, ít nhất tại thượng giới cũng nắm giữ địa vị nhất định. Chỉ là không biết vì cái gì, Diệp Trường Phong không muốn nhắc đến. Trường Phong có thể thắng được Hạo Thiên sao? ta xem hai người bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Liên Tinh xa xa đánh giá hai người chiến đấu, rõ ràng không có động tĩnh quá lớn, lại làm cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là hai người không gian chung quanh, để cho bọn hắn cũng không dám đặt chân đi vào. Bên trong hết thảy đều đã tan rã tại lực lượng pháp tắc phía dưới. Hắn chắc chắn có thể thắng. Bích Giao kiên định trả lời. Nàng nhưng biết Diệp Trường Phong chính là đế quân, người trong truyền thuyết kia tiên vương đại nhân. Chỉ là một cái hạo tiên, như thế nào tiên vương đối thủ của đại nhân? Cho dù Diệp Trường Phong cố này phân thân rất yếu, nhưng tiên vương đại nhân thủ đoạn, lại sao có thể dùng lẽ thường tới ước đoán? Bích Giao, ngươi chừng nào thì trở thành Trường Phong tiểu mê muội? Liên Tinh con mắt lóe sáng sáng nhìn xem Bích Giao. Cho tới nay, nàng và Bích Giao cũng là tiên vương đại nhân tiểu mê muội. Nàng càng là từ tiên vương đại nhân vào nhóm, liền trung thực si mê tiên vương đại nhân. Bích Giao nhưng là tại tiên vương đại nhân trợ giúp nàng phục sinh sau, đối với tiên vương đại nhân phá lệ tôn sùng. Vạn bạn không nghĩ tới, bây giờ Bích Giao còn si mê Diệp Trường Phong. Liên Tinh, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chỉ là tin tưởng Trường Phong mà thôi. Bích Giao hung tợn chừng Liên Tinh một mắt. Nàng cùng Liên Tinh không giống nhau, nàng là kính trọng tiên vương đại nhân, mà Liên Tinh là thỏa đáng hoa si. Người này ngay cả tiên vương đại nhân dáng dấp ra sao cũng không biết, lại mê luyến không muốn không muốn. Kỳ hỉ, ta không nói. Liên Tinh liếc mắt nhìn cách đó không xa Trương Tiểu Phàm, cười nhạt một tiếng im lặng. Nàng nhớ kỹ trước đó, Trương Tiểu Phàm là đi theo bên người Bích Giao, bây giờ lại theo một cô gái khác. Ba người này ở giữa yêu hận tình cửu, kỳ thực thật muốn đi bắt quái. Bất quá, cân nhắc đến nàng đánh không lại Bích Giao, vẫn là đường đi tìm đường chết. Tiểu Phàm, ngươi hối hận không? Lục Tuyết Kỳ đứng tại bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Nàng đem Bích Giao cho nàng nói lời, toàn bộ đều nói cho Trương Tiểu Phàm. Kỳ thực trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được Bích Giao biến hóa, chỉ là hắn cũng cho là Bích Giao thay lòng. Hắn tướng mạo phổ thông, thực lực không mạnh, căn bản không cách nào cùng Diệp Trường Phong so. Diệp Trường Phong giống như trên trời trong sáng hạ nguyệt, mà hắn chỉ là trên đất đom đóm thôi. Thằng đến Lục Tuyết Kỳ nói cho hắn biết chân tướng, Trương Tiểu Phàm đều có chút không tiếp thu được. Về sau, hắn vẫn là khó khăn làm ra lựa chọn, tuân theo bản tâm. Ta không hối hận, chính là cảm giác có chút có lỗi với nàng. Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn tại Lục Tuyết Kỳ trong miệng biết được, Diệp Trường Phong là tiên vương đại nhân hóa thân. Bây giờ Bích Giao đã trở thành tướng giả thế giới minh chủ, nàng còn đem chu tiên thế giới minh giới phó thác cho hắn cùng Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm liền trong lòng bị hoảng, không chỗ phát tiết. Chương 101, tế sống 2, chương 101, tế sống 2, nàng đã không nghi ngờ. Lục Tuyết Kỳ chân tình thực cắt cảm nhận được. Bích Giao đối với Trương Tiểu Phàm tình cảm đang chậm rãi thu hồi. Điểm này, Lục Tuyết Kỳ rất kính nể Bích Giao, nàng tự hỏi không cách nào làm được. Về sau, chúng ta giúp nàng quản lý tốt minh giới, để cho nàng có thể chân chính đi đến người kia bên cạnh đi. Lục Tuyết Kỳ cũng cảm giác thiếu Bích Giao một cái nhân tình. Bởi vì Bích Giao nếu như không buông tha mà nói, Trương Tiểu Phàm bên kia cũng sẽ không từ bỏ. Nàng hiểu rất rõ Trương Tiểu Phàm tính cách, hắn bướng mình mười đầu như đều kéo không trở lại. Bằng không, trước kia cũng sẽ không tình nguyện chết, cũng không thổ lộ phổ trí danh hảo. "Hảo, chúng ta cùng một chỗ trợ nàng." Trương Tiểu Phàm lên tiếng. Hắn được chứng kiến Tiên Vương đại nhân thần tích, muốn đi đến người kia bên cạnh đi, là bực nào khó khăn. Nhưng tất nhiên Bích Giao có quyết tâm này, hắn liền hết sức giúp đỡ, báo đáp ân cứu mạng, cứu sư tri ân, thành toàn tri ân. Hắn trên nửa đời thiếu nhiều lắm, nửa đời sau liền tận lực đi bù đắp. Mau nhìn, người kia độc thủ. Lục Tuyết Kỳ trước đó không biết Diệp Trường Phong là Tiên Vương đại nhân hóa thân, còn có thể gọi thẳng tên. Bây giờ biết, vì không bại lộ hắn thân phận, cùng Trương Tiểu Phàm giao lưu, cũng là dùng người kia để thay thế. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại trên Diệp Trường Phong cùng Tang Tang chiến đấu. Chỉ thấy Diệp Trường Phong chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Tang Tang. Giờ khắc này, phản phất hắn mới là cao cao tại thượng thiên đạo, mà Hạo Thiên chỉ là tính toán nghịch thiên phàm nhân. Tang Tang, nên kết thúc. Diệp Trường Phong tay phải hướng phía trước quan sát. Sau lưng 10 ngụm độc tiên, thậm chí ngay cả thành một mảnh. Cái kia nhất khẩu độc tiên, nhanh chóng điệt ra tại Diệp Trường Phong trước người, khí thế khóa chặt tại trên thân Tang Tang. Ngay sau đó, 10 ngụm động thiên xoay chậm chậm, bộc phát ra kim quang sáng chói, điên cuồng cắn nuốt quanh mình thiên địa nguyên khí. Ta vì cái gì không động được? Tang Tang trên gương mặt hờ hững, cuối cùng xuất hiện một tia sợ hãi. Nàng là Hạo Thiên phân thân, cũng không phải đơn thuần Hạo Thiên, nàng nắm giữ hai loại tính cách. Một loại là Tang Tang nhân loại nhân tính, một loại là Hạo Thiên thần tính. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, để cho thời khắc này Hạo Thiên phân thân có một chút nhân tính. Linh quyết, cứu ta. Tang Tang trên mặt, biểu lộ trở nên càng ngày càng sợ. Nàng có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình thần lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị cái kia 10 ngụm động thiên thôn vệ. Thậm chí, sinh mệnh lực của nàng cũng tại bị cái kia 10 ngụm động thiên hấp thu. Đối phương muốn dùng cái kia 10 ngụm động thiên trực tiếp đem nàng cho hút khô. Tang Tang, Quân Mạch tiến về phía trước một bước, không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ. Cho tới nay, hắn đều thật thích Tang Tang, hắn nhận định Tang Tang là Ninh Khuyết thế tử, là hắn đệ muội. Quân Mạch, Dư Liêm kéo lại Quân Mạch. Trận chiến này, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, một khi tới gần chiến trường, lập tức liền sẽ tại pháp tắc trong sức mạnh tử vong. Mặc kệ là Hạo Thiên thời gian pháp tắc, vẫn là Diệp Trường Phong luân hồi bảo thuật, cũng là chí mạng. Tang Tang, Linh Quyết cuối cùng chạy tới. Hắn tận mắt thấy phu tử cùng Tang Tang thượng thiên một trận chiến, tiếp đó muốn đuổi theo hai người. Nhưng hắn chỉ là một cái chi mệnh cảnh, kết đăng kỳ, sao có thể đuổi được phu tử cùng Hạo Thiên? Tiếp đó nhiều phiên nghe ngóng, mới biết được nhị sư mình, tam sư tỷ bọn người đều tại Tây Lăng thần điện chờ đợi Hạo Thiên tới cửa. Hắn lập tức liền hướng bên này chạy tới, bây giờ vừa mới bắt gặp trước mắt một màn này. Linh Quyết, ta sẽ chết. Tang Tang thất kinh. Thân thể của nàng bị động thiên giam cấm, sức mạnh đang trôi qua, ngay cả sinh mạng cũng tại tan rã. Nàng sắp bị cái kia 10 ngụm động thiên hoạt hoạt tế đi. Tang Tang, ta tới cứu ngươi. Linh Quyết cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tang Tang chính là mệnh của hắn, hắn mặc kệ Tang Tang là người hay là thần, cũng là thê tử của hắn. Hắn tự tay cầm lấy nguyên 13 tiễn, liền muốn chuẩn bị bắn về phía trên không diệp trường phong, ngăn cản hắn giết chết Tang Tang. Ngay đột nhiên, bầu trời một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh nghiền ép đến trên người hắn, liền giống với một tòa thần sơn rơi vào hắn đầu vai. Đừng nói cầm lấy nguyên 13 tiễn, hắn bây giờ đứng đều khó khăn. Linh Quyết quỳ rạp xuống đất, toàn thân tràn ra máu tươi, nhìn qua so Tang Tang còn thê thảm hơn. Bích Giao tiểu thư, xin ngươi đừng thương tiểu sư đệ tính mệnh. Dư Liêm vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Nàng vừa gặp Linh Quyết phải chuẩn bị công kích chống không diệp trường phong, tiếp đó tại chỗ nhóm hữu cơ bản đều muốn động thủ. Chỉ có điều Bích Giao tốc độ nhanh nhất, nàng chỉ là tay phải nhẹ nhàng để ép, Linh Quyết liền thành bộ dáng này. Đừng nói Linh Quyết, chính là nàng đi ngăn cản nhóm hữu hoàn thành nhóm nhiệm vụ, cũng giống vậy sẽ bị giết chết. Vào cùng toàn bộ chat gờ giúp người đối đầu, cái kia nào có đường sống, đại gia vẫn chờ diện sát Hạo Thiên, cầm lấy tích phân ban thưởng. Xem ở Dư Liêm tông chủ trên mặt mũi, ta tha cho ngươi khỏi chết, dám can đảm lại mạo phạm trường phong, ta định trảm không buông tha. Bích Giao sắc mặt thanh lãnh, cùng bình thường tính cách hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng đứng ở sau lưng nàng, cũng không có ngăn cản ý tứ. Hàn Y Liệp, cái này Bích Giao chuyện gì xảy ra? Liên Tinh tại Lý Hàn Y Liệp bên cạnh, đối với Bích Giao hành vi, biểu thị mười phần không hiểu. Lần trước làm nhiệm vụ thời điểm, Diệp Trường Phong cùng Bích Giao giữa hai người vẫn là một bộ lẫn nhau không để ý bộ dáng. Như thế nào mới trôi qua không bao lâu, Bích Giao đối với Diệp Trường Phong thái độ liền trở nên hóa to lớn như thế. Ta cũng không biết. Lý Hàn Y Liệp nhìn một chút đang tại tế sống Hạo Thiên phân thân Diệp Trường Phong, lại nhìn một chút bao che cho con Bích Giao. Luôn cảm giác nàng tựa hồ bỏ lỡ cái gì, giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề. Đặc biệt là Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, thế mà bảo hộ ở bên cạnh Bích Giao, nhiều cùng nhau động thủ ý tứ. Theo đạo lý tới nói, Bích Giao di tình biệt luyến, vứt bỏ Trương Tiểu Phàm, hắn không nên sinh khí sao? Đến nỗi một loại khác tình huống, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ lấy được cùng một chỗ, Bích Giao không nên giết chết bọn hắn sao? Ba người này tình cảm quan hệ, lấy Lý Hàn Y đi đầu, căn bản không cách nào lý giải. Ai bảo nàng là cái cảm tình đứa đần đâu? Trước kia ba lần bên trên núi Thanh Thành, chỉ thấy qua Triệu Ngọc Chân ba mặt, liền không hiểu thấu thích nhân ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng có vẻ như so Bích Giao ba người còn thái quá. Câu nguyện phiếu, chương 102, thượng cổ trọng đồng nữ chương 102, thượng cổ trọng đồng nữ thả ta ra. Linh Quyết xương cốt bị đè lên khanh khách vang dội, cũng vẫn như cũ muốn đứng lên. Đáng tiếc, Bích Giao sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn nếu muốn ảnh hưởng Diệp Trường Phong chấn sát Hạo Thiên phân thân, nàng không ngại giết Linh Quyết. Trái lại Diệp Trường Phong cùng Tang Tang chiến đấu, cũng chuẩn bị kết thúc. Diệp Trường Phong mười ngụm động tiền, tươi sống đem Tang Tang sức mạnh toàn bộ cho cắn nuốt hết. Thiếu gia, Tang Tang từ không trung rơi xuống, thân thể của nàng gầy, làn da nhưng như cũng rất trắng, chỉ là trong ánh mắt hở hững biến mất, một lần nữa biến trở về nhân gian Tang Tang. Bích Giao, thả hắn a. Diệp Trường Phong nhíu mày, hắn vừa mới thôn phệ hết Hạo Thiên sức mạnh, nhưng mà thực lực để thăng lại hết sức có hạn. Nguyên bản luyện hư tầng 3 hắn, đem Hạo Thiên phân thân cho tế sống, hấp thu hết Hạo Thiên thần lực, kết quả để thăng lại rất nhỏ. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Trường Phong cũng không hiểu. Hắn một cái luyện hư tầng 3 ra hỏa, thôn vệ hết hợp thể đỉnh phong Hạo Thiên phân thân, kết quả mới tăng tới luyện hư 7 tầng. Trước sau sau, liền đề thăng tầng 4, có phần cũng quá thiếu đi. Vẫn là nói, hắn thôn vệ không phải Hạo Thiên bản nguyên ở Thiên Quốc bên trong trên thân Hạo Thiên. Trường Phong, ngươi thế nào? Bích Giao thấy hắn thần sắc không đúng, lập tức tới hỏi thăm. Không có gì, chính là có một số việc không nghĩ ra, ta bây giờ đang tiên đi cùng Hạo Thiên một trận chiến, chuyện này cũng nên kết thúc. Diệp Trường Phong đằng không mà lên, xông thẳng tới chân trời mà đi. Hắn giống như pháo hoa bay lên không, lôi kéo cái đuôi thật dài, hướng về Hạo Thiên Thần Quốc bay đi. Chờ đến Hạo Thiên Thần Quốc, hắn lại đánh lên, căn bản cũng không cần thu. Dù sao, hủy diệt Thần Quốc đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đáng tiếc nhất là, hắn không thể diệt sát Hạo Thiên, nhiều nhất đem nàng thần cách lấy ra, tặng cho Dư Liêm. Bằng không, thế giới này thiên đạo liền sẽ sụp đổ. Dư Liêm tông chủ, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, một hồi Trường Phong sẽ gọi ngươi đi luyện hóa thiên đạo. Bích Giao đối với một bên Dư Liêm dặn dò. Đây là trước kia Diệp Trường Phong liền nói cho nàng biết sự tình. Đối với Hạo Thiên loại này thiên đạo, hắn không thể trực tiếp chém chết, cũng không thể luyện hóa nó. Nếu không phải là nhóm nhiệm vụ để cho làm Hạo Thiên, hắn đều sẽ không đối thiên đạo ra tay, mà là tùy ý Dư Liêm tăng cao thực lực, tiếp đó chính mình luyện hóa. Ta hiểu rồi. Dư Liêm tại cái này trong một tháng, cùng nhóm hữu trao đổi rất nhiều. Liên quan tới trong gờ giúp chặt một số việc, nàng cơ bản đã biết được, luyện hóa thiên đạo thành vì thế giới chi chủ, chính là trong đó khâu trọng yếu nhất. Trái lại một bên khác, Diệp Trường Phong đã đi tới trên trời. Hắn trực tiếp rơi vào trên mặt trăng. Phu tử, một hồi ngươi hỗ trợ củng cố Hạo Thiên thần cách, ta để cho Dư Liêm đi lên luyện hóa. Ta sợ chính mình không cẩn thận cho đánh tan. Diệp Trường Phong đứng tại Thiên Quốc cửa ra vào, nhìn thấy hóa thành mặt trăng phu tử. Lúc này phu tử khác loại hóa đạo, xem như hoàn thiện thế giới này thiên đạo, là thích hợp nhất luyện hóa thiên đạo người. Bất quá, hắn cũng không phải trong chat gờ giúp người, Diệp Trường Phong chắc chắn sẽ không cho hắn. Dưới chân mặt trăng hơi run lên, xem như đáp ứng Diệp Trường Phong đề nghị. Diệp Trường Phong dưới chân đạp một cái, đằng không mà lên. Sau lưng 10 ngụm động thiên hiển hóa. Không giống với ở nhân gian thời điểm, 10 ngụm động thiên bị kim quang bao phủ, điên cuồng thôn phệ quanh mình thiên địa nguyên khí. Lúc này cái kia 10 ngụm trong động thiên là có thể thấy rõ ràng thần tích. Chỉ thấy mỗi một chiếc động thiên bên trong đều đủ loại mọc ra 9 cái kiếm diệp cỏ nhỏ, bọn chúng tại trong động tiên theo gió đung đưa. Rõ ràng nhìn qua, chính là dáng dấp kỳ dị cỏ nhỏ, lại tản ra kiếm ý bén nhọn. Thậm chí, 10 ngụm động tiên trung quanh, không gian cũng bắt đầu cắt đứt. Đây cũng là Diệp Trường Phong nuôi dưỡng ở động tiên bên trong linh. Hắn tại động tiên bên trong, nuôi vô số 9 diệp kiếm thảo đem tất cả kiếm ý đều tích chứa tại động tiên bên trong. Bây giờ động tiên mở rộng, 9 diệp kiếm thảo kiếm ý ngăn không được ra bên ngoài tràn ra. Những thứ này 9 diệp kiếm thảo thần vận, chính là Liêu Thần trước đây cho Hứa Tuyên hiện ra. Ông long long thân ở phía dưới Diệp Trường Phong mặt trăng, phát ra kịch liệt run rẩy. Nó lập tức một cái nazi, đem Thiên Quốc đại môn thả ra, nguyên bản đêm tối, lại hóa thành thanh thiên bạch nhật. Đứng tại Tây Lăng trên thần điện đám người, toàn bộ ánh mắt nhìn lên bầu trời. Xa xa, bọn hắn nhìn thấy một mảng lớn lục quang, còn có một cỗ kinh thiên kiếm ý, ép tới bọn hắn không thở nổi. Đây mới là thực lực chân chính của người sao? Lý Hàn Y lìa đằng không mà lên, trực tiếp hướng Diệp Trường Phong bay đi. Nàng muốn khoảng cách gần quan sát Diệp Trường Phong chiến đấu, từ trong lĩnh hội mạnh hơn kiếm đạo. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Trường Phong phải dùng vừa rồi biện pháp, đem Hạo Thiên sức mạnh thôn phệ hết, đơn độc lưu lại bản nguyên để cho Dư Liêm luyện hóa. Hiện tại xem ra, Diệp Trường Phong rõ ràng là muốn cường công, đi lên chính là cực hạn kiếm ý Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là điên rồ. Hùng Bá phẫn hận nói, có đôi khi, hắn đều không khỏi hỏi mình, vì cái gì không phải tình tu kiếm đạo, mỗi một lần cũng có thể giống Lý Hàn Y Lìa điên cuồng. Nữ nhân kia mặc dù điên rồi một chút, thực lực lại tăng lên cực nhanh. Cho dù cảnh giới hắn so Lý Hàn Y cao thời điểm, cũng không phải Lý Hàn Y Lìa đối thủ. Kiếm thuật của nàng hoàn toàn có thể áp chế Hùng Bá thủ đoạn. Đáng tiếc ta cũng không học kiếm. Bích Giao có chút tiếc hận. Nàng cơ hồ không có học qua kiếm, nhìn không ra Đế Quân kiếm quyết có cái gì như thế về sau, cũng liền cảm thấy rất lợi hại, tiếp đó liền không có sau đó. Ta đi học. Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm dựng lên, hướng Lý Hàn Y Lìa đổi tới. Nàng là học kiếm, khoảng cách gần quan sát Diệp Trường Phong kiếm quyết, đối với nàng chỗ tốt đó là rất nhiều. Trước đó không có cơ hội tự mình quan sát Tiên Vương đại nhân kiếm quyết, cơ hội lần này đang ở trước mắt, há có thể lãng phí. Lý Hàn Y Lìa dám đi việc làm, nàng Lục Tuyết Kỳ cũng dám đi làm. Người không đi cùng. Bích Giao gặp Trương Tiểu Phàm sững sờ tại chỗ, không cùng lấy đuổi theo. Hắn liền không sợ Lục Tuyết Kỳ chịu đến kiếm quyết tác động đến, chết ở Đế Quân trong tay. Ta có đi hay không, ý nghĩa cũng không lớn, người kia nếu như muốn giết nàng mà nói, ta đi vậy không cứu được, hắn không muốn giết mà nói, ta đi cũng học không được. Đổi thành trước kia, Trương Tiểu Phàm chắc chắn đều đi theo. Chính là bởi vì biết Diệp Trường Phong thân phận, cho nên hắn cũng không lo lắng, chỉ cần ở phía dưới chờ lấy liền có thể. Trái lại trên trời cao, Diệp Trường Phong kiếm quyết cuối cùng ẩn nhượng hoàn thành. Chỉ thấy từng đạo thủy lục sắc kiếm diệp từ động tiên bên trong, giống như dòng lũ giống như bộc phát, bắn về phía Hạo Thiên thần quốc. Lúc này 10 ngụm trong động thiên kiếm khí, tựa như phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước, rọi rửa hướng Hạo Thiên thần quốc. Ầm ầm theo một tiếng oanh minh, Hạo Thiên thần quốc đại môn trong nháy mắt bị dòng thác kiếm khí đánh nát, mênh mông kiếm khí tiến quân thần tốc, giống như một giọt thuốc màu rơi vào nước trong bên trong, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cái này vẫn là kiếm thuật sao? Lý Hàn Ý liền nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cảm thấy Diệp Trường Phong kiếm thuật đã không thể được xưng là kiếm thuật, đơn giản so thần tiên còn thái quá. Thật là khủng khiếp kiếm quyết. Lục Tuyết Kỳ nhãn tình sáng lên, ánh mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Trường Phong kiếm quyết, cảm nộ kiếm thế cùng kiếm ý của nó. Đối với học kiếm người mà nói, kiếm ý, kiếm thế, kiếm khí, mỗi một dạng đều mười phần trọng yếu. Chỉ có điều so ra mà nói, kiếm khí là cơ sở nhất, không nặng lắm cảm ngộ. Thảo tự kiếm quyết, chạm. Diệp Trường Phong lơ lửng tại trên mặt trăng, tay phải ngưng tụ ra một gốc chín diệp kiếm thảo nhẹ nhàng hướng phía trước Hạo Thiên thần quốc vạch một cái. Trong nháy mắt, Hạo Thiên thần quốc từ giữa đó nứt ra, bên trong tùy theo bộc phát ra vô lượng kiếm khí, cắn nuốt Hạo Thiên thần quốc bên trong hết thảy. Tìm được ngươi. Sau lưng Diệp Trường Phong mười ngụm động thiên điệt ra cùng một chỗ. Xa xa Hạo Thiên bản tôn lập tức bị dừng lại trên không trung, lại không có bất kỳ kiếm khí đi công kích nàng. Hắn vẫn như cũ sử dụng hoạt tế chi pháp, thôn vệ Hạo Thiên thần lực, hơn nữa muốn tách ra nàng thần cách tới. Bích Giao, đem Dư Liêm dẫn tới. Diệp Trường Phong cho phía dưới Bích Giao truyền âm nói. Hắn tùy ý trong động thiên kiếm khí, đem toàn bộ Hạo Thiên thần quốc đánh thành phế tích, vỡ nát thành cát bã. Thần quốc hủy diệt, Hạo Thiên sức mạnh trở nên càng ngày càng yếu, ý chí của nàng dần dần biến mất. Đi luyện hóa nó. Hứa Tuyên đem phu tử ổn định Hạo Thiên thần cách, lập tức nhét vào trong cơ thể của Dư Liêm. Vẫn là phải có thế giới này người mới ổn được Hạo Thiên thần cách. Đổi thành hắn mà nói, bởi vì là tướng giả thế giới kẻ xâm lấn, sức mạnh chỉ có thể gia tốc Hạo Thiên thần cách sụp đổ. Lần này thu hoạch rất tốt, thành công tiến vào Minh Văn cảnh. Diệp Trường Phong làm xong việc sau, lập tức trở về Hoàn Mỹ thế giới. Chờ tại những cái kia tiểu thế giới, cố này hóa thân thực lực, đề thăng đều chậm rất nhiều. Đừng nhìn tướng giả thế giới chờ đợi một tháng thời gian, còn không có tại Hoàn Mỹ thế giới phía dưới giới mấy ngày tăng lên nhiều. Hô, ta cuối cùng là trở về. Diệp Trường Phong hướng về bốn phía nhìn một chút. Nơi đây là hạ giới thuốc đều, là một cái cực kỳ nổi tiếng chỗ. Ân, đó là cựu đầu sư tử cùng Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, còn có Thanh Hạo. Diệp Trường Phong liếc mắt liền phát hiện, cách đó không xa quen thuộc mấy người. Có lẽ những người khác không biết hắn, nhưng mà Diệp Trường Phong đã thấy qua bọn hắn. Quan trọng nhất là, lúc này Thanh Hạo đang tại từng bước một thượng thiên bậc thang, tựa hồ muốn đi một nơi nào đó. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đang tại thượng thiên bậc thang Thanh Hạo, đột nhiên cơ thể không động được. Thân thể của hắn chợt chợt nhẹ, không hiểu thấu về tới trên mặt đất. Chỉ thấy bên người Thanh Hạo đứng một người mặc màu lam xám xiêm áo nữ tử. Nữ tử dưới chân vận chuyển nhân tộc đại thần thông xúc địa thành thốn, xuất hiện tại trước mặt Diệp Trường Phong. Ánh mắt của nàng chợt biến đổi, hóa thành trọng đồng, gắt gao chăm chú vào trên thân Diệp Trường Phong. Ta biết ta anh minh thần võ, ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta xem a. Diệp Trường Phong liếc qua thượng cổ trọng đồng nữ, mười phần tùy ý nói. Đứng tại thượng cổ trọng đồng nữ sau lưng cách đó không xa Thạch Hạo, lại là giật nảy cả mình. Nữ tử này thực lực, cỡ nào kinh khủng. Chỉ có điều đối diện người kia, tựa như là Hứa Đại Ca hóa thân. Cũng không biết, vì cái gì lần này gặp phải hóa thân, cùng hắn Di Vang thấy qua không giống nhau, lại còn đùa giỡn thượng cổ trọng đồng nữ. Người thượng cổ trọng đồng nữ bắt được Diệp Trường Phong cổ tay, hết sức kích động. Kỳ thực nữ tử trước mắt dáng dấp rất xinh đẹp, mặc kệ là viền gen hoa cánh tay, vẫn là vóc người ngạo nhân, cùng thiếu nữ môi hồng, đều mười phần mê người. Ai có thể nghĩ đến, nàng này là thượng cổ trong năm nhân vật, còn bị xưng là thần thoại bất bại. Tại thượng cổ trong năm, trọng đồng giả vì thánh, vì thân minh, từng xuất hiện những người kia, cũng là kinh thiên động địa, chấn động thiên hạ nhân vật cái thế. Trong đó vị này thượng cổ trọng đồng nữ, tại trong thế hệ trẻ tuổi tranh phong, liền chưa từng thua trận thôi. Đáng tiếc bây giờ thượng cổ trọng đồng nữ thực lực, cũng không phải những cái kia cổ lao giáo chủ đối thủ. Ui, do dự, còn thể thống gì? Diệp Trường Phong nghĩ hất ra thượng cổ trọng đồng nữ tay. Làm gì hắn cố này hóa thân thực lực, mới vừa bật đến minh văn cảnh, so với Thạch Hạo đều yếu hơn một chút. Đừng nhìn thượng cổ trọng đồng nữ danh âm thành lớn, thực lực cũng không mạnh, nhưng tốt xấu nhân ra cũng là độn nhất cảnh. Dưới tình huống Diệp Trường Phong không sử dụng bản tôn nguyên thần chi lực, thỏa đáng bị nghiền ép phần. Độn nhất cảnh cùng minh văn cảnh ở giữa, cách trước chừng 10 vạn 8000 dặm. Trái lại thượng cổ trọng đồng nữ, bây giờ đang cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Phong, ánh mắt u hoán, nhiều đem hắn chừng chết dẻ trà bu. Câu nguyện phiếu,